Linh sủng Bạch Hồ căn bản là bị loại bỏ, không phải là không quá mạnh, mà là đối với cục diện trước mắt căn bản là không có trợ giúp. Trên thực tế duy nhất không cần chần chờ chính là Bạch Hồ, Lưu Phong lúc đó tuyển trạch dẫn nó qua đây, thuần túy là cảm tình nhân tố, mà không phải suy nghĩ còn lại. Định Hải Thần Châu, Luân Hồi Thiên Ma Kỳ, Thái Dương Thần Chiến Xa, đây chính là Lưu Phong chần chờ địa phương, trong đó Luân Hồi Thiên Ma Kỳ Lưu Phong đã nhất định phải lựa chọn, lúc công kích bỏ qua phân nửa phòng ngự là bỏ qua phân nửa công kích, đây đối với Lưu Phong rất trọng yếu, hơn nữa toàn thuộc tính tăng gấp bội thiên ma giải thể, cùng với toàn thể công kích thiên ma loạn vũ, hết thảy tất cả đều rất thích hợp trước mắt Lưu Phong. Duy nhất chần chờ chính là Định Hải Thần Châu cùng Thái Dương Thần Chiến Xa. Phải biết rằng, Thái Dương Thần Chiến Xa cùng Lưu Phong Kim Ô Sáo Trang nhưng là có thể sản sinh dây chuyền. Hơn nữa bản thân hiệu quả cũng có thể tăng công kích, đồng thời bổ sung thêm Lưu Phong hiện tại thiếu nhất phạm vi cực lớn pháp thuật công kích, có thể nói, có Thái Dương Thần Chiến Xa Lưu Phong mới là chân chính không có nhược điểm, chân chính vô địch Lưu Phong. Thái Dương Thần Chiến Xa cùng Định Hải Thần Châu, Lưu Phong chỉ có thể chọn một, mà hai người đều vốn có sự không chắc chắn. Thái Dương Thần Chiến Xa Lưu Phong hiểu rõ, nhưng là hắn không biết cùng Kim Ô Sáo Trang xích sau hiệu quả. Định Hải Thần Châu Lưu Phong cũng biết, nhưng đồng dạng vấn đề là, hắn không biết diễn hóa ra 12 chư thiên rốt cuộc là cái gì, đối với Lưu Phong trước mắt trạng thái, lại có cái gì trợ giúp. Nguyên bản, cái này lưỡng lự còn là muốn tiếp tục nữa, nhưng là bây giờ không cần chần chờ, Thái Dương Thần Chiến Xa không có ý nghĩa, hiện tại địch nhân quá nhiều, Lưu Phong lú đầu một cái, sẽ gặp thiên vạn đạo công kích, chỉ cần không phải vô địch, cơ bản tất nằm. Tuy là Lưu Phong hiện tại công đức đống rất cao, nhưng là đồng thời đối mặt mấy ngàn điên cuồng nhân cấp trở lên người chơi công kích, Lưu Phong chính là cường đại đến nguy tiên, vậy cũng không chịu nổi a. Lấy một đối trăm Lưu Phong có thể làm được, nhưng là lấy một địch ngàn, thậm chí địch vạn, hắn là thật làm không được. Cưới Thái Dương Thần Chiến Xa đi qua ngược lại là Huy Phong, quang mang bắn ra bốn phía, Huy Phong bắt diện. Nhưng là hổ phách quan là cấm không, cái này chiến xa không bay nổi, chỉ có thể ở trên mặt đất đi, trực tiếp liền phế bỏ. Cái kia bắn ra bốn phía quang mang, ngược lại thành dễ thấy nhất cái bia. Thái Dương Thần Chiến Xa có thể mang cho Lưu Phong siêu cường quần thể công kích, tăng lực công kích, hơn nữa tốc độ di động rất nhanh, nhưng là đây đối với Lưu Phong mà nói ý nghĩa không lớn. Lưu Phong bây giờ vấn đề là không thể cùng lúc vác hơn ngàn người công kích, mà không phải lực công kích không đủ. Mà Định Hải Thần Châu thì lại khác, thời gian cột đao một giờ, liên tục 12 lần, mỗi thứ trưởng đạt đến 12 giây không gian thủ hộ vô địch trạng thái, cùng với thời gian cột đao 60 giây. Liên tục 12 lần không gian dạo chơi, cũng chính là thứ nguyên qua lại thuấn phát bản lóe lên. Có một chiêu này, Lưu Phong lóe lên một cái có thể tiến nhập quan nội, chỉ vào vô địch đại sát đặc sát. Các loại, chờ, vô địch đã đến giờ, trực tiếp một cái không gian dạo chơi trực tiếp ly khai, làm lệnh sau đó mới một cái không gian dạo chơi trở về, tiếp tục giết. Định Hải Thần Châu 12 lần 12 giây vô địch, mặc dù lệnh lại thời gian dài tới 1 giờ. Hơn nữa lôi đình pháp tắc giải trừ làm lệnh hiệu quả cũng chỉ có thể từng viên giải khai. Không thể một lần giải khai 12 viên, giải trừ một lần chỉ có thể khôi phục một lần vô địch số lần, nhưng là phối hợp không gian dạo chơi, đã gần hô vô giải, chỉ cần Lưu Phong muốn đi, ai có thể lưu hắn lại. Chỉ vào 9 giây vô địch sát tiến đoàn người đại sát đặc sát, sau đó thời gian nhanh đến lúc thi triển không gian dạo chơi, cũng chính là thứ nguyên xuyên toa chạy đến, hoặc là chỉ vào 12 giây vô địch tiếp tục giết, nếu như phát liễu ngoan, Lưu Phong thậm chí trước tiên có thể mở ra một cái 9 giây vô địch, sau khi kết thúc tiếp 12 giây vô địch. Sau đó sẽ tiếp 9 giây vô địch, thực hiện vô địch tuần hoàn, tối đa có thể liền mở 15 cái 9 giây vô địch, cùng với 13 cái 12 giây vô địch, trong đó nhiều hơn một lần 12 giây vô địch, là lôi đỉnh pháp tắc giải trừ có được. Như vậy một bộ tuần hoàn xong, Lưu Phong thậm chí có thể duy trì liên tục gần 5 phút đồng hồ, từ đầu tới cuối duy trì ở vô địch trong trạng thái. Bởi vì lấy sự kiện lần này, Lưu Phong bỏ qua Bạch Hồ cùng Thái Dương Thần Chiến Xa, mà là tuyển trạch Luân Hồi Thiên Ma Kỳ, cùng với 12 viên Định Hải Thần Châu. Làm ra quyết định phía sau, Lưu Phong lại không lưỡng lự, mở ra Du Hí trợ thủ, điểm xuống lĩnh tuyển hạng, lựa chọn Định Hải Thần Châu cùng Luân Hồi Thiên Ma Kỳ. Sửa đổi phần sau Hồng Hoang thế giới, đã không còn những cái này hư ảo đồ đạc, tất cả lấy tiếp cận hiện thực thế giới làm nguyên tắc, vì vậy lãnh thưởng cũng sẽ không cần phải đi cái kia tiên huyễn thế giới, trực tiếp một điểm, vật phẩm trực tiếp tiến nhập bao vây. Đầu tiên là Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu, cao cấp tiên thiên linh bảo, phá hư, 10 triệu, chịu chủ thuộc tính tăng phó. Đặc tính, không thể cách ngăn hồ sơ. Tổ hợp hiệu quả, không gian dạo chơi, không gian thủ hộ. Sơ cấp hiệu quả, có thể bày 12 cái không gian tọa độ, tùy ý đi tới đi lui với 12 cái tọa độ, có thể liên tục thứ nguyên xuyên toa 12 lần, mỗi khỏa thời gian cột đặt 60 giây. Trung cấp hiệu quả, không gian thủ hộ, mở ra không gian thủ hộ phía sau, bị không gian bảo vệ mục tiêu gặp lúc công kích, tự động tiến nhập 12 giây vô địch trạng thái, đồng thời miễn trừ nên lần công kích. Tối đa nhưng đồng thời đối với 12 cái mục tiêu phóng thích. Thời gian cột đao là 1 giờ đồng hồ. Kế tiếp Luân hồi Thiên Ma Kỷ. Luân hồi Thiên Ma Kỷ. Năng lực đặc thù, Thiên Ma Phụ Thể, Thiên Ma Giải Thể, Thiên Ma Luận Vũ. Thiên Ma Phụ Thể, phòng ngự bỏ qua phân nửa công kích bỏ qua phân nửa phòng ngự. Thiên Ma Giải Thể, toàn thuộc tính tăng phó gấp đôi. Thiên Ma Luận Vũ, toàn bộ phạm vi công kích. Trận pháp, Luân hồi Thiên Ma Trận. Nhìn hai kiện mới thu hồi pháp bảo, hết thảy thuộc tính đều không biến, Lưu Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, phải biết rằng Linh Bảo Du Hí nhiều lần sửa đổi phần phía sau, kỳ thực rất nhiều pháp bảo công năng đều đã lặng lẽ cải biến, chỉ là mỗi lần sửa đổi cũng không lớn, vì vậy người chơi tiếng vọng cũng không cường liệt, nhưng là trên thực tế, nhiều lần sửa đổi phần phía sau, đối lập bắt đầu mới bắt đầu trạng thái, đã suy yếu 1/3. Trực tiếp đem Luân hồi Thiên Ma Kỳ trang bị ở Linh Bảo hệ người chơi đặc hữu trận khí lan bên trong, nhất thời. Lưu Phong phía sau, bả vai phía trên, đầu phía sau, 12 cây ánh sáng màu đen nhánh tiểu kỳ, hướng về sau mặt nghiêng góc 45 độ mở rộng ra tới. Cái này Luân hồi Thiên Ma Kỳ không lịch sự thi triển, thì cơ bản vô dụng, nhưng là cờ này này đầy Thiên Ma làm tên, ngươi không cần đổ mà thôi, một ngày dùng, sẽ đối với người sử dụng tiến hành không ngừng trùng kích, tạo thành kéo dài thương tổn. Thay đổi lúc trước Lưu Phong, cái này Luân hồi Thiên Ma Kỳ căn bản cũng không dám dùng, một ngày sử dụng, mỗi giây 1% mất máu, có thể chống đỡ bao lâu? Coi như có thể chống đỡ, vậy cũng không có hành hạ như thế, chẳng lẽ muốn mỗi thời mỗi khắc mỗi phút mỗi giây đều ăn thuốc máu bổ huyết à? Bất quá bây giờ không sợ, Tổ Long huyết toàn ở đây, vừa lúc triệt tiêu Thiên Ma luân trở về kỳ giảm huyết, 1+1 giảm đều là mỗi giây 1%, cho nên Lưu Phong mở ra Thiên Ma phụ thể cùng Thiên Ma giải thể phía sau, sinh mệnh dĩ nhiên vẫn là không phải tăng không giảm. Nói cách khác, Lưu Phong có thể vô hạn bảo trì Thiên Ma phụ thể cùng Thiên Ma giải thể trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, Lưu Phong chỉ thừa nhận đối phương 1/2 công kích, còn như công kích bỏ qua đối phương phân nửa phòng ngự liền vô dụng, từ điện pháp tắc dưới, Lưu Phong công kích là bỏ qua đối phương tất cả phòng ngự. Cường hãn nhất là Luân hồi Thiên Ma Kỳ Thiên Ma giải thể, một khi thi triển, Lưu Phong toàn thuộc tính gia tăng gấp đôi. Cùng Hà Đồ Lạc Thư bất đồng chính là, Luân hồi Thiên Ma Kỳ gia tăng là toàn thuộc tính. Trong đó bao quát bản thể thuộc tính, cũng bao quát trang bị gia tăng thuộc tính. Chương 791, mở thế giới. Có lẽ có người sẽ nói, cái này Luân hồi Thiên Ma Kỳ gì phẩm cấp à? So với siêu cấp tiên thiên linh bảo còn mạnh hơn sao? Thực ra không phải vậy, này Thiên Ma giải thể, nhưng thật ra là cấm pháp, chỉ có Thiên Ma luân trở về kỳ người chủ mới có thể thi triển, một khi thi triển mỗi giây mất máu 1%. Căn bản là không có cách kéo dài, tối đa duy trì liên tục 2-3 phút. Sau đó đã đem tiến nhập trạng thái suy yếu, cơ hội là chắc chắn phải chết. Thuộc về ma đạo tự mình hại mình công pháp, uy lực của nó đương nhiên cự đại, nhưng là lại không phải thái độ bình thường. Mà Hà Lạc Đồ Thư bất đồng, chỉ cần là bảy binh bố trận lấy, liền đều tăng nhiều như vậy, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, nhiều nhất thời điểm, Hà Đồ Lạc Thư đồng thời vì mấy triệu thiên yêu gia trì, mà Luân hồi Thiên Ma Kỳ lại chỉ có thể gia trì ở Lưu Phong trên người một người. Thi triển Thiên Ma giải thể phía sau, những thứ khác không nói, riêng là Lưu Phong sinh mệnh, liền trực tiếp từ 420 triệu lộn tới 8.4 ức vạn. Cái này đã đủ để cùng thông thường bột so với huyết sinh ra, nếu như lại mở ra Hà Đồ Lạc Thư, bày đại trận nói, Lưu Phong sinh mệnh đem cao tới 1.680 tỷ. Toàn diện siêu việt phổ thông bột. Trang bị tốt trận khí phía sau, kế tiếp chính là chỗ này 12 viên định hải thần châu. Hiện tại Lưu Phong đang chần chờ chính là, đến cùng muốn hay không hiện tại liền diễn biến 24 chư thiên. 1/1 diễn biến phía sau công năng không thích hợp chiến đấu làm sao bây giờ? Trầm ngâm liên tục, Lưu Phong cuối cùng vẫn quyết định chủ ý, vô luận như thế nào, sớm muộn phải diễn biến, sớm một bước so với chế một bước hiếu thắng, lui 1 vạn không nói, mặc dù không có cái này định hải thần châu, lẽ nào đánh liền không được đỡ sao? Kỳ thực ảnh hưởng không có lớn như vậy. Hơn nữa, Lưu Phong không tin diễn hóa ra 12 chư thiên uy lực sau đó hàng, nếu như sau đó xuống nói, quỷ kia mới diễn biến đâu, hiện tại Lưu Phong duy nhất phải lo lắng chính là công năng bên trên sẽ hay không phát sinh biến hóa, thay đổi không thích hợp nữa chiến đấu. Có chút quyết định phía sau, Lưu Phong góc bao vây lan bên trong lấy ra càn khôn xích, hơi trầm ngâm phía sau, chợt cắn răng một cái, sử dụng càn khôn xích đệ thất đại công có thể diễn biến. Theo diễn hóa công có thể thi triển, một đạo gợi ý của hệ thống âm hưởng lên, diễn hóa công có thể mở ra, kiểm tra diễn biến mục tiêu, tìm được diễn biến mục tiêu định hải thần châu. Hơi dừng một chút phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. Nhất định phải đem 12 viên định hải thần châu diễn biến sao? Chú ý! Quá trình này không đảo ngược. Một khi diễn biến, Càn Khôn Xích cùng Định Hải Thần Châu đều muốn tiêu thất, cộng đồng diễn hóa xuất 12 chư thiên. Kiên quyết gật đầu, tuy là Định Hải Thần Châu toàn bộ trong trò chơi tổng cộng có 99.999 khỏa, nhưng là những cái này đều là chữa trị bản, ở trong chứa pháp tắc không được đầy đủ, không cách nào dùng để diễn biến chư thiên, chỉ có Lưu Phong trong tay cái này 12 viên, mới là chính hiệu pháp bảo, cùng Triệu Công Minh trong tay 24 khỏa vừa lúc góp thành một bộ. Lưu Phong không thể không đánh qua cái kia 24 khỏa Định Hải Thần Châu chủ ý, nhưng là trải qua hỏi phía sau lại bị báo cho, 24 chư thiên. Là Phật giáo vô cùng trọng yếu đỉnh cấp thiết chí, Nhiên Đăng cổ Phật chính là bằng cái này trở thành quá khứ Phật, cũng là xưa nhất Phật. Nếu như Lưu Phong chiếm được cái kia 24 khỏa Định Hải Thần Châu, vậy thì đồng nghĩa với Phật giáo không có 24 chư thiên, không có cái này Phật giáo lấy cái gì hộ pháp. Những cái này tiểu thiên thế giới như thế nào diễn biến? Có thể nói, không có 24 chư thiên, Phật giáo cũng không phải Phật giáo, vì vậy cái kia 24 khỏa Định Hải Thần Châu phải không nên, đối với người chơi mà nói. Cái kia 24 khỏa Định Hải Thần Châu liền như là tiên thiên trí bảo giống nhau, tuy là tồn tại, lại cũng không có thể được. Coi như là nờ tờ cờ chuyên dụng đạo cụ, bất kỳ cái gì phương pháp đều không thể đạt được. Không chỉ là 24 khỏa Định Hải Thần Châu, liền Nhiên Đăng cổ Phật, cũng chính là bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân trong tay Càn Khôn Xích, cũng là không thể được. Người chơi duy nhất có thể có được, chính là còn thừa lại cái kia 12 viên Định Hải Thần Châu, cùng với bản chế hàng nhái Càn Khôn Xích. Trầm ngâm liên tục, Lưu Phong quả quyết lựa chọn diễn biến, vốn tưởng rằng lần này rốt cục có thể bắt đầu diễn biến đi. Nhưng là không thể tưởng, gợi ý của hệ thống thanh âm lần nữa vang lên, mời người chơi chú ý. Càn Khôn Xích vì chữa trị bản Càn Khôn Xích, chỉ có được bản chính Càn Khôn Xích tiểu bộ phân uy năng, chỉ có thể diễn biến một chư thiên, xin điền vào tham dự diễn biến Định Hải Thần Châu số lượng. Hử! Đối mặt vấn đề này, Lưu Phong ngạc nhiên, chẳng lẽ không đúng nói một viên Định Hải Thần Châu diễn hóa xuất một cái thế giới sao? Chẳng lẽ còn có thể nhiều khỏa cùng nhau diễn biến? Thử thăm dò thâu nhập một cái, dĩ nhiên 12 viên đều có thể đưa vào, đây là chuyện gì xảy ra? Nếu như cứ như vậy diễn biến, vậy sẽ là tình huống gì? Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, cái này 12 viên thần châu, phải phối hợp 12 thanh Càn Khôn Xích, mới có thể diễn hóa xuất 12 chư thiên, mà Định Hải Thần Châu tương đối đặc biệt, mỗi cái Định Hải Thần Châu bên trong được xưng có một hải chi thủy, như vậy tính ra, 12 cái Định Hải Thần Châu bên trong sở hữu 12 hải chi thủy, nếu như 12 châu cộng mở một chư thiên lời nói đúng là cái này thế giới có 12 hải chi nước dung lượng. Từ nơi này chút số liệu bên trong có thể đoán được, Lưu Phong dùng Định Hải Thần Châu là chính phẩm, cùng Triệu Công Minh giống nhau. Nhưng là Càn Khôn Xích cũng là bản chế hàng nhái, tiêu hao một thanh Càn Khôn Xích, chỉ có thể mở một chư thiên. Còn như những chức năng khác thì cùng bản chính Càn Khôn Xích giống nhau. Nói lên nói cực kỳ cặn kẽ. Bản chế hàng nhái Càn Khôn Xích chỉ có bản chính Càn Khôn Xích tiểu bộ phân uy năng, mà không phải pháp tắc không được đầy đủ. Nói cách khác, bản chế hàng nhái Càn Khôn Xích bên trong pháp tắc là toàn bộ, thế nhưng năng lực tương đối nhỏ mà thôi. Bản chính Càn Khôn Xích một thước có thể diễn biến 36 chư thiên, mà bản chế hàng nhái, một thước chỉ có thể diễn biến một chư thiên, đây là hai thước trong lúc đó duy nhất khác biệt. Kể từ đó Lưu Phong liền muốn lần nữa đối mặt tuyển trạch. Rốt cuộc là tiếp tục chờ đợi tiếp, góp đủ 12 thanh Càn Khôn Xích. Mở 12 chư thiên đâu. Vẫn là một thanh thức tiêu hao 12 viên Định Hải Thần Châu, mở ra một chư thiên đâu. Chỉ hơi chút do dự, Lưu Phong lập tức làm ra quyết định, đùa gì thế, 12 thanh bản đầy đủ Càn Khôn Xích, liền muốn 108 thanh chữa trị bản Càn Khôn Xích, ngươi làm cho Lưu Phong đi đâu làm. Coi như có thể lấy được, vậy muốn bao nhiêu năm phía sau. Hơn nữa, 12 chư thiên chưa chắc so với một chư thiên tốt, dù sao. Lưu Phong một chư thiên, nhưng là 12 viên Định Hải Thần Châu diễn biến mà thành. Nghĩ đến tất nhiên có chỗ đặc biệt ta. Có chút quyết định phía sau, Lưu Phong lập tức thâu nhập 12 viên Định Hải Thần Châu, sau đó lựa chọn diễn biến, trong sát na. Hào quang màu xanh nước biển bay lên trời, cô lô tiếng nước chạy trong tiếng, toàn bộ thế giới thay đổi một mảnh xanh thảm. Lam quang lóe lên liền thu, cùng lúc đó, Lưu Phong trước mặt, xuất hiện 12 cái apple cao thấp, màu xanh thảm cái phao, 12 cái phao bên trong dường như cái đĩa chất lỏng màu xanh lam, nghĩ đến đó chính là nước biển đi. Ở Lưu Phong chú thích dưới, 12 cái apple lớn nhỏ cái phao hướng cùng nhau tụ tập, dần dần ngưng kết thành một cái lớn bằng quả bóng rổ tiểu, ánh sáng màu xanh thẳm cái phao, không cần hỏi cũng biết, 12 cái Định Hải Thần Châu bên trong nước biển dung hợp vào nhau, tạo thành một cái túi dung 12 hải chi nước lũ lụt ngầm nước. Đang ở Lưu Phong quan sát gian, một đạo ánh sáng trắng toát hiện lên, Càn Khôn Xích xuất hiện ở trường bằng banh bóng rổ cái phao trước, hơi chút dừng lại một chút phía sau, thức thân chấn động, trong nháy mắt biến hóa làm hắc bạch nhị sắc khí lưu. Linh xà một dạng chui vào cái phao ở giữa. Theo Càn Khôn Xích biến thành âm dương khí xà tiến nhập, cái phao bên trong kịch liệt dập dờn bồng bềnh lên, nước ngập thể tích nhanh chóng tăng lớn, trong đó khí lưu màu trắng chiếm cứ nước ngập nửa phần trên, khí lưu màu đen sáp nhập vào trong nước biển, chiếm cứ nước ngập nửa phần dưới. Keng. Rốt cục, theo bọt khí bên trong không gian bị càn khôn xích một phân thành hai, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên, chúc mừng người chơi Lưu Phong, ngươi thành công diễn hóa xuất tiểu thiên thế giới, này thế giới sở hữu 12 hải chi thủy chi pháp lực, mời làm tiểu thiên thế giới mệnh danh. Ngạc nhiên nhìn dần dần dung nhập trong hư không cái phao, Lưu Phong trước tiên mở ra thanh trạng thái, quả nhiên. Ở thanh trạng thái bên trong, Lưu Phong du hy hình tượng trên phần đối phương, xuất hiện một cái nửa phần trên nổi lơ lửng hư vô xương trắng, nửa phần dưới nộn nhạo màu lam đậm nước biển bọt khí, nhẹ nhàng gõ kích khí chạy, một cái đưa vào khung ra bay ra, nêu lên Lưu Phong vì tiểu thiên thế giới mệnh danh. Trầm ngâm một chút, Lưu Phong trực tiếp chuyển vào ba chữ to thiên ngoại thiên. Sở dĩ bắt đầu tên này, ý tứ có bao nhiêu tầng? Một là chỉ cái này thế giới không phải hồng hoang thế giới, chỉ là một tiểu thiên thế giới mà thôi, là thiên ngoại chi thiên. Một khác tầng ý tứ, lấy tự cổ nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà cái thiên ngoại hữu thiên thiên, là thực lực ý tứ, lấy thiên ngoại thiên, Lưu Phong chính là lấy cái kia thiên ngoại chi thiên tự cho mình là. Đương nhiên, không chỉ là cái này hai tầng ý tứ, tương tự rất ý tứ rất nhiều nhiều, sẽ không từng cái lệ giờ, hiện tại Lưu Phong quan tâm nhất là, tiêu hao một thanh càn khôn xích. Cùng với 12 viên định hải thần châu phía sau, mới mở này trừ ra thiên ngoại thiên, đối với Lưu Phong mà nói đến cùng có ích lợi gì. Lấy xong tên phía sau, Lưu Phong đang định kiểm tra một chút cái này thiên ngoại thiên các hạng số liệu, gợi ý của hệ thống thanh âm lần nữa vang lên, cái này thiên ngoại thiên tuy là biến hóa ra, nhưng là lại là tinh khiết năng lượng thể, vì vậy muốn chọn một món bảo vật tiến hành ký thác. Đối mặt nhắc nhở này, Lưu Phong nhất thời đại hỉ, vừa lúc hắn có chữa trị đến thất tầng luân hồi chung. Dùng để ký thác cái này thiên ngoại thiên không gì thích hợp hơn. Phật giáo có đôi lời gọi, nhất xa nhất thế giới, cái này một thế giới kỳ thực chính là ký thác vào cái này một hạt cắt tử bên trong, hay hoặc là nói, cái này hạt cắt bản thân liền là một cái thế giới. Lựa chọn luân hồi chung phía sau, thiên ngoại thiên nhất thời biến hóa làm một vệ sáng xanh, phóng đến rồi luân hồi chung bên trên, làm như Lưu Phong bản mệnh pháp bảo, rốt cục ở hơn 20 năm phía sau, lần nữa chiếm được bổ cường. Len keng. Gieo rắc gợi ý của hệ thống âm hưởng lên, chúc mừng người chơi Lưu Phong, ngài luân hồi chung ở thế giới chi lực tẩy luyện dưới cường hóa đến 10 tầng, thiên ngoại thiên thế giới cùng luân hồi chung kết hợp hoàn mỹ. Mời tự hành coi luân hồi chung chức năng mới. Nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, Lưu Phong không nói hai lời, trực tiếp mở ra pháp bảo lan, trước tiên hướng luân hồi chung nhìn sang. Nhìn luân hồi chung mới thuộc tính, Lưu Phong ngơ ngác há to miệng, sắc mặt nhanh chóng mà kịch liệt biến đổi, tại sao có thể như vậy? Đây cũng quá cường hãn a. Nguyên bản, Lưu Phong rất nhiều pháp bảo bên trong, liền cái này luân hồi chung vẫn trì trệ không tiến, nhưng là lại không cách nào thay đổi, theo thời gian trôi qua, 20-30 năm phía sau, cái này luân hồi chung kỳ thực có điểm lạc ngũ. Nếu như có thể mà nói, Lưu Phong khả năng đã sớm đem luân hồi chung đã đổi, nhưng là bây giờ vấn đề là, bạn sinh pháp bảo là không thể thay đổi, Lưu Phong cùng pháp bảo trong lúc đó căn bản là nhất thể, không cách nào phân cách. Muốn đổi cũng không cách nào đổi. Hiện tại được rồi. Đem tiểu thiên thế giới ký thác vào cái này luân hồi chung bên trên sau đó, luân hồi chung rốt cuộc đã tới cái hoa lệ đại biến thân, chẳng những bổ túc lạc hậu chênh lệch, ngược lại trở thành chư nhiều bảo bối bên trong, mạnh nhất một cái. Nhất là tiềm lực, càng là gần hô vô hạn A. Dung hợp vào thiên ngoại thiên cái này tiểu thiên thế giới phía sau, luân hồi chung thực sự không hề cùng dạng. Chương 792, Chí Cường Luân Hồi. Đồng sinh linh bảo. Luân hồi chung. Công thứ nhất có thể, chấn động. Phản tổn thương 100%. Đệ nhị công năng, chấn. Giảm tổn thương 100%. Đệ tam công năng, chấn. Chấn áp thời gian và không gian. Đệ tứ công năng. Thiên ngoại thiên, thế giới đẳng cấp, nhất cấp. Thế giới chi lực, tăng 12 ước pháp lực, mỗi giờ khôi phục 100 triệu pháp lực. Thế giới trung kích, khuynh nhất giới lực phát động công kích, lực phá hoại 12 ước. Thời gian cột đao 12 giờ đồng hồ. Thế giới thủ hộ, mở ra thủ hộ kết giới. Sở hữu 12 ước bền. Thời gian cột đặt 60 giây. Thế giới xuyên Việt, tùy ý khoảng cách phát động thứ nguyên xuyên toa, thời gian cột đao 3 giây. Nhìn chữa trị sau luân hồi chung, Lưu Phong có điểm hoài nghi mình mắt, 100% phản tổn thương. Cái này không có gì, Lưu Phong kim ô sáo trang liền 100% phản tổn thương. Trong tay tử điện truy cũng là 100% phản tổn thương. Đối lập mà nói, cái này luân hồi chung cũng liền một dạng, không thể nói mạnh mẽ, cũng không có thể nói yếu. Nhưng là cái này giảm tổn thương 100%. Liền có chút không biết mùi vị, chẳng lẽ nói thật có thể đem đối phương hết thể công kích đều trừ sao? Đó không phải là vô địch. Cái này có điểm không phù hợp logic. Linh Bảo Du Hy dễ dàng như vậy cũng là người ta vô địch sao? Trong lúc nhất thời, một loại dự cảm bất hảo, leo lên Lưu Phong não hải, cái này 100% giảm tổn thương, làm cho Lưu Phong nhớ lại Kim Ô Sáo Trang 100% miễn tổn thương. Quả nhiên, chạy đi quan vong trang một cái, Lưu Phong hoàn toàn thất vọng, cùng loại giảm tổn thương cùng phản tổn thương hiệu quả như vậy đều là tương đối, mà không phải tuyệt đối, trong đó. Kim Ô Sáo Trang miễn tổn thương, là nhằm vào đối phương công kích coi là, chỉ cần công kích không có vượt lên trước Lưu Phong công kích, bộ phận này thương tổn đã bị miễn trừ. Mà luân hồi trung giảm tổn thương là ở phòng ngự trên căn bản. Chỉ cần đối phương công kích không có vượt lên trước Lưu Phong phòng ngự, liền 100% sẽ bị giảm đi. Chú ý, nơi này là giảm, mà không phải miễn. Tuy là nhìn qua đứng lên dường như đều là một cái ý tứ, nhưng là kỳ thực hoàn toàn bất đồng. Là hai cái đặc tính. Giảm tổn thương hiệu quả là hàng thấp đối phương tương đương với tự thân phòng ngự công kích, mà miễn tổn thương thì là miễn trừ tự thân lực công kích thương tổn. Nhưng là lại sẽ không giảm bất đối phương công kích. Nếu như hai đại đặc tính đơn độc tồn tại nói, cái kia cơ bản hiệu quả là một dạng, không có khác nhau chút nào, nhưng là bây giờ hai đại hiệu quả đồng thời tồn tại. Ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên tạo tác dụng là giảm tổn thương hiệu quả, đối phương công kích rơi vào Lưu Phong trên người lúc, trước tính toán đối phương công kích cùng với Lưu Phong phòng ngự, dùng đúng phương công kích giảm đi Lưu Phong phòng ngự phía sau, thừa ra bộ phận công kích mới chính thức có thể đối với Lưu Phong tạo thành thương tổn. Đối phương công kích giảm đi Lưu Phong phòng ngự phía sau, còn thừa lại lực công kích còn muốn cùng Lưu Phong công kích so với, ở Kim Ô Sáo Trang miễn tổn thương hiệu quả dưới, vượt lên trước Lưu Phong công kích bộ phận mới có thể đối với Lưu Phong tạo thành tổn thương. Vô cùng đơn giản giải toán quy tắc. Lưu Phong hiện tại luyện là cựu chuyển nguyên công, nhưng là Kim Ô Sáo Trang cùng luân hồi trung xích hiệu quả dưới, lại có 8 cựu thần công đặc tính. Trên thực tế, 8 cựu thần công chính là giảm tổn thương thêm miễn thương đặc tính. Hai đại đặc tính kết hợp với nhau, chính là kim cương bất hoại. Người mang cựu chuyển nguyên công, rồi lại đồng thời người mang 8 cựu thần công đặc tính, biến hình, Lưu Phong coi như là người mang hai đại huyền công, người như vậy làm sao có thể không phải lợi hại. Chỉ cần Lưu Phong tận lực đem công kích và phòng ngự tăng lên, cơ bản giống như Tôn Ngộ Không cùng với Nhị Lang Thần giống nhau, trở thành đánh không chết tiểu cường. Bất quá lấy hiện tại Lưu Phong trang bị phối trí, cái này công kích và phòng ngự không tốt nói a. Đầu tiên Kim Ô Sáo Trang liền đổi không xong, phần trăm chỉ 100 phản tổn thương, cùng với 100% tổn thương, đều cùng luân hồi chung tạo thành hoàn mỹ xích, nói luân hồi chung là Kim Ô Sáo Trang một cái là tối trọng yếu linh kiện cũng là có thể. Hơn nữa, Kim Ô Sáo Trang còn và chưa lấy ra Thái Dương Thần Chiến xa xích, tương lai uy lực đem lần nữa trưng lên, đây là tuyệt đối không cho bỏ qua. Lẫn nhau xích dưới, đổi bất kỳ một cái nào, đều sẽ uy lực đại hàng, hơn nữa không cách nào thay. Hơn nữa không nên quên, bộ này Kim Ô Sáo Trang còn khiến cho hỏa hệ tối cường đơn thể pháp thuật ngày hủy tinh trầm thật hiện thuần phát, tiêu hao giảm bớt 90%, hiện tại. Một chiêu này dung hợp từ điện phía sau, đã trở thành Lưu Phong chiêu bài, ly khai một chiêu này, Lưu Phong sẽ không có cái gì siêu cường công kích pháp thuật. Giảm tổn thương cùng phản tổn thương nói xong, kế tiếp chính là trấn áp thời gian và không gian, thuật nhìn rất nhiều, nhưng là hiệu quả thực tế, kỳ thực chính là cấm còn lại người chơi ở Lưu Phong trước mặt thi triển thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, chỉ có Lưu Phong có thể sử dụng. Nhìn qua đứng lên, cái này dường như vô dụng, nhưng là trên thực tế, một chiêu này nhưng là bản đồ công kích. Lưu Phong chỗ ở trong địa đồ, hết thể ngoạn ra không gian cùng thời gian pháp thuật toàn bộ cấm dùng. Đây tuyệt đối là siêu như bê pháp tắc. Thử nghĩ, nếu như Lưu Phong không có cái này trấn áp thời gian và không gian công năng ở, xiển giáo người chơi lúc công kích, những cái này có không gian pháp thuật người chơi không đã sớm thi triển lóe lên, thứ nguyên xuyên toa một loại pháp thuật, trực tiếp tiến nhập bên trong thành rồi hả? Vì sao bọn họ cũng không làm như thế? Là bọn hắn không có không gian loại pháp thuật sao? Vậy xà đạm, trên thực tế có người nhiều hơn đều. Không gian cùng thời gian pháp tắc mặc dù là hai đại nghịch thiên pháp tắc, thế nhưng không gian cùng thời gian pháp thuật cũng không phải khan hiếm như vậy, mặc dù không còn như trở thành hàng thông thường, thế nhưng vượt lên trước ba thành cao thủ, cơ bản đều sẽ học nhất chiêu, khác biệt chỉ là thời gian cột đao dài ngắn, cùng với thuấn di khoảng cách gần xa mà thôi. Nhưng là có Lưu Phong luân hồi chung ở, thời gian và không gian đều bị trấn áp thôi, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài hết thể người chơi, cũng không thể thi triển không gian cùng thời gian loại pháp thuật, muốn công thành, vậy đàng hoàng một cửa quan đã khởi a. Có thể nói, Lưu Phong lần này có thể lừa gạt đến nhiều công đức như vậy, hoàn toàn là lấy luân hồi chung trấn tự quyết làm trụ cột, không có chức năng này, nhân ra một cái thứ nguyên xuyên toa tiến đến nhìn một cái, ngay lập tức sẽ phát hiện ngươi mai phục nhiều như vậy thủ quân ở đó, như thế nào còn có thể tiếp tục gạt người. Trấn tự quyết kỳ thực chính là trấn áp pháp tắc, bên ngoài công năng chính là trực tiếp trấn áp thời gian và không gian hai đại nghịch thiên pháp tắc. Thử nghĩ, Liền hai đại nghịch thiên pháp tắc đều cho chấn áp thôi, ngươi có thể nói nó không mạnh. Nguyên bản, Lưu Phong tiếp tục chữa trị một chút đi, luân hồi chung còn có thể xuất hiện hai đại công có thể, cũng chính là hai đại pháp tắc, nhưng là một ngày chữa trị trước lời nói, pháp bảo bên trong pháp tắc không bị đầy, ngược lại không cách nào dùng để ký thác thế giới. Tuy là Lưu Phong một lần tuyển trạch, liền trực tiếp thành công, nhưng là trên thực tế, nếu như hắn tuyển trạch Hà Đồ Lạc Thư, tuyển trạch Hỗn Độn Sách nói, hệ thống sẽ trực tiếp nói cho hắn biết, nên pháp bảo là hoàn toàn bản. Nội bộ đã không có không gian, không cách nào tiến hành ký thác. Hiện tại, Lưu Phong lựa chọn chữa trị đến 7 thành luân hồi chung, nội bộ không trọn vẹn vừa lúc có thể dung nạp thiên ngoại thiên. Đem thiên ngoại thiên dung nhập luân hồi chung phía sau, vừa lúc hoàn toàn đem luân hồi chung chữa trị hoàn toàn. 7, 8, 9, 10. Tổng cộng 4 tầng chữa trị, mỗi tầng vừa lúc chứa một cái thế giới pháp tắc. Theo thứ tự là thế giới chi lực, thế giới trùng kích, thế giới thủ hộ, thế giới xuyên việt. Nếu như Lưu Phong luân hồi chung chữa trị đến lục thành lời nói, như vậy dung nhập thiên ngoại thiên phía sau, pháp bảo sẽ bị chữa trị đến 9 tầng, cuối cùng một thành còn muốn Lưu Phong chính mình đi tu phủ. Nhưng là bây giờ thần tượng không có, một ngày chữa trị không hoàn mỹ, như vậy pháp bảo thì có tì vết nào? Lưu Phong vì sao gần 30 năm không có tăng cường luân hồi chung? Cũng là bởi vì hắn truy cầu hoàn mỹ, hiện tại thần tượng bị thủ tiêu, còn muốn hoàn mỹ chữa trị một tầng, đều cơ hồ không có khả năng. Đi qua 30 năm đều không làm được sự tình, hiện tại không có thần tượng. Dựa vào nhân lực lượng, thì càng không thể nào hoàn mỹ chữa trị, hơn nữa sẽ không còn có đổi ý cơ hội, tu thành dạng gì chính là dạng gì, dù cho chỉ có 1%, vậy ngươi cũng phải nhận. Nếu như luân hồi chung chữa trị đến 8/10 lời nói, cái kia pháp bảo thừa ra không gian cũng quá tiểu, không cách nào hoàn toàn dung nạp thiên ngoại thiên, tự nhiên cũng liền không cách nào dùng để ký thác. Có thể nói, luân hồi chung cùng thiên ngoại thiên kết hợp, thật có thể nói là thiên ý vô phùng. Tuy là, thiên ngoại thiên dung nhập phía sau, luân hồi chung nguyên vốn có thể có cựu giai pháp tắc cùng thập giai pháp tắc sẽ không còn có, nhưng là trên thực tế chẳng những không lỗ, ngược lại kiếm đến, đến rồi, thiếu hai sợ gì. Thiên ngoại thiên kèm theo 4 cái. Hơn nữa đều là siêu cường siêu như bê pháp tắc. Tùy ý chọn ra 2, đều so với luân hồi chung có thể lấy được cường đại hơn rất nhiều, huống một cái chiếm được 4 cái. Ở dung nhập thiên ngoại thiên phía trước, uy lực tối cường, tiềm lực lớn nhất là Hỗn Độn Thư, nhưng là bây giờ, uy lực tối cường, tiềm lực lớn nhất, cũng là luân hồi chung. Đầu tiên là thế giới chi lực, trực tiếp liền vì Lưu Phong gia tăng rồi 12 ước pháp lực. Hay là pháp lực vô biên, cũng liền trình độ này a. Tuy là còn xa xa không cách nào cùng thánh nhân so với, thế nhưng đối lập bắt đầu đại đa số chuẩn thánh, Lưu Phong đã không kém chút nào. Kế tiếp là cao tới 12 ước thế giới trùng kích. Cái này càng nghịch tiên, phải biết rằng, đây cũng không phải là cái gì đơn thể công kích. Thế giới trùng kích, là thiên ngoại thiên thế giới cùng hồng hoang thế giới giữa đối kháng, là phạm vi cực lớn quần thể công kích. Chỉ cần bị đánh trúng, lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Kế tiếp là sở hữu cao tới 12 ước bền thủ hộ kết giới. Cái này pháp thuật thay thế nguyên bản 12 giây vô địch. Nhìn qua đứng lên giường như thua thiệt, vây công phía dưới, 12 ước bền rất khó kháng quá 12 giây, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong là buôn bán lời. Nguyên bản định hải thần châu phụ đái là không gian thủ hộ. Có thể liên tục 12 lần tiến nhập 12 giây vô địch trạng thái. Nhưng là cái này vô địch là tương đối, mà không phải tuyệt đối, công kích đạt được trình độ nhất định phía sau, vẫn sẽ bị thương tổn. Có lẽ có người sẽ nói, lẽ nào cái gì đều là tương đối sao? Không có vô địch chân chính sao? Kỳ thực cũng không phải, tỉ như Hỗn Độn Sách tuyệt đối thủ hộ, vậy thì không phải là tương đối, mà là tuyệt đối, cách mỗi 9 giây, Lưu Phong có thể chịu đến địa thư thủ hộ, cái kia vô địch là tuyệt đối, thánh nhân tới cũng không đánh nổi. Nhưng là không gian bảo vệ vô địch tất nhiên là tương đối. Lấy thánh nhân làm thí dụ, nhân gia đều có thể ở trong hỗn độn mở thế giới, như thế nào khả năng không phá nổi người một đạo không gian thủ hộ. Mặc dù tay xé một cái liền mở ra, như vậy vô địch, đối với thánh nhân không có bất kỳ ý nghĩa gì, là đối lập nhau mà không phải tuyệt đối. Mặc dù bây giờ 12 ức, e rằng đỡ không nổi 12 giây, nhưng là không nên quên, hiện tại thiên ngoại thiên thế giới cấp bậc mới nhất cấp. Tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, đạt được thập cấp chính là 12 tỷ. Khi đó ngươi 12 giây cũng có thể bắn sạch sao. Không chỉ là thế giới thủ hộ, thế giới trùng kích cùng thế giới chi lực cũng giống như vậy. Một ngày thiên ngoại thiên đạt được thập cấp, có thể tăng Lưu Phong 12 tỷ pháp lực, 12 tỷ tổn thương thế giới trùng kích, cùng với 12 tỷ bền kết giới. Thật đến đó cái thời điểm, Lưu Phong chỉ bằng vào cái này thiên ngoại thiên phụ ra số liệu, có thể cùng thánh nhân đệ bằng. Mặc dù không thành thánh, cũng sắp là thiên hạ đệ nhất chuẩn thánh đi. Cuối cùng chính là 3 giây một lần thứ nguyên xuyên toa. Cũng chính là định hải thần châu nguyên lai không gian dạo chơi. Vốn là liên tục 12 lần thứ nguyên xuyên toa, thế nhưng thời gian cột đao là 60 giây, hiện tại biến thành mỗi 3 giây một lần thứ nguyên xuyên toa. Nếu như riêng này sao coi là vẫn là thua thiệt, nhưng là mỗi một lần thứ nguyên xuyên toa đều coi thường khoảng cách, cái này nghịch thiên, chỉ cần tiêu ký tốt tọa độ, Lưu Phong có thể tùy ý ở thế giới trong phạm vi di động, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, cũng chỉ có thánh nhân có này thần thông. Chương 793, Tiểu Thiên Thế Giới. Phòng ngự linh bảo luân trở về đồng hồ, phụ trợ linh bảo huyền hoàng linh lung công đức tháp, chủ công kích linh bảo hỗn độn thư, phó công kích linh bảo hà đồ lạc thư, linh khí tử điện truy, đây chính là Lưu Phong hôm nay pháp bảo hệ phối trí, trong đó tử điện truy cùng hà đồ lạc thư đều là bản chính linh bảo, có thể dùng đến chẳng thi, hỗn độn thư là bản chế hàng nhái hỗn độn linh bảo, uy lực vô biên, thế nhưng ở trong chứa pháp tắc không được đầy đủ, không cách nào dùng để chẳng thi. Luân hồi trung hiện tại cũng đã là tiên thiên linh bảo, năm đó là trải qua hỗn độn đỉnh phản chiếu tiên thiên, thế nhưng làm như đồng sinh linh bảo, không cách nào dùng để chẳng thi, Lưu Phong cùng luân hồi trung làm một thể, vô luận bất cứ lúc nào, luân hồi trung đều muốn là Lưu Phong trung thành nhất đồng bọn, bất ly bất khí, cũng vô pháp gạt bỏ. Thiếu một chuôi càn khôn xích, thiếu 12 viên bản chính định hải thần châu, nhưng là Lưu Phong lại có trí cường đồng sinh linh bảo, rốt cuộc là kiếm là thường, cái này không cần hoài nghi, đương nhiên là đại kiếm đặc biệt kiếm, không nói khác. Đồng thời trang bị càn khôn xích cùng định hải thần châu lời nói liền cần hai cái pháp bảo lan, nhưng là nếu như trang bị cái này hai kiện lời nói, như vậy hỗn độn thư cùng hà đồ lạc thư làm sao bây giờ? Đáng giá nhất mong đợi là, một ngày thiên ngoại thiên trưởng thành đến thập cấp, bằng vào cái này thiên ngoại thiên thế giới gia trì, Lưu Phong ở pháp lực bên trên, công kích, phòng ngự bên trên, liền đều đã có thể cùng thánh nhân sánh vai, có thể nói thánh nhân chi hạ tối cường chuẩn thánh. Mà những thứ khác hết thể pháp bảo, cũng không thể giao phó Lưu Phong mạnh mẽ như vậy nội tình. Dĩ nhiên, thế giới đẳng cấp không phải tốt như vậy tăng lên, bất quá thời gian cũng dài rất, đây chính là nhân loại bất tử thế giới, chính là không bao giờ thiếu thời gian, tiềm lực mới là trọng yếu nhất. Điểm tuyển luân hồi trung tuyển trạch sử dụng phía sau, trước mắt lóe lên. Lưu Phong trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở một cái mở mang vô biên trong thiên địa. Phóng nhãn hướng nhìn bốn phía, toàn bộ thế giới đều là màu xanh nhạt. Phía dưới là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, ánh sáng màu xanh đậm đại hải, phía trên là bầu trời xanh thẳm, trên bầu trời nổi lơ lửng một đóa đóa trắng tinh đám mây, toàn bộ thế giới xinh đẹp tượng một bức tranh. Thi triển thứ nguyên xuyên toa, Lưu Phong nhanh chóng ở trên thế giới xem. Chỉ hao phí hơn một giờ, Lưu Phong sẽ đem cái thế giới đại thể lục lọi một lần. Cái này thế giới diện tích phi thường lớn, là một cái đường kính hồn viên thủy cầu. Đường kính 1.200.000 km, mỗi cái định hải thần châu tăng 1 km đường kính. Mạnh mẽ nghe, cái này dường như rất nhỏ, mới 1.200.000 km. Nhưng là trên thực tế, cái này thủy cầu đường kính cùng trái đất giống nhau, mở ra thiên ngoại thiên thế giới thanh trạng thái nhìn lại, thế giới đẳng cấp nhất cấp, tối đa có thể dung nạp 10 tỷ cao cấp sinh linh, 100 tỷ trung cấp sinh linh, vạn ức cấp thấp sinh linh, không linh trí sinh vật vô hạn. Hài lòng gật đầu, cái này hay là 10 tỷ cao cấp sinh linh. Kỳ thực chính là nhân loại, trung cấp sinh linh chính là chim bay thú chạy loại. Cấp thấp sinh linh chính là côn trùng loại. Còn như không linh trí sinh vật, đại khái chính là vi khuẩn các loại A. Nhìn trống rỗng, ngoại trừ nước biển không có gì cả thế giới, Lưu Phong biết, cái này thế giới tuy là người có thể ở, nhưng là bây giờ lại hiển nhiên hay sao, trừ phi đều ở tại trên thuyền, nhưng khi nhìn một chút nét mặt km sóng lớn, dạng gì thuyền có thể tung bay ở nơi đây à? Xem ra, muốn đem thế giới phát triển, còn muốn từ ngũ hành chi lực bên trên nghĩ biện pháp A. Chỉ có thủy có thể không phải thành, nếu như có thể mà nói. Lưu Phong rất muốn đem ngũ hành bổn nguyên từ hỗn độn trong sách rút ra, dung nhập cái này thế giới, kể từ đó, ở ngũ hành bổn nguyên chống đỡ dưới, có thể chậm rãi ở nơi này bên trong thế giới biến hóa ra ngũ hành năng lượng, có ngũ hành năng lượng, dĩ nhiên là sẽ sinh ra ngũ hành vật chất cùng sinh vật. Chỉ bất quá, ngũ hành bản nguyên đều chỉ có một khối nhỏ mảnh nhỏ mà thôi, cần nhờ cái kia ngũ tiểu mảnh vụn cung cấp năng lượng nói, chữa trị nhất kiện pháp bảo đều miễn cưỡng, huống là vì toàn bộ thế giới cung cấp năng lượng. Như mối bỏ biển nói chính là chỗ này trường hợp. Đối với cái này cái mới diễn hóa ra thế giới, Lưu Phong hoàn toàn sợ không tới manh mối, công ty game bên kia, cũng bởi vì linh bảo nhiều lần nguy cơ, nhân viên biến động nhiều lần, cho nên rất đa số theo đều bị phong tổn. Điều này sẽ đưa đến Lưu Phong tuy là biến hóa ra khỏi chư thiên, nhưng không biết nên như thế nào phát triển, như thế nào trưởng thành, tạm thời mà nói, chỉ có thể để trước thả. Hiện tại, trò chơi số liệu đều ở đây Liên Hợp Quốc giám sát dưới. Từ từng cái quốc gia phái ra đại biểu tiến hành quản lý, muốn từ nơi đây dò thăm tin tức, vậy thật là quá khó khăn, bất quá cũng may, nếu Lưu Phong diễn hóa xuất thế giới, sớm muộn gì có thể mò lấy manh mối, đây chỉ là một vấn đề thời gian. Vây quanh toàn bộ thế giới, Lưu Phong vừa quan sát cái này không gì sánh được đơn điệu thế giới, một bên thử lục lọi một cái, nhìn có thể hay không tìm được khiến cho cái này thế giới đạt được trưởng thành biện pháp, nhưng là xoay tròn thật lâu, lại một chút đầu mối cũng không có. Không nói đến Lưu Phong như thế nào lục lọi, bên kia, ở tiểu di quốc âm mưu dưới sự cổ động, trên diễn đàn đã lật tung trời, vô luận là xiển giáo người chơi vẫn là tiệt giáo người chơi, đồng loạt đối với Lưu Phong hợp nhau tấn công. Xiển giáo người chơi giận là, Lưu Phong thật không ngờ đê tiện, rõ ràng một ngày soát 1 vạn thủ quân, hắn lại giải lời đồn nói chỉ trà 1.000, sau đó trong toàn bộ quá trình chiến đấu, cũng đúng là đẻ cái tỷ lệ này xuất binh. Chính là cái này cách làm, cho xiển giáo người chơi may mắn tâm lý, hết lần này đến lần khác phát động công kích, đưa cho Lưu Phong hơn 1 ức công đức không nói, còn tuân ra hơn 40 triệu món chiến trang bị, thực sự quá thiếu đạo đức. Tiệt giáo người chơi cũng tức giận vô cùng, ngươi muốn soát công đức mọi người không trách ngươi, ai bảo ngươi có cái này tiện lợi đâu, mọi người tối đa trông mà thèm mà thôi, nhưng là ngươi chớ nên đem hổ phách quan ném a. Hiện tại hổ phách quan rơi vào xiển giáo trong tay, cái kia tiệt giáo vài tỷ người chơi không phải sẽ bị vây ở bên trong thành không ra được sao? Trách nhiệm này có phải là ngươi hay không Lưu Phong phụ? Để cho tiệt giáo người chơi không khí là, hơi chút tính toán một chút cũng biết, bên trên một trận chiến đấu bên trong, chỉ cần Lưu Phong vừa mở tràng liền bày ra 10 vạn thủ quân, xiển giáo người chơi tuyệt đối không dám công kích, đầu nhập và hồi báo không được tỷ lệ, hơn nữa chưa chắc có thể công dưới, xiển giáo đại bộ phận người chơi nhất định sẽ lui lại, nhưng là Lưu Phong vì soát công đức, dĩ nhiên đưa tiệt giáo toàn thể ngoạn gia quyền lợi cùng không để ý, dĩ nhiên tại nơi đó đùa lửa. Kết quả như thế nào đây? Hổ phách quan vứt đi. Tình huống hiện tại là, Lưu Phong phát đạt, lên sân khấu trong chiến đấu, Lưu Phong thu được hơn 120 triệu công đức, quá độ đặc biệt phát ra, nhưng là tiệt giáo người chơi làm sao bây giờ? Về sau tiếp tục cố thủ bên trong thành sao? Phải biết rằng, hổ phách quan là tiệt giáo mấy triệu người chơi, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, liều lĩnh lấy mạng liều mạng xuống, trước sau có 300 triệu người lần chết ở quan trước, trang bị càng là tuân ra vô số. Rơi kinh nghiệm đã hoàn toàn không cách nào thống kê, nhưng là nhiều người như vậy nỗ lực. Lại bị Lưu Phong cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Nếu như Lưu Phong là lực chiến sau đó, cuối cùng lại không có thể thủ ở, cái kia mọi người cũng không còn gì có thể nói. Đây là hai đại giáo phái giữa chiến đấu, vốn là nên có thua có thắng, thua không sợ, ta tiệt giáo nhiều người, lại đánh trở về là được. Nhưng là bây giờ không thể không bảo vệ, mà là vì thu hoạch đại lượng công đức, mang tính lựa chọn bỏ qua hổ phách quan. Còn tiệt giáo ngoạn gia tổn thất, tiệt giáo phổ thông người chơi có thể hay không ra khỏi thành, hắn Lưu Phong có cân nhắc qua sao? Bàn giao. Phải cho một cái bàn giao. Làm Lưu Phong cuối cùng từ thiên ngoại thiên đi ra lúc. Đối mặt chính là tiệt giáo ngoạn gia toàn thể thảo phạt, cùng với xiển giáo ngoạn gia tập thể chửi rủa. Nếu như chỉ là thảo phạt cùng chửi rủa lời nói, e rằng còn không có cái gì. Nhưng là bây giờ vấn đề là, tiệt giáo người chơi đã phát khởi tố cáo. Chỉ cần vượt lên trước 5 phần 10 người chơi đồng ý. Phần này tố cáo thư sẽ đưa cho thánh nhân. Mà trên thực tế, phần này tố cáo từ lúc Lưu Phong tiến nhập thiên ngoại thiên lúc, cũng đã thông qua. Vừa mới ly khai thiên ngoại thiên, xuất hiện ở Thanh Long Hoàng bên trong nhà, Lưu Phong trước mặt liền nhảy ra một cái nêu lên cùng, nhìn kỹ, dĩ nhiên là thông thiên giáo chủ Tương Chiêu. Đối mặt thánh nhân triệu hoán, Lưu Phong đương nhiên không dám thờ ơ điểm xuống nêu lên khung phía sau, bạch quang lóe lên. Lưu Phong trong nháy mắt biến mất ở Thanh Long Trạch viện bên trong, lần nữa khôi phục ánh mắt lúc đã đang ở trong bích du cùng thông thiên giáo chủ trước mặt. Sắc mặt nghiêm túc nhìn Lưu Phong, thông thiên giáo chủ nói, tại sao vậy? Làm sao đem hổ phách quan ném? Hiện tại tiệt giáo tam đại đệ tử tập thể tố cáo ngươi, vượt lên trước 8 phần 10 người yêu cầu ngươi thoái vị. Ngươi có cái gì giải thích sao? Không nói nhún vai, Lưu Phong nói, ta không minh bạch bọn họ tại sao muốn tố cáo ta, cái này hổ phách quan vốn là ta bắt xuống, khi đó mọi người không có liên danh nói là muốn thưởng cho ta thì cũng thôi đi. Hiện tại ta ném đồ đạc của mình, bọn họ có lý do gì tố cáo ta? Đối mặt Lưu Phong giải thích, thông thiên giáo chủ lắc đầu cười nói, ngươi cái này bại hoại hải tử, ngươi cái giải thích này ta thả ra ngoài nói, sẽ chỉ làm ba đời nội tình càng thêm căm tức, càng thêm kiên định muốn tố cáo ngươi, giáo quy đặt cái kia, ta cũng không tiện cứng rắn ngăn hồ sơ lấy a. Không sao cả nhún vai, Lưu Phong nói, không sao cả a. Cá nhân ta cho rằng, hổ phách quan thủy chung là cá nhân ta sự tình, cùng những người khác không quan hệ. Ta cố nhiên là vì mình công đức, ta có thể cũng vì tiệt giáo làm ra công hiến, ta mỗi được một phần công đức, tiệt giáo cũng nhận được một phần số mệnh, nếu như vậy vẫn bị tố cáo rất lời nói, ta đây nhận thức năm. Lắc đầu, thông thiên giáo chủ nói, không thể nói như thế, hổ phách quan dù sao cũng là người đi qua tự xây giáo phái nhiệm vụ phát động, vượt lên trước 1.000 vạn lần người chơi, tử vong vượt lên trước 300 triệu người lần mới bắt, làm sao có thể nói là chính ngươi chuyện đâu. Cái lý này nói là không thông, ngươi cứ nói đi. Bất đắc dĩ nhìn Thông Thiên giáo chủ, Lưu Phong cười khổ nói, nói cách khác, ta đây cái trưởng giáo đệ tử, bắt hổ phách quan vô công, ném hổ phách quan phải phạt. Đây cũng quá không công bình đi. Đã như vậy, cái này trưởng giáo đệ tử ta không giờ cũng thôi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt khẽ híp một cái, phóng xạ ra ánh sáng sắc bén, đây cũng không phải hắn nổi giận, trên thực tế, làm như siêu cấp trí tuệ nhân tạo, là không có cảm xúc có thể nói, tất cả đều theo chiếu logic giải toán ra kết luận, ngươi khi nào nghe nói qua ngươi máy tính sẽ tức giận, sẽ nổi giận. Giải toán hơn nửa ngày, Thông Thiên giáo chủ gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý, không thể nào có công không phải tưởng, mà từng có lại tất phạt, đã có phạt dĩ nhiên là nên có tưởng. Gật đầu, Lưu Phong nói, không sai, sự thực chính là như vậy, nếu nghiêm phạt là vứt bỏ ba đời trưởng giáo thân phận, làm như vậy vì thưởng cho, cũng có thể cùng này tương đương. Nếu không, sẽ không cân bằng. Nghe được Lưu Phong lời nói, Thông Thiên giáo chủ mắt lần nữa híp lại, nhanh chóng giải toán lên, ước chừng hơn 10 giây sau, Thông Thiên giáo chủ gật đầu nói, ngươi nói cũng không hoàn toàn chính xác, dù sao. Ngươi mượn giáo phái lực lượng, cho nên nghiêm phạt cùng thưởng cho có thể thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là lại không thể nào tương đương. Nói đến đây, Thông Thiên giáo chủ hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi có thể nói ra điều kiện, chỉ cần không phải quá phận, ta liền làm chủ, thỏa mãn điều kiện của ngươi, dùng cái này làm như ngươi lần này đánh hạ hổ phách quan thưởng cho a. Nghe được Thông Thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, không nghĩ tới, hơi chút cái cạnh tranh, thật đúng là có chỗ tốt có thể cầm, đã như vậy, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Chương 794, thưởng cho nghiêm phạt. Hơi chút trầm ngâm một chút, Lưu Phong nói, tuy là ta mượn giáo phái lực lượng, nhưng là lại là không tưởng thưởng tự xây nhiệm vụ, hơn nữa hổ phách quan ý nghĩa không tầm thường, nếu như hổ phách quan không bắt được, tiệt giáo số mệnh tương hội tại trong khoảng thời gian ngắn bị thanh linh, phong thần chi chiến đem trước giờ mở ra, đây đối với tiệt giáo mà nói, tuyệt đối là cùng lắm lợi. Vì vậy, hổ phách quan thuộc sở hữu, quyết định tiệt giáo lần này phong thần chi chiến kết quả cuối cùng. Nghe Lưu Phong lời nói, Thông Thiên giáo chủ hai mắt vẫn hơi híp, hai mắt tinh quang thiểm thước, nhưng không nói lời nào. Hiển nhiên đang ở căn cứ Lưu Phong nói tình huống, tiến hành đại lượng giải toán tiến hành phán đoán. Bất quá kỳ thực không cần tính toán, mấy cái chữ này Lưu Phong đã sớm coi là tốt, là cố vấn đoàn đội dùng quang não tính toán cả ngày mới tính đi ra, tuyệt đối không sai. Trầm ngâm gian, Lưu Phong tiếp tục nói, hiện tại hổ phách quan rơi vào xiển giáo trong tay, từ giờ trở đi, bọn họ có thể tùy thời phái ra tinh nhuệ đoàn đội, tới tiệt giáo trong địa bàn thác cổ. Chúng ta là không cách nào đối kháng. Dừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, chúng ta người chơi bị ngăn ở bên trong thành, không cách nào ra khỏi cửa luyện cấp, mà xiển giáo người chơi có hổ phách quan bảo hộ, tự nhiên có thể tùy ý ra vào. Loại tình huống này kéo dài nữa lời nói, xiển giáo người chơi vượt qua lục kiếp phía sau, chúng ta tiệt giáo người chơi cũng bởi vì bị ngăn ở trong thành không có cách nào khác luyện cấp, mà bảo trì ở 50 cấp trạng thái, đối phương chỉ cần hơi chút luyện mấy cấp, thì sẽ sinh ra giai vị uy áp. Đến đó cái thời điểm, ta có thể chắc chắn, cái này phong thần chi chiến bên trong, tiệt giáo thất bại. Nghe được Lưu Phong cho ra một series số liệu cùng suy luận, Thông Thiên giáo chủ không khỏi chấn động, vừa lúc đó, Lưu Phong tiếp tục nói, mà nếu như là chúng ta chiếm lĩnh hổ phách quan, thì hoàn toàn khác nhau. Chúng ta có thể phái ra tinh nhuệ đoàn đội đi xiển giáo địa bàn chém giết. Bước bọn họ không cách nào chuyên tâm luyện cấp, chờ chúng ta tiệt giáo người chơi đều vượt qua lục kiếp lúc, sẽ quay đầu song tới uy áp bọn họ. Bằng vào chúng ta tiệt giáo ưu thế về nhân số, chúng ta tất nhiên là phong thần chi chiến người thắng. Thông thả cười, Lưu Phong tiếp tục nói, hổ phách quan như ở trong tay chúng ta có thể đem xiển giáo số mệnh đánh tới 6 tỷ bảo hộ tuyến, tiệt giáo người chơi sở hữu 60% kinh nghiệm thêm được, có thể mang chiến cuộc vô hạn mang xuống, rằng có ở chỗ này. Vì giáo chủ tế luyện hỗn độn trung thắng được thời gian quý giá, chỉ cần giáo chủ ngài triệt để tế luyện hỗn độn trung, phối hợp ta hỗn độn thư. Như vậy chúng ta tiệt giáo thảm đi nữa, cũng không trở thành bị diệt giáo, thậm chí biết vẫn như cũ bảo trì tam thanh giáo phái lao đại thân phận. Hít vào một hơi thật dài, nên nói chỗ tốt cùng chỗ hỏng đều nói. Tin tưởng lấy siêu cấp quang não giải toán tốc độ. Cũng nên có kết quả, dù sao cuối cùng số liệu đều cho ngươi, ngược tra một cái rất dễ dàng. Bất quá, lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong còn có điểm trọng yếu nhất chưa nói, hai mắt nhìn chằm chằm Thông Thiên giáo chủ, Lưu Phong nói, có nữa, ta ba đời trưởng giáo vị trí là dùng hỗn độn sách phong 108 tướng đổi lấy. Nếu như giáo chủ muốn triệt tiêu ta ba đời trưởng giáo thân phận, ta đây cũng không còn nghĩa vụ trả giá nhiều như vậy. Cái này 108 tướng vị trí, ta đem thu hồi. Theo Lưu Phong thanh âm lạc định, Thông Thiên giáo chủ thật lâu không nói gì, cực kỳ hiển nhiên. Lưu Phong nói đều là chân thật, hơn nữa Lưu Phong ba đời trưởng giáo thân phận đúng là đổi, nếu như ngươi đem đồ vật thu hồi, nhân gia tự nhiên cũng sẽ thu hồi đi, cái này không có gì đạo lý tốt nói. Khoản giao dịch này bên trong, trưởng giáo thân phận quyền quyết định ở Thông Thiên giáo chủ trong tay, mà hỗn độn sách phong thần quyền ở Lưu Phong trong tay, ngươi nếu như thu hồi thưởng cho, ta tự nhiên cũng muốn thu hồi, những thứ khác không ở suy nghĩ trong phạm vi. Đối mặt Lưu Phong cuối cùng này một đạo uy hiếp, Thông Thiên giáo chủ rốt cục làm ra quyết định, Lưu Phong tam đại đệ tử trưởng giáo thân phận cùng còn lại giáo phái trưởng giáo nội tình bất đồng, Lưu Phong là thông qua giao dịch có được, không phải muốn cầm xuống là có thể bắt, mà còn lại giáo phái đệ tử bất đồng, là bị thánh nhân bổ nhiệm, có thể nhâm mệnh dĩ nhiên là có thể cướp đoạt. Lúc đến bây giờ, theo Lưu Phong từng chút một phân tích, không cần tính toán cũng đã biết, hổ phách quan hệ đến phong thần chi chiến hướng đi, ta bắt đến rồi ngươi giải thưởng còn lớn hơn. Hơn nữa mặc dù ta ném, ngươi có thể nghiêm phạt ta, thế nhưng cũng không có thể cướp đoạt ta trưởng giáo đệ tử thân phận, nguyên do bởi vì cái này không phải ngươi phần thưởng, là trao đổi. Tính toán hơn nữa ngày, Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc nói, được rồi, ngươi nói quả thật có đạo lý, đã như vậy, vậy chúng ta tách đi ra nói, ngươi trưởng giáo đệ tử thân phận là giao dịch có được, không cách nào cướp đoạt, ngươi khi đó chiếm lĩnh hổ phách quan phải có thưởng cho, hiện tại ngươi lại vứt bỏ hổ phách quan, nên được đến nghiêm phạt. Ta đây nói gì? Ngươi có thể thỏa mãn. Đối mặt Thông Thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong thông khoái gật đầu nói, thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn, vốn nên như vậy mới đúng. Gật đầu, Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, hổ phách quan là ngươi dựa vào tuyên bố giáo phái nhiệm vụ, mượn dùng tiệt giáo đệ tử lực lượng mới bắt, vì vậy không thể nói chỉ là chính ngươi chuyện, vì vậy hiện tại vứt bỏ phía sau, làm như nghiêm phạt, giảm đi ngươi 1 tỷ giáo phái cống hiến, ngươi có thể tâm phục. Đối mặt Thông Thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong không chút do dự gật đầu nói, tâm phục khẩu phục. Lẽ ra nên như vậy. Theo Lưu Phong gật đầu, tiệt giáo hết thể người chơi nhất thời bỏ vào thứ nhất giáo phái thông cáo, tiệt giáo 3 đời trưởng giáo đệ tử Lưu Phong, bởi cá nhân nguyên nhân, đánh mất hổ phách quan, làm như nghiêm phạt, giảm bớt bên ngoài giáo phái cống hiến 1 tỷ điểm, hy vọng còn lại tiệt giáo người chơi lấy làm trả giá. Nghe được cái này nghiêm phạt, hết thể người chơi không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, 1 tỷ giáo phái cống hiến. Bỏ tiền mua lời nói, đây chính là 1 tỷ euro a. Cái này có thể quá khoa trương. Ném cái hổ phách quan, còn như phạt ác như vậy sao? Phổ thông người chơi cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy có điểm nặng, nhưng là đối với tiểu di quốc thành viên mà nói, đây quả thực quá nhẹ. Giáo phái cống hiến có thể dựa vào hiến cho bổ vào, 1 tỷ euro mặc dù không thiếu, nhưng là không phải cực kỳ khoa trương. Bọn họ muốn nhất, là đem Lưu Phong đổi 3 đời trưởng giáo vị trí, sau đó từ tiểu di quốc người chơi lên đài, một ngày như vậy, hắc hắc. Rất nhanh, ở tiểu di quốc người chơi dưới sự cổ động, đại lượng người chơi bắt đầu truy vấn, vì sao không có giải trừ Lưu Phong tam đại đệ tử trưởng giáo thân phận, như vậy chỉ lo chính mình, không để ý người khác người, cũng xứng làm tiệt giáo 3 đời trưởng giáo sao. Đối với mọi người truy vấn, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp cho ra trả lời thuyết phục, chỉ cần Lưu Phong không phải chủ động phản giáo, bên ngoài 3 đời trưởng giáo thân phận không thể cướp đoạt. Đối mặt Thông Thiên giáo chủ cho ra trả lời thuyết phục, hết thể tiểu di quốc người chơi choáng tại chỗ, nỗ lực lâu như vậy, dĩ nhiên cũng làm như thế một kết quả. Lưu Phong địa vị dĩ nhiên là như vậy không thể lay động. Chỉ cần không phải chủ động xử giáo, cũng sẽ không thu hồi. Triệt để đoạn tuyệt còn lại ngoạn gia hy vọng xa vời. Đương nhiên, đây chỉ là đối với tiểu di quốc người chơi mà nói, đối với còn lại người chơi mà nói, tuy là tức giận Lưu Phong không để ý mọi người quyền lợi, vì tư lợi bỏ qua hổ phách thành, thế nhưng xử phạt đã cực kỳ nghiêm khắc. Đang ở hết thể phổ thông người chơi không biết thương cảm Lưu Phong, vẫn là thống hận Lưu Phong lúc. Lưu Phong mở ra trưởng giáo đệ tử đặc hữu thông cáo lan, phát biểu một phong thông cáo. Hổ phách quan ta là ném, nhưng là ta tạm thời còn không có làm cho một cái xiển giáo người chơi tiến nhập địa bàn của chúng ta. Ở lần đầu chiếm lĩnh cửa khẩu 3 ngày bên trong, hổ phách quan ở vào bảo hộ trạng thái, không thể đệ trình khắc phục khó khăn xin, cũng không thể thông hành. Hổ phách quan thuộc sở hữu bây giờ còn chưa làm định luận, Lưu Phong là ném hổ phách quan, thế nhưng ở xiển giáo người chơi tiến nhập tiệt giáo người chơi lãnh địa phía trước. Mọi người mắng có phải là quá sớm hay không? 3 ngày kỳ hạn vừa qua, Lưu Phong tương lập khắc đệ trình khắc phục khó khăn xin, nếu như không có thể cướp về, khi đó mắng nữa không muộn, bởi vì lại không có đoạt lại nói, xiển giáo người chơi tất nhiên sẽ ở chiến hậu tiến nhập tiệt giáo ngoạn gia địa bàn, tổn thất không thể tránh được, nếu tạo thành tổn thất, cái kia mọi người tự nhiên có mắng quyền lợi. Chứng kiến Lưu Phong phát biểu thông cáo, hết thể người chơi nhất thời bình tĩnh lại, đúng vậy. Hiện tại mọi người còn không có chịu đến tổn thất đó sao? Cái này mắng chửi người có phải hay không quá mức? Ai biết Lưu Phong rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Có cái gì chuẩn bị ở sau, mặc dù bây giờ tạm thời ném hổ phách quan, nhưng là còn không có cơ hội cướp về sao? Đoạt không trở lại lời nói mắng nữa cũng không trễ, hiện tại liền mắng lời nói, vạn nhất người ta cướp về cơ chứ? Đối mặt Lưu Phong ban bố thông cáo, tiểu di quốc người chơi đương nhiên không có khả năng mặc kệ nó, rất nhanh liền ở trong diễn đàn mở tiếp, ngươi nói ngươi có thể cướp về, liền dựa vào ngươi đi một mình đoạt sao. Còn chưa phải là muốn tiệt giáo các huynh đệ hy sinh. Ngươi thật đúng là hài tử của người khác chết không xong a. Ngươi có bản lãnh một người chém giết trở về a. Ngươi thật có thể dựa vào một người cướp về, cái kia mọi người mới phục ngươi. Nếu không, chửi làm sao vậy, chính đang chửi ngươi. Đối mặt tiểu di quốc người chơi gây xích mích, hết thể người chơi nhất thời sẽ không phấn đứng lên, đúng vậy. Lưu Phong còn chưa phải là muốn phát động mọi người cùng nhau đi công thành sao. Hy sinh, rơi kinh nghiệm, làm rơi đồ, còn chưa phải là mọi người sao. Chỗ tốt đều Lưu Phong được, bị tổn thất đều là mọi người, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy à. Đối mặt mọi người khiêu khích, Lưu Phong trả lời rất bình tĩnh, ta vẫn như cũ biết tuyên bố không thưởng cho giáo phái nhiệm vụ, các ngươi yêu tiếp liền tiếp, yêu tới thì tới, ta sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào tới, bất quá mặc kệ các ngươi tới không đến, ta nhắc lại một lần, hổ phách quan là ta Lưu Phong, ném không phải ném hổ phách quan, là ta Lưu Phong chuyện, không có ai có quyền lợi đối với ta tiến hành phê phán, của chính ta đồ đạc, yêu nhưng liền nhưng, yêu cầm thì cầm, chơi hắn người. Chuyện gì? Đối mặt Lưu Phong nói như thế, tiểu di quốc người chơi nhạc phôi. Ngươi đây là đoạn tuyệt cùng nhân dân, đoạn tuyệt cùng thiên hạ a. Các loại, chờ, ba ngày thời gian bảo vệ vừa qua, nhìn hắn một người làm sao công thành. Kỳ thực, lúc này đây Lưu Phong vẫn thật là không cần có người trợ giúp, tự mình đi là được rồi, sở dĩ nhất định phải lấy giáo phái danh nghĩa đi công kích, cũng là cần thiết, cùng giáo phái không liên quan nói, cái kia thông thiên giáo chủ thưởng cho nhưng là không còn. Chỉ có cùng giáo phái tạo nên quan hệ, mới là giáo phái chuyện, ngươi làm được rồi có tưởng. Không làm tốt rất cao bị phạt. Mà Lưu Phong không sợ phạt, ngược lại đối với phần thưởng kia thèm chảy nước miếng A. Đang ở tiệt giáo người chơi ở trong diễn đàn trắng trận công kích Lưu Phong thời điểm, bên kia, thông thiên giáo chủ vẻ mặt bình tĩnh đem một bản da đen sách vở đưa cho Lưu Phong nói, nguyên bản, cái này sáng thế pháp điển là thánh nhân mới có thể tiếp xúc được bảo bối, bất quá nể tình ngươi đánh hạ hổ phách quan, cống hiến cự đại, cho nên từ đó cho ngươi A. Hoan hỉ vô cùng tiếp nhận màu đen kia sách vở, cũng chính là sáng thế pháp điển. Lưu Phong vui miệng đều không khép được, đây chính là sáng thế pháp điển A, thánh nhân mới có tư cách lấy được bảo bối, mặc dù không là linh bảo, thế nhưng bên trong lại ghi lại sáng tạo thế giới các loại pháp tác, không có cái này, Lưu Phong thiên ngoại thiên mãi mãi cũng chỉ có thể cắm ở nhất cấp. Nhiên đăng đạo nhân không có vấn đề này, hắn diện hóa xuất 24 chư thiên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề khẳng định có thường cho, cái này sáng thế pháp điển hắn là nhất định là có, hiện tại Lưu Phong cũng không lạc hậu, cũng có. Hơn nữa còn là ở phong thần chi chiến mới mở ra, Nhiên Đăng còn tại đằng kia vừa đánh tương du thời điểm, cũng đã mở ra thiên ngoại thiên, đồng thời chiếm được sáng thế pháp điện. Chương 795, một người xuống cửa. Đánh khai sáng thế pháp điện nhìn kỹ lại, cái này pháp điện bên trên tổng cộng ghi lại 3.000 pháp tắc, đối ứng 3.000 đại đạo. Muốn cho thế giới lớn lên, liền muốn thu thập những thứ này pháp tắc, đem dung nhập thiên ngoại thiên bên trong, dung nhập pháp tắc càng nhiều, thiên ngoại thiên thế giới lại càng kiện toàn. Nhưng là pháp tắc nên như thế nào thu thập đâu? Tin tưởng có người đoán được, không sai. Pháp bảo nội hàm pháp tắc, mặc dù đại đa số chữa trị bản pháp bảo bên trong pháp tắc không được đầy đủ, nhưng là không hoàn toàn pháp tắc thì không phải là pháp tắc sao? Pháp bảo bên trong pháp tắc chỉ là không được đầy đủ mà thôi, nhưng là bây giờ Lưu Phong thiên ngoại thiên đâu, không phải lại càng không toàn bộ sao? Ngoại trừ có âm dương nhị khí cùng 12 hải chi thủy bên ngoài, còn có cái gì đâu? Muốn 3.000 đại đạo hoàn toàn, biện pháp duy nhất chính là thu tập được 3.000 món chính quy pháp bảo. Một ngày như vậy, thiên ngoại thiên đã đem cùng hồng hoang thế giới giống nhau, trở thành sở hữu hoàn chỉnh phép tắc chủ thế giới, không còn là tiểu thiên thế giới, mà là đại thiên thế giới. Hay là tiểu thiên, nơi này chữ nhỏ, chính là không hoàn toàn ý tứ. Có lẽ có người sẽ nói, cái này sáng thế pháp điển chính là ghi chép sáng thế phương pháp đó à, cái này quá thua thiệt à, Lưu Phong nhiều nỗ lực một cái, trực tiếp có thể hỏi thăm được à, hà tất lãng phí quý giá như vậy thưởng cho đâu. Thực ra không phải vậy, không có cái này sáng thế pháp điện, ngươi mặc dù chiếm được pháp bảo, phải nên làm như thế nào rút ra trong đó pháp tắc đâu. Trên thực tế, cái này sáng thế bộ luật nhất đại công có thể, chính là rút ra pháp tắc. Đạt được pháp bảo phía sau, chỉ cần đem pháp bảo để vào sáng thế pháp điện ghi lại pháp bảo sách tranh bên trên, pháp bảo sẽ tự động phân giải, bên trong ẩn pháp tắc bị hút vào sáng thế pháp điện, mà pháp bảo bản thân tài liệu, thì bị dẫn vào thiên ngoại thiên, dùng để đắp nặn thiên ngoại thiên ngũ hành thế giới. Có người sẽ nói, pháp bảo nhỏ như vậy, hút vào thế giới thì như thế nào? Nhưng là trên thực tế, pháp bảo không nhỏ. Lấy phiên thiên ấn làm thí dụ, tuy là nâng ở trong tay liền quả đấm lớn nhỏ, nhưng là đó là nửa đoạn bất chu sơn A, nửa đoạn bất chu sơn nếu như ngươi cũng hiểu được tiểu, vậy được rồi. pháp bảo quả thực nhỏ một chút, cũng liền so với trái đất đại cái 1800 vạn lần. Đương nhiên, bản chính pháp bảo cũng không cần suy nghĩ, tỉ như phiên thiên ấn. Làm sao có thể đắc thủ? Mặc dù đắc thủ, dùng để diễn biến thế giới cũng quá lãng phí, mạnh như vậy pháp bảo phá hủy, chẳng khác gì là đem dồn dồn sở phá hủy, trở thành sắt vụn tới dùng, đây tuyệt đối phá sản đến khiến người ta tan vỡ a. Bất quá, cái này sáng thế thật đúng là không dễ, không phải thu thập nhất kiện pháp bảo có thể cường hóa, phải đầy đủ mới được, sưu tập toàn 3.000 món pháp bảo phía sau. Có thể thăng cấp một lần, kém nhất kiện cũng không thể thăng cấp. Mãi cho đến kiếm đủ 3.000 món phía sau, mới có thể duy nhất để thăng thế giới đẳng cấp nhất cấp. Tổng cộng cần cựu bộ, cũng chính là 27.000 món hoàn thành bản pháp bảo, mới có thể đem thế giới đẳng cấp để thăng tới thấp cấp, trong đó độ khó cao, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá có một chỗ tốt là, một ngày pháp bảo bị sáp nhập vào thiên ngoại thiên phía sau, số liệu liền từ hồng hoang thế giới thủ tiêu, hệ thống sẽ tự động soát bước phát triển mới pháp bảo bổ toàn, tỉ như trong trò chơi tối đa chỉ có 9 cái 10 đại cực phẩm tiên thiên linh bảo, tổng cộng liền 9 cái, chẳng lẽ còn đều có thể bị Lưu Phong lấy được không? Điều này hiển nhiên không có khả năng, Lưu Phong đạt được nhất kiện là có thể, dung nhập thiên ngoại thiên phía sau, hồng hoang thế giới sẽ tự động soát ra một thanh, hồng hoang thế giới bên trong vẫn là 9 cái. Còn như dung nhập thiên ngoại thiên cái kia, đã không tính là pháp bảo, pháp tác bị quất ra, bản thể băng tán, cái gì cũng bị mất. Trước tiên liên lạc Chu Toàn, đem điều này quang vinh thêm vĩ đại nhiệm vụ giao cho hắn, từ giờ trở đi, đổi bảo thương điếm tồn tại mục đích biến thành toàn lực sưu tập các loại pháp bảo, mỗi loại 9 cái, một ngày thu được 9 cái, liền trực tiếp từ thu thập trong danh sách hoa rơi, toàn lực thu thập những thứ khác chủng loại. Lưu Phong biết định kỳ đi coi, đem thu thập tới pháp bảo đánh vào sáng thế pháp điện ở giữa. Thuận tay đem sáng thế pháp điện hướng luân hồi trung đầu đi, trong nháy mắt không vào trong đó, dung hợp ở tại luân hồi trung trong trung, từ đó. Luân hồi trung nhiều hơn một cái sáng thế lan, muốn dung nhập pháp bảo, ở sáng thế lan bên trong tiến hành thì tốt rồi. Thu hồi sáng thế lan, Lưu Phong hướng thông thiên giáo chủ nhìn lại, mỉm cười nói, hiện tại thưởng cho tưởng, nghiêm phạt cũng phạt, 3 ngày sau, ta đem đối với hổ phách quan khởi xướng tiến công, thề phải đoạt lại hổ phách quan, cũng xin giáo chủ chuẩn bị xong thưởng cho, Lưu Phong cáo lui trước. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong hướng về phía thông thiên giáo chủ cung kính thi lễ, sau đó xoay người lì khai Bích Du Cung. Nghe được Lưu Phong lời nói, thông thiên giáo chủ ánh mắt híp một cái, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hướng về phía Lưu Phong bối ảnh nói, yên tâm đi, thưởng cho sớm chuẩn bị xong, bất quá đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, đồng dạng sai lầm, không thể phạm lần thứ hai, nếu không nghiêm phạt độ mạnh yếu tăng thập bội. Nghe được thông thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong hơi dừng một chút, sau đó lắc đầu, đi nhanh ly khai. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo không phải đùa giỡn, để cho ngươi chui một lần chỗ trống là có thể, thế nhưng ngươi nghĩ liên tục dựa vào cái này lợi dụng sơ hở, vậy hoàn toàn không thể nào. Có lẽ có người đối với Lưu Phong bị phạt 1 tỷ giáo phái cống hiến có phê bình kín đáo, nhưng là trên thực tế, phạt càng cao, phần thưởng càng nhiều a. Thông thiên giáo chủ nói rất rõ, thưởng cho cùng nghiêm phạt thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là lại không thể tương đương. Lưu Phong bị phạt 1 tỷ, nhưng thực tế lấy được thưởng cho, giá trị lại chỉ giá trị 500 triệu giáo phái cống hiến. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong giáo phái cống hiến là -84.000 vạn, thay đổi là bình thường người chơi. Nếu như không thể trong vòng 3 ngày bổ túc lời nói, ngay lập tức sẽ bị khai trừ rồi. Nhưng là Lưu Phong là 3 đời trưởng giáo đệ tử, là ngoại trừ thông thiên giáo chủ bên ngoài cao nhất quản, tự nhiên có quyền được miễn, cho nên sẽ không bị khai trừ. Có lẽ có người cảm thấy cái này quá kỳ quái, phổ thông người chơi làm như vậy liền khai trừ. Trưởng giáo đệ tử làm như vậy sẽ không khai trừ, cái này không công bằng a. Nhưng là trên thực tế, đây mới thật sự là công bằng, thử nghĩ một cái, hiện thực thế giới chẳng lẽ không đúng như vậy phải không? Nguyên bản, Lưu Phong hẳn là bị miễn chức mới đúng, bất quá 3 đời trưởng giáo là đổi lấy, tránh không được, vậy cũng chỉ có thể phạt tiền, tạm thời không có tiền đừng lo, về sau bổ túc là được rồi, còn như làm sao tu bổ, cơ bản liền từ Lưu Phong trong tiền lương trừ, làm như trưởng giáo đệ tử. Mỗi tháng đều có cố định giáo phái cống hiến nên, mà giáo phái cống hiến có ở giáo phái trong cửa hàng mua đồ. Còn Lưu Phong, cho tới bây giờ không đang dạy phái thương điếm mua qua đồ đạc, đối với giáo phái, hắn hầu như không chỗ nào cầu. Đối với ngoại giới vũ nhục cùng chửi rủa, Lưu Phong sớm không thèm để ý, sống lớn như vậy, rất nhiều chuyện Lưu Phong đều đã thấy ra, thay đổi là những người khác, có lẽ sẽ giải thích thêm giải thích, nhưng là Lưu Phong biết, trừ phi hắn không ở bây giờ vị trí, không phải du hí đệ nhất nhân, nếu không. Đây hết thể đều là khó tránh khỏi, ngươi ở đây đệ nhất, đã có người làm ngươi, làm như thế nào đều vô dụng. 3 ngày thời gian đảo mắt liền qua. Vì để tránh cho đối phương học ban đầu Lưu Phong như vậy, tìm một tiểu bang hội xin khắc phục khó khăn. Ở cách thời gian bảo vệ còn có một cái giờ thời điểm, Lưu Phong liền phái ra Phong Lưu giúp hơn 10000 danh thành viên giữ được thông đạo. Bất luận kẻ nào không được đi qua, hết thể tiến nhập thông đạo giả giết. Trên thực tế, đối phương cũng không có làm như vậy, dù sao. Cái này không quản nói như thế nào đều là yếu thế cử động, dường như sợ đối phương giống nhau. Lưu Phong lúc đó sở dĩ làm như vậy, kỳ thực chính là cố ý tỏ ra yếu kém. Ta chính là sợ ngươi tới công, bày ra ta rất sợ tư thế, ý đồ chính là dẫn đối phương tới công. Đối phương nhưng là xiển giáo 10 đại bang hội liên quân, đâu có thể nào bày ra sợ Lưu Phong tư thế. T. Doe nụ ạ toài Lưu Phong chỉ đại biểu chính mình, chỉ là một người, hắn tự nhiên có thể sợ, nhưng là đối phương hay sao, xiển giáo thập đại liên quân, lại sợ Lưu Phong một người. Cái này nói ra còn muốn hay không lan lộn, tiểu di quốc nhưng là muốn hùng bá cái này hồng hoang thế giới. Tha răng chết, cũng không có thể bày ra một bộ sợ của người nào tư thế. Thuận lợi đã tới quan trước, Lưu Phong hạ tự xây giáo phái nhiệm vụ. Nghĩ đến đều có thể tới tham dự khắc phục khó khăn, không nghĩ đến cũng không miễn cưỡng. Lúc này đây, Lưu Phong hoàn toàn không có cổ động ý của mọi người nghĩ, yêu tới thì tới, không thương tới kéo ngược lại. Đối mặt Lưu Phong một người khắc phục khó khăn, hổ phách đóng lại xiển giáo người chơi kem chút cười bể bụng, một mình ngươi lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chiến thắng 30000 danh thủ quân, cùng với 10 đại bang hội liên quân cộng 2 triệu người sao? Đối mặt đóng lại đùa cợt, Lưu Phong hoàn toàn không để ý tới, chỉ có một độc nhất cá nhân đứng ở con trước. Ung dung kiểm tra trên người trang bị cùng với pháp thuật, xác nhận chính mình không có bỏ sót cái gì phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng vừa may vang lên, khắc phục khó khăn chiến từ đó bắt đầu. Ba ngày, đối phương soát ra khỏi 30000 thủ thành đại quân. Dậm dạp chẳng chỉ xếp hạng cửa khẩu trên tường thành, nhìn chằm chằm bên này, Lưu Phong cứ như vậy xông tới nói, căn bản là đỡ không nổi. Bất quá Lưu Phong có thiên ngoại thiên phụ ra thế giới xuyên Việt, hoàn toàn có thể trực tiếp xuất hiện tại cái gì hắn nhớ xuất hiện địa điểm. Theo chiến đấu bắt đầu tiếng chuông vang lên, Lưu Phong mỉm cười, trong nháy mắt thi triển thế giới xuyên Việt, thân ảnh nhoáng lên rồi biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở trống rông thành hổ phách quan thành chủ phủ trước. Trong tay móc ra tử điện truy, Lưu Phong cũng không nhiều lời, đầu tiên là phất tay vây ra 365 cái hoàng cân lực sĩ, sau đó thu nhận một cái ngàn thạch nhân, sau đó trực tiếp bỏ qua rồi cánh tay, cơ tử điện truy đập mạnh. Xiển giáo người chơi đang canh giữ ở trên tường thành. Chuẩn bị xem Lưu Phong trên một người diễn công thành đại chiến đâu, nhưng là sau một khắc, gợi ý của hệ thống thanh âm lại trói thai vang lên, theo Lưu Phong quỷ dị tiêu thất, thành chủ phủ dĩ nhiên bị công kích. Cái này trách không được xiển giáo người chơi sơ suất qua loa, lần trước xiển giáo công thành lúc, hết thể không gian hệ pháp thuật cũng không thể dùng, cái này cho bọn hắn một cái ảo giác, đó chính là hổ phách quan trước, chẳng những cấm bay, vẫn không thể thi triển không gian pháp thuật cùng thời gian pháp thuật. Muốn đánh nhau tiến đến, chỉ có thể từ đại môn sắt tiến tới, không có biện pháp khác. Nhưng là trên thực tế, bọn họ không thể sử dụng thời gian và không gian pháp thuật, là bởi vì Lưu Phong luân hồi trùng chấn áp hiệu quả, hổ phách quan trong tấm bản đồ này thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc bị chấn áp, lúc này mới đưa tới thời gian pháp thuật cùng không gian pháp thuật không cách nào sử dụng, mà không phải hổ phách quan cho hạn chế. Nghe được thành chủ phủ gặp công kích, cái này mọi người khả năng liền nóng nảy, từ hơn vạn danh đỉnh cấp cao thủ tạo thành biệt động đội lập tức xuất động, trước tiên hướng phủ thành chủ phương hướng đánh tới. Hổ phách quan cũng không lớn, rất nhanh thì đã tới thành chủ phủ trước, phóng nhãn nhìn lại, Lưu Phong đang đứng ở thành chủ phủ trước, cơ một bả tử sắc điện quang quấn quanh cây búa, một cái hung hăng đấm vào phủ thành chủ đại môn. Ở Lưu Phong chu vi, 365 cái hoàng cân lực sĩ tay không ngừng vung ra trọng quyền, mỗi lần huy quyền, thành chủ phủ trên đều biết tuân ra một tiếng trầm đục, tuy là lực công kích không đến mức khiến cái này đỉnh cấp cao thủ thán phục, thế nhưng như thế đập xuống, cái này thành chủ phủ có thể kháng không được bao lâu. Ở 365 hoàng cân lực sĩ ngoại vi, là 1000 cái cao tới hơn 2 thước, tráng kiện vô cùng thạch nhân, lúc này. Những thứ này thạch nhân nâng cao hai tay, không ngừng ngưng tụ ra từng viên một cố đá xay lớn, hướng phía thành chủ phủ rơi xuống, đập thành chủ phủ bang bang kêu vang. Cũng may, mặc dù coi như công kích rất mạnh, nhưng là thành chủ phủ dù sao không phải là bùn để nhào nặn, mà là kim cương kiến tạo mà thành, cứ như vậy cái đập pháp, hiện tại cũng một tia huyết cũng không thiếu, nói cách khác, đập lâu như vậy. Liền 1% tổn thương đều không đạt được. Công kích. Đem những này rác rưởi cho ta lập tức trở lại đi. Nhìn thấy một màn này, xiển giáo liên quân nguyên soái vung tay lên, tự tin hơn gấp trăm lần giống lên, kèm theo hắn giống giận, hơn vạn danh cao thủ nhanh chóng vây lại, từ bốn phương tám hướng, hướng phía Lưu Phong cùng hắn thuộc hạ phát động phô thiên cái địa công kích. Chương 796, truyền kỳ đánh một trận. Một khi bị đối thủ sát tiến quan nội, phòng thủ độ khó đem tăng nhiều, đập hủy thành chủ phủ. So với công phá cầu treo cùng nội quan cửa thành dễ dàng nhiều, tuy là thành chủ phủ phòng cao huyết dày, phi thường khó tháo dỡ, nhưng là đối lập nhất lên cầu tráng kiện trụ cầu, cùng với nội quan cuối cùng, cái này thành chủ phủ thực sự quá yếu đuối. Đối mặt với bốn phương tám hướng đập tới công kích, Lưu Phong không có mở ra vô địch, mà là chỉ vào công kích tiếp tục đập. Lúc này, Lưu Phong mở ra Luân Hồi Thiên Ma Kỳ, mở ra Chu Thiên Đại Trận, công kích, phòng ngự, mẫn tiệp, sinh mệnh. Toàn trạng thái tăng lên gấp 2, trong đó gấp đôi là Thiên Ma Giải Thể bàn cho, khác gấp đôi là Hà Đồ Lạc Thư bàn cho. Những thứ khác coi như bỏ qua, mấu chốt là sinh mệnh lật gấp 2 phía sau, 420 triệu biến thành 8 ức 4.000 vạn, lại biến thành 1 tỷ 680 triệu, cộng thêm thế giới bảo vệ 12 ức bền, Lưu Phong sinh mệnh đạt tới 28 ức 80 triệu. Coi như đối phương công kích rất mạnh, rất dày tập, nhưng là chịu thi pháp khoảng cách hạn chế, đồng thời có thể công kích được hắn cũng liền như vậy 700-800 người, không đến 1.000 người. Mạnh mẽ chỉ vào xiển giáo một đám số lớn công kích, Lưu Phong dám bắt khoảng chừng 5 giây phía sau, rốt cục cột máu nhanh thanh linh, bị buộc dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là mở ra hỗn độn trong sách, địa thư phụ đái tuyệt đối thủ hộ, tiến nhập 9 giây vô địch thời gian. 1.000 thạch nhân cùng 365 danh hoàng cân lực sĩ rất nhanh thì bị phá hủy, nhưng là mọi người công kích vẫn như cũ không đình chỉ, bởi vì Lưu Phong còn chưa có chết, thành chủ phủ gặp công kích cảnh báo vẫn như cũ chói tai tiếp tục vang. Mắt thấy 9 giây vô địch gần tiêu thất, Lưu Phong thi triển ra thế giới xuyên việt, trực tiếp xuất hiện ở thành chủ phủ bên cạnh trong góc phòng, tiếp tục điên cuồng tấn công thành chủ phủ, đồng thời rất nhanh uống thuốc bổ huyết. Hồng hoang thế giới cùng nguyên lai linh bảo thế giới bất đồng, hệ thống thương điếm bị thủ tiêu, đại hình kim đan, cỡ trung kim đan, tiểu hình kim đan, đều không mua, cần chỉ có thể dùng người chơi luyện được thuốc, hệ thống sẽ không lại bán ra bất luận cái gì đang ăn dược. Cũng may, Lưu Phong từ lúc 23 năm về trước, đã thu 1.500 cái siêu cực phẩm đạo đức hệ quý danh, vẫn luyện đến ngày hôm nay. Chỉ riêng luyện đan mà nói, tuyệt đối là toàn bộ du hí luyện đan châu nhất trước 2.000 người một trong, có thể cùng bọn họ so. Tìm lần toàn bộ thế giới, cũng liền 4.500 người mà thôi. 1.000 này 500 cái hảo, phân biệt từ 1.500 cá nhân sử dụng, mỗi ngày vừa lên niết liền bày ra đại trận, một bên luyện cấp một bên luyện đan. Cần hết thể dữ liệu, đều có phòng làm việc cung cấp. Luyện hơn 30 năm tới. Đã có thể luyện ra thì ra hệ thống trong thương điểm bán, giá trị $1 tiểu hình kim đan. Tiểu hình kim đan kỳ thực chính là 3 chuyển trở xuống kim đan, cỡ trung vì lục chuyển, đại hình vì cửu chuyển. Tuy là hệ thống thương điếm hủy bỏ, thế nhưng Lưu Phong bao vây lan bên trong. Lại giả vờ đầy tiểu hình kim đan, mỗi ăn một cái bổ sung 10% sinh mệnh, thời gian cuộn đao là 9 giây. Nhìn thấy Lưu Phong tiêu thất, hết thể xiển giáo người chơi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là sau một khắc, cảnh báo lần nữa vang lên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phân tán ra, tìm kiếm Lưu Phong vị trí. Hổ phách quan thành chủ phủ vị cùng hổ phách quan bên phải đoan, nương tựa vách núi xây lên, thành chủ phủ cùng vách núi trong lúc đó phơi bày một cái đột chữ hình, chỗ tốt như vậy là, đối phương phát động thời điểm công kích, chỉ có thể từ ba mặt khác vây công, mặt khác là vách núi, không cách nào công kích. Nhưng là có lợi một mặt, thì có bất lợi một mặt, nếu như người công kích chỉ là một người, hoặc là một cái đoàn đội nhỏ lời nói, bất lợi một mặt tiểu ra phát hiện. Lưu Phong thời khắc này vị trí, đang ở thành chủ phủ cùng vách núi hình thành góc vuông góc bên trong. Trong đó một mặt là vách núi, mặt khác là phủ thành chủ tường thành, xiển giáo người chơi còn muốn công kích, cũng chỉ có thể từ mặt khác hai mặt vây công, đồng thời có thể công kích được Lưu Phong nhân số trực tiếp thiếu mất một nửa. Thứ nguyên lai gần ngàn người, biến thành bây giờ 4.500 người. Nhìn thấy Lưu Phong chạy tới nơi đây, xiển giáo người chơi nhất thời chen chúc tới, 4.500 người vây Lưu Phong điên cuồng công kích đứng lên, bất quá Lưu Phong vô địch còn không có tiêu thất đâu, còn có thể tiếp tục kháng cái 3-4 giây. Mắt thấy vô địch thời gian gần kết thúc, Lưu Phong cười ha ha một tiếng, thân ảnh lóe lên trong lúc đó, về tới quan trước trên bình nguyên, vẻ mặt đùa cợt nhìn đóng lại xiển giáo người chơi, cười ha. Có bản lĩnh cười nữa a. Nhìn Lưu Phong một người ngạo nghễ đứng lặng ở quan trước, xiển giáo người chơi không khỏi rất là nổi giận, nhân ra liền một người, nhưng là phải tới thì tới, nói đi là đi, xiển giáo hơn vạn cao thủ, mấy triệu người chơi, dĩ nhiên không làm gì được hắn. Quả nhiên không hổ là linh bảo đệ nhất nhân a. Mắt thấy thuộc hạ sĩ khí giảm nhiều, liên quân nguyên soái chợt hét lớn một tiếng nói, đều sợ cái gì? Mặc hắn cả người là thiết, có thể đánh mấy cây cái đinh. Bang vào một mình hắn, chẳng lẽ còn muốn công hãm thành chủ phủ sao? Nghe được liên quân nguyên soái nói, xiển giáo người chơi không phải sức sở, lập tức cười ha hả, đúng vậy. Trước đây bọn họ hơn ngàn người vây công, còn hao phí hơn nửa canh giờ, huống là Lưu Phong một người. Sợ rằng mài lại lâu, cũng mòn không hủy cái này thành chủ phủ a. Đối mặt với xiển giáo ngoạn gia cười nhạo, Lưu Phong cũng không bịa giải, thân ảnh lóe lên trong lúc đó, xuất hiện lần nữa ở thành chủ phủ trước, bất quá lúc này đây, Lưu Phong không có tuyển trạch thì ra cái kia góc, mà là lựa chọn đối diện cái kia góc, trong lúc nhất thời, tất cả xiển giáo người chơi lần nữa hoảng loạn, ở đâu ra công kích? Truy cập, khẽ lật tìm kiếm phía sau, rất nhanh liền phát hiện đang núp ở phủ thành chủ trong góc phòng, cơ tử điện truy điên cuồng công kích tới phủ thành chủ Lưu Phong, thật tốt, vọt thẳng đi qua, tiếp tục điên cuồng tấn công. Lại không nói không khí của hiện trường, bên kia, Lưu Phong công thành, nhưng là hiện trường ở trên diễn đàn truyền trực tiếp, tốt như vậy tuyên truyền thời cơ, Lưu Phong nếu như bỏ qua cho, vậy quá ngu xuẩn. Vô luận như thế nào, tiệt giáo Lưu Phong là nhất định phải trộm trong tay, tiệt giáo nội môn đệ tử Lưu Phong không phải hy vọng xa vời, cái kia đều cũng có nền móng, có Lai Long cùng đi mạch, tương lai đều cũng có cố định đi chỗ, Lưu Phong mặc dù tạm thời chiếm được, cũng đúng là vẫn còn muốn mất đi. Nhưng là tiệt giáo người chơi, Lưu Phong nói cái gì cũng không thả vứt bỏ. Tiệt giáo là đệ nhất đại giáo. Nắm giữ tiệt giáo người chơi, Lưu Phong là sẽ trở thành hồng hoang thế giới trong người mạnh nhất. Không một mình người thực lực, liền thế lực cũng là mạnh nhất. Nhưng là, muốn cho tiệt giáo vài tỷ người chơi tín phục, nào có dễ dàng như vậy, cái này căn bản không phải một sớm một chiều có thể làm được. Đã như vậy, cái kia Lưu Phong liền từng món một làm, từng chút một cảng hóa, mặc dù không nhất định có thể làm được, thế nhưng chỉ cần làm, sẽ có hiệu quả, mà không làm, thì cái gì cũng sẽ không có. Nhìn Lưu Phong một người, đối mặt xiển giáo 10 đại bang hội nghiên ép, nhưng thủy chung mặt không đổi sắc, ngoan cường cùng bọn họ đối kháng, hết thể tiệt giáo người chơi không khỏi nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức tiến lên tham gia trận chiến đấu này. Nhưng là mọi người cũng biết, chiến đấu như vậy, bọn họ căn bản là không có cách tham dự, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách bước vào quan nội một bước, đi cũng là chịu chết, không thấy được 30.000 thủ quân, cùng với mấy triệu xiển giáo người chơi đều chen ở trên tường thành, sẽ chờ mọi người đưa đồ ăn sao. Bị đánh chết là chuyện nhỏ, rơi kinh nghiệm cũng không đủ nói, làm rơi đồ cũng không thể sợ. Nhưng là ném giáo phái số mệnh, nhưng là phải bị phạt, đây chính là đại sự, một cái không tốt liền phụ cống hiến, trực tiếp khai ra giáo phái A. Trong lúc nhất thời, vượt lên trước 8 phần 10 tiệt giáo người chơi, đều để tay xuống đầu sự vật. Ở trên diễn đàn quan sát Lưu Phong một người công thành hiện trường phát sóng trực tiếp. Trên thực tế, cuộc chiến đấu này, cũng chính là Lưu Phong trở thành truyền kỳ bắt đầu. Chỉ riêng Lưu Phong ngày hôm nay làm được, có thể sánh bằng quan nhị gia quá 5 cửa chém 6 tướng mãnh sinh ra. Đây là nhìn kỹ mấy triệu xiển giáo người chơi như không a. Nếu như hôm nay cái này hổ phách quan thật bị công phá, trận kia liền tất nhiên là truyền kỳ đánh một trận. Đối mặt với tới vây xiển giáo người chơi, Lưu Phong cũng là rất là tức giận, dưới cơn nóng giận, lập tức triệu hoán ra lôi linh tiên tử. Tự động hấp thu toàn hệ lôi đình pháp thuật, một ngày hấp thu phía sau lập tức tự động tìm kiếm mục tiêu phong thích. 10 mặt trời cùng xuất hiện cũng toàn bộ khai hỏa, bất quá không phải dùng để công kích thành chủ phủ, mà là dùng để công kích vây lại người chơi. Giết hết sinh ra, có thể đánh đến Lưu Phong thì ít đi nhiều, Lưu Phong kiên trì thời gian sẽ dài hơn. 10 mặt trời cùng xuất hiện sở dĩ gọi 10 mặt trời cùng xuất hiện, mà không kêu trời hủy tinh trầm, là bởi vì 10 mặt trời cùng xuất hiện có thể liên tục triệu hoán 10 cái kim ô hình dáng hỏa điểu, triệu hoán hoàn tất phía sau mới cần phát động. Mà ngày hủy tinh trầm nếu không, mỗi lần sử dụng đều muốn chủ động gây ra, không phát di chuyển sẽ ở đó bảy. Nhìn nhanh chóng vây xiển giáo người chơi, Lưu Phong trực tiếp không hề dùng 10 mặt trời cùng xuất hiện công kích thành chủ phủ, mà là công kích cuộn trào mãnh liệt vây lại người chơi, không tiêu diệt bọn họ, Lưu Phong cũng đỡ không nổi a. Mặc dù ít 10 mặt trời cùng xuất hiện công kích, Lưu Phong phát ra giảm một tảng lớn, nhưng là thật dùng 10 mặt trời cùng xuất hiện công kích thành chủ phủ, Lưu Phong rất nhanh thì bị đánh bay, thứ nhất vừa đi, ngược lại lại càng không có lời. Có chút quyết định phía sau, Lưu Phong không hề phóng thích 10 mặt trời cùng xuất hiện, mà là tùy ý 10 mặt trời cùng xuất hiện tích góp từng tí một lấy, trong tay thì không ngừng cơ tử điện truy, điên cuồng công kích. Cùng lúc đó, 4,500 người vây ở Lưu Phong chu vi, trong đó pháp thuật bài sơn hải đảo một dạng công qua đây. Cũng trong lúc đó bên trong diễn đàn phát sóng trực tiếp trong bài buốt, không ngừng có mới nhắn lại soát đi ra. Người chơi giáp, còn bà nó. Người này bao nhiêu phòng ngự a? Ta hơn 18 triệu công kích. Chỉ thương hắn hơn 400 vạn huyết ta. Mẹ nhà nó. Ta treo, cái này phản xạ quá khoa trương đi. Ta đánh hắn hơn 400 vạn, hắn phản ta hơn 10 triệu. Người này không phải khai quải a? Người chơi ớt, nhất định là khai quải, cái này mấy triệu rơi, có thể ngươi xem máu của hắn cái, đó là từng tia rơi, người này rốt cuộc bao nhiêu huyết, vây xem bằng hữu phiền phức hỗ trợ coi một cái. Người chơi bính, tính một chút, mặc dù không quá cụ thể, thế nhưng dựa theo tổn hại máu tỷ lệ, chắc là 20 tỷ ở trên. 30 ước trở xuống, đại thể ở nơi này khu trong phòng A. Mẹ nhà nó. Chứng kiến mấy cái này xiển giáo ngoạn ra lời đồn đãi, tất cả mọi người không khỏi thầm kêu một tiếng, đùa gì thế A. Hơn 2 tỷ. Chúng ta bây giờ mới hơn 200 vạn được không? Làm sao sẽ kém cách lớn như vậy A? Trọng tâm câu chuyện đến nơi này, rất nhanh thì chuyển đề người chơi Đinh phát biểu một cái mới đề tài thảo luận. Mọi người nói, nếu như lựa chọn, mọi người là chống lại Lưu Phong, hay là đối với thượng giai đoạn tính buộc. Đối mặt cái này đề tài thảo luận, rất nhanh liền có người nói, cái này còn cần hỏi sao? Lưu Phong là ngưu, nhưng là giống nhau có thể bị người đẻ chết, nhưng là ngươi xem giai đoạn tính buộc, đó là đơn giản có thể đẻ chết sao? Hay hoặc là nói, các ngươi người nào đẻ chết quá? Đối mặt thuyết pháp này, hết thể người chơi không cách nào phản bác, Lưu Phong mạnh nữa, đó cũng là có hạn, chỉ cần hơn 1.000 người chơi không ngừng phát ra, liền nhất định có thể đẻ chết, hắn cường thịnh trở lại cũng kháng không được bao lâu. Không phải Lưu Phong không mạnh, mà là hắn không có giúp đỡ, nếu như giai đoạn tính buộc cũng không còn người giúp, cũng sẽ không so với Lưu Phong mạnh mẽ, có thể mấu chốt là nhân gia có giúp đỡ à, hơn nữa cũng đều là bột cấp giúp đỡ. Rất nhanh, mọi người đưa ra kết luận, nếu như Lưu Phong nhân vật như vậy có một cái 4-5 cái, sau đó bọn họ và Lưu Phong đồng thời xuất động, vậy tuyệt đối có thể ngoan ngược giai đoạn tính buộc, đáng tiếc là, như vậy người chơi hiện nay chỉ có một A. Không thấy được sao? Xiển giáo người nhiều như vậy, ai có thể chống đi tới cùng Lưu Phong một mình đấu? Lớn như vậy một cái xiển giáo đều tìm không ra một cái, còn lại giáo còn cần phải nói sao? Đừng quên, thiên hạ cao thủ ra xiển giáo A. Cuối cùng kết luận là, Lưu Phong rất mạnh, nhưng là bất quá là can đảm anh hùng mà thôi, cũng không đáng sợ, càng không phải là không thể chiến thắng, nhiều người điểm là có thể đẻ chết hắn, ô hệ. Đối với cái này cái kết luận, tất cả mọi người phi thường chống đỡ, nhưng ngay khi hết thể người chơi âm thầm gật đầu lúc, Lưu Phong bạo phát. Tay trái tiếp tục đập mạnh thành chủ phủ, nhưng là tay phải lại bỗng nhiên vung lên trong lúc đó, thần hậu kim ố áo choàng bên trên, 10 đạo kim ố huyễn ảnh nhanh chóng từ cắt hình bên trên bay ra ngoài, lấy Lưu Phong làm trung tâm. Hướng phía xiển giáo người chơi cho ở cái kia 90 độ góc bên ngoài bay vụt tới. Chương 797, xuống lần nữa hổ phách. Đông, đông, đông. Theo từng đạo trầm muộn tiếng oanh minh, 10 đạo ngày hủy tinh trầm, xen lẫn tứ ngược từ điện, hoàn toàn bao trùm thành chủ phủ bên trái góc, hỏa quang thấp thoáng dưới, 10 đạo tiểu hình đám mây hình ấm, ở tử sắc điện xà quấn quanh dưới từ từ bay lên, tứ ngược sóng xung kích chung quanh càn quét, lẫn nhau trùng kích. Theo 10 đóa đám mây hình ấm mọc lên, 10 đạo sóng xung kích qua lại càn quét, chỉ trong một sát na, toàn bộ góc trô 4-500 danh xiển giáo đỉnh cấp người chơi đều bị diệt ở chỗ này, trên mặt đất bày khắp lóng lánh ngũ thải quang mang thần trang. Không cần hoài nghi, có thể lóng lánh ngũ thải quang mang tất nhiên là thần trang. Phổ thông chiến trang bị chỉ có đơn sắc quang mang lóng lánh. Chứng kiến phủ kín mặt đất ngũ thải thần trang, Lưu Phong sửng sốt một chút, lập tức cũng không tiếp tục công thành, một đường càn quét đi ra ngoài, chỗ đi qua, tự động nhặt công năng đem trên mặt đất trang bị đều thu hồi, các loại chờ, xiển giáo người chơi phản ứng kịp, dự định trở về đoạn lúc, Lưu Phong đã cản quét hoàn tất, thu hoạch 3-400 món thần trang, cùng với 2-300 món phổ thông chiến lắp giáp. Trận mắt hốc mồm nhìn Lưu Phong điên cuồng đem 3-400 món thần trang cất vào trong cái bọc, hết thể quan sát chuyển trực tiếp người chơi đều xuống ý thức há to miệng, nếu như trong trò chơi cũng có thể chảy nước miếng nói, vậy bây giờ không biết bao nhiêu người hiện tại nước bọt đều chảy thành sông. Thu hồi hết thể thần trang phía sau, Lưu Phong thong thả cười, xoay người lại tiếp tục điên cuồng đập. Cùng lúc đó, xiển giáo người chơi lần nữa vọt tới dày đặc công kích lần nữa đem Lưu Phong triệt để bao trùm. Mắt thấy Lưu Phong sinh mệnh một tia giảm bớt, rất nhanh thì hạ thấp cảnh giới tuyến, bất quá lúc này, Lưu Phong 9 giây vô địch làm lạnh được rồi, trực tiếp mở ra vô địch, tiếp tục điên cuồng đập. Nhìn Lưu Phong tóc lấy đầy trời lửa đạn, không ngừng cơ chiến truy bộ dạng, đại đa số người trong đầu không khỏi sâu đậm khắc xuống Lưu Phong thời khắc này dáng dấp. Chiến thần. Rất nhanh. Có người chơi ở trong diễn đàn để lại một câu nói. Cả câu chỉ có hai chữ, một cái dấu ngắt câu phù hiệu. Hai chữ là chiến thần. Dấu ngắt câu phù hiệu là than thở. Mặc kệ ngày hôm nay Lưu Phong công thành là thắng hay bại. Bằng vào Lưu Phong cho tới bây giờ phát huy, đều đủ để đam đương nổi cái này danh xưng. Thời khắc này Lưu Phong đã rất xa vượt qua tất cả người chơi, mặc dù còn lại người chơi hợp thành đoàn, cũng rất khó uy hiếp được hắn. Nếu như hắn nếu không muốn chết, ai cũng đánh không chết hắn. Tại chỗ có người xem nhìn soi mói. Lưu Phong vô địch rốt cục tiêu thất, 9 giây trong thời gian, Lưu Phong chỉ khôi phục 20% sinh mệnh. Vì vậy tổng sinh mệnh vẫn là ở vào cảnh giới tuyến phụ cận. Đang ở mọi người suy đoán Lưu Phong có thể hay không bị giết chết lúc, một đạo bạch quang hiện lên, Lưu Phong thân ảnh tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở quan ngoại trên bình nguyên. Thản nhiên móc ra tiểu kim đan, từ từ tu bổ lấy huyết cùng pháp lực. Vì làn sóng tiếp theo chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy một màn này, hết thảy người chơi hết trô nói rồi. Lúc đến bây giờ, tất cả mọi người khoảng chừng đã biết Lưu Phong chiến đấu hệ thống, mỗi 9 giây một lần vô địch, cùng với 10 mặt trời cùng xuất hiện, 3 giây một lần thứ nguyên xuyên toa. Còn có một chúng lôi pháp, cao đến có thể so sánh với bột phòng ngự, công kích, sinh mệnh. Không có ai biết hắn là luyện thế nào đi ra. Chỉ cần Lưu Phong không nên kinh thường, căn bản không người có thể giết chết hắn, chính là mọi người liên thủ cũng không thể được, tối đa có thể sát thương hắn, thế nhưng hắn nhớ đi, ai cũng không để lại. Nhìn Lưu Phong ung dung bổ sung đầy đủ sinh mệnh, sau đó một cái thế giới xuyên Việt về đến rồi thành chủ phủ bên cạnh tiếp tục công kích, hết thể xem chuyển trực tiếp người chơi đều không còn lời gì để nói, là một người mạnh đến trình độ này thời điểm, người nào tội hắn người nào không may, coi như ngày hôm nay Lưu Phong không hạ được tới, nhưng là hắn ngày mai còn có thể tiếp tục đánh, hậu thiên còn có thể đánh, ngươi lại không làm gì được hắn. Tuy là Lưu Phong bây giờ còn chưa thành thánh, thế nhưng đối với người chơi mà nói, Lưu Phong cùng thánh nhân cũng không còn khu lơn chớ, hắn công kích đều là miểu sát, mọi người công kích cũng chỉ là cú lét, tuy là cào sinh ra cũng rất đau đớn, nhưng là dù sao không ai có thể đại phúc độ đối với Lưu Phong tạo thành thương tổn, cái này làm cho hắn có thể không kiêng nể gì cả duy trì liên tục công kích. A, mọi người mau nhìn, thành chủ phủ thiếu máu. Vừa lúc đó, một cái thạch phá thiên kinh một dạng nhắn lại phát ra rồi, nhìn này đạo nhắn lại, mọi người tỉ mỉ tra chuyển trực tiếp thành chủ phủ bên trên nhìn một cái, quả nhiên. Cái kia kim hoàng thành chủ phủ cột máu đỉnh, xuất hiện một đạo sợi tóc lớn bằng hồng tuyến. Phủ thành chủ tổng lượng máu, đã bị đánh rất 1%. Có lẽ có người ta nói, 1% có gì đáng sợ, còn không có 99% đó sao. Nhưng là phải biết, thời gian mới qua không đến 2 phút, mà toàn bộ công thành thời gian là 8 giờ đồng hồ. Nói cách khác, mặc dù chỉ dựa vào lực một người, Lưu Phong cũng có thể ở công thành thời gian kết thúc trước, đem hổ phách quan đánh hạ tới. Đối với cái này một điểm, không chỉ là quan sát chuyển trực tiếp người chơi nghĩ tới, hổ phách đóng lại xiển giáo người chơi cũng nghĩ đến, đối mặt cục diện này, xiển giáo liên quân chủ soái lúc này làm ra quyết định, thủ quân ở lại trên tường thành đã vô dụng, lập tức triệu tập qua đây, bao vây tiêu trừ Lưu Phong, chơi là không đánh nổi, nhìn quân coi giữ công kích, Lưu Phong có thể hay không kháng trụ. Rất nhanh, một vạn danh thủ quân sắp hàng đội ngũ chỉnh tề, một đường chạy bộ chạy tới thành chủ phủ trước, triệt để đem thành chủ phủ bao vây, hơn nữa bởi cấp bậc quá cao, pháp thuật xạ chỉnh cũng xa, cho nên đồng thời công kích được Lưu Phong nhân số, dĩ nhiên đạt tới hơn 1.000 người. Như vậy dưới sự công kích, Lưu Phong là thật không chống nổi. Mắt thấy sinh mệnh nhanh chóng hạ lạc, Lưu Phong không thể không một cái thuần gì, trực tiếp về tới quan ngoại trên bình nguyên. Những thứ này thủ quân so với Lưu Phong cao hơn 30 cấp, hơn nữa lại đều là quái vật tinh anh, tương đương với tiểu bốt, bất kỳ người nào đều đỡ không nổi, chỉ là cấp bậc uy áp đã đủ Lưu Phong uống mấy hồ, hướng tiểu bốt công kích và phòng ngự, cái kia cuối cùng là bậc cấp. Lao công đừng sợ, ta tới giúp ngươi, mau trở lại Thanh Long Hoàng Trạch. Đang ở Lưu Phong trao mày thời điểm, Hà Nguyệt phát tới một cái ngự âm tin tức, nghe thế nói tin tức, Lưu Phong nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp một cái thế giới xuyên Việt, xuất hiện ở Thanh Long Hoàng Trạch sân luyện công bên trong. Nhìn thấy Lưu Phong xuất hiện, Hà Nguyệt cũng không nói nhiều lời nói nhảm, thời gian cấp bách phía dưới, lập tức vung tay lên, triệu hoán ra tứ thánh tay hậu đại, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Triệu hồi ra tứ thánh thú phía sau, ở Hà Nguyệt ra mệnh lệnh, tứ thánh thú đồng thời phát động địa chi lực, sức nước, hỏa chi lực, phong chi lực. Chỉ trong một sát na, bốn đạo gia trì toàn bộ gia trì ở tại Lưu Phong trên người. Chỉ là đơn giản gia trì sao? Dĩ nhiên không phải. Theo bốn đạo bổn nguyên chi lực gia trì ở Lưu Phong trên người, tứ sắc quang mang nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái hỗn độn sắc vòng bảo hộ. Cùng lúc đó, Lưu Phong thanh trạng thái bên trong xuất hiện tứ thánh thú bảo vệ vô địch tiêu chí. Thời gian kéo dài là 9 giây. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong cười ha ha. Ôm qua Hà Nguyệt mạnh mẽ hôn một khẩu, sau đó trong nháy mắt di động về tới hổ phách quan thành chủ phụ trước, chỉ ở vào vô địch dưới tình huống. Đảm nhiệm những cái này thủ quân như thế nào cường đại, cũng đừng hòng thương tổn đến Lưu Phong một cây lông tơ. Đây chính là thế giới xuyên Việt chỗ tốt rồi, có thể không nhìn khoảng cách, mỗi 3 giây một lần tự do truyền tống, chỉ cần thiết lập tốt tọa độ là được rồi, thật đơn giản. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng lại. 9 giây vô địch thời gian trung quy sẽ đi, nhưng là theo tứ thánh thú ra chỉ thời gian trôi qua, Lưu Phong lại mở ra hỗn độn thư phụ đái tuyệt đối thủ hộ, lại là 9 giây vô địch. Liên tục hai cái 9 giây vô địch phía sau, Lưu Phong một cái thế giới xuyên Việt. Lần nữa về tới Thanh Long Hoàng Trạch, chiếm được tứ thánh thú chúc phúc phía sau. Lần nữa trở lại quan chức tiếp tục đập. Vô hạn vô địch. Không sai. Ở Hà Nguyệt dưới sự trợ giúp, Lưu Phong thực hiện vô hạn vô địch. Hai cái 9 giây vô địch luân phiên sử dụng dưới, thủ quân cường thịnh trở lại, cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Tại chỗ có người lẳng lặng chú thích dưới, thành chủ phủ rốt cục ở Lưu Phong dày đặc dưới sự công kích, ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc đó, tất cả xiển giáo người chơi bị truyền tống ra ngoài, toàn bộ hổ phách quan nội, chỉ còn lại có Lưu Phong một người. Dĩ nhiên, dĩ nhiên thực sự bị một mình hắn đánh rớt. Trầm mặc hồi lâu, một cái thiệp thăng lên. Chứng kiến cái này thiệp mời, tất cả mọi người đều có chủng cảm giác nằm ngộng, đúng vậy. Khổng lồ hổ phách quan, ở 30.090 cấp quái vật tinh anh, mấy triệu xiển giáo ngoạn gia dưới sự bảo vệ, lại bị Lưu Phong một người, gắng gượng cho đánh rớt. Cái này thực sự quá không chân thật. Đang ở mọi người không nói nhìn trong hình Lưu Phong lúc, Lưu Phong chậm rãi xoay người, hướng về phía màn ảnh nói, từ giờ trở đi, ta sẽ không lại cố ý buông tha cái này hổ phách đóng, cũng hy vọng mọi người đừng lại tùy ý công kích ta, từ giờ trở đi, ta sẽ thề sống chết thủ hộ hổ phách quan. Nói xong, Lưu Phong đóng cửa phát sóng trực tiếp video, mở ra tiệt giáo phương hướng cuối cùng, thả Phong Lưu giúp thành viên tiến đến, toàn lực khôi phục quan nội phương tiện. Phải biết rằng, 3 ngày sau, xiển giáo là nhất định sẽ tới công kích. An bài xong quan nội đích sự vật, đem kết thúc công việc công tác giao cho lấy Chu Toàn làm đại biểu người nhiều mưu trí đoàn phía sau, Lưu Phong trước tiên tiến đến Bích Du cùng, cầu kiến Thông Thiên giáo chủ, hiện tại hổ phách quan lần nữa vào tay, hắn tự nhiên muốn tới lĩnh phần thưởng. Nhìn thấy Lưu Phong đến, Thông Thiên giáo chủ sớm có dự liệu, cũng không nói nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đem một tấm thiệp mời ném qua đây, ngạc nhiên tiếp nhận vậy mời giản nhìn lại lúc, dĩ nhiên là một cái yến hội thiệp mời. Nhìn Lưu Phong ngạc nhiên dáng vẻ, Thông Thiên giáo chủ mỉm cười nói, khoảng cách Vương Mẫu sinh nhật không xa, cái này không lại đưa tới thiệp mời, ta đang không biết thưởng cho ngươi cái gì tốt, lần này liền đem cái này thiệp mời thưởng cho ngươi à, ngươi thay thế ta đi tham gia cái này bản đảo thịnh yến. Cái gì? Nghe được Thông Thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong không khỏi kêu lên sợ hãi, lớn như vậy công lao, phạt tiền đều là 1 tỷ euro cấp, thưởng cho lại chính là đi tham gia một lần bản đảo thịnh yến. Cái này có phải hay không quá trò đùa điểm? Nhìn Lưu Phong ngạc nhiên dáng vẻ, Thông Thiên giáo chủ lắc đầu cười cười nói, không nên quá xem thường cái này bản đảo thịnh yến, ở đây bản đảo thần kỳ nhất, cây đào nhỏ 3.059, người ăn thể tập thể hình nhẹ, thành tiên đắc đạo, một dạng cây đào 6.059, người ăn bạch nhật phi thăng, trường sinh bất lão, tốt nhất 9.059, người ăn cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng thọ. Nói đến đây, chứng kiến Lưu Phong vẫn là một bộ mờ mịt không hiểu dáng vẻ, Thông Thiên giáo chủ lắc đầu nói, thọ giả sống lâu cũng, thọ mệnh, thọ tức là mệnh, nói cách khác, cái này bàn đảo có thể tăng ngươi sinh mệnh lực, vạn thiên sinh mệnh lực, mới có thể để cho ngươi bất lao bất tử. Đương nhiên, ngươi nếu không thỏa mãn lễ vật này, ta có thể đổi thành những thứ khác. Đừng! Đừng a! Ta liền muốn phần thưởng này. Nghe xong Thông Thiên giáo chủ giải thích, Lưu Phong chợt phản ứng kịp, cái này bàn đảo hiển nhiên là thêm sinh mạng bà bối, hơn nữa còn là thêm bản thể sinh mệnh, có cái gì so với cái này là trọng yếu hơn đâu. Tự thân tầm quan trọng, vĩnh viễn siêu việt tất cả pháp bảo. Mặc dù là tới trước bảo cũng không ngoại lệ. Tuy là bàn đảo có 3 loại, tiểu nhân, trong, lớn, nhưng là không cần hỏi đều biết, cái này thiệp mời là phát Thông Thiên giáo chủ, làm như trước mặt đệ nhất đại giáo phái, tiệt giáo giáo chủ, có thể phân cho hắn một cái tiểu bàn đảo, hoặc là trung cấp bàn đảo sao. Nhất định là 9.059 đại bàn đảo A. Hơn nữa còn có tiên tiểu gì gì đó, liền thánh nhân cũng sẽ tham gia hiến hội, đồ vật bên trong có thể đơn giản sao. Chương 798, Thần Bí Đại Quân. Bàn đảo hội là long trọng mà trang nghiêm, thấp tầng thứ các thần tiên ở bàn đảo hội bên trên phải chú ý hành vi cử chỉ, bằng không rất dễ dàng quá trớn bị trừng phạt nghiêm khắc. Căn cứ thần giới quyền uy sách sử IT, Tây Du ký gờ tờ, quyền liêm đại tướng, Sa Hòa Thượng, vẹn vẹn bởi vì ở bàn đảo hội bên trên mất phá một cái đèn lưu ly chế thịnh đồ vật đồ đựng dụng cụ, kỳ thực chính là một cây đèn, đã bị phạt rơi vào phàm trần. Mà thiên đồng nguyên soái, chư bắt giới. Là bởi vì say rượu quấy nhiễu tình dục thiên cung số một gái hồng lâu mặt trăng thường Nga tiểu thư, bị phạt chuyển thế đến phàm trần, đồng thời bởi vì thao tác sai lầm chuyển thành heo thân. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, cũng từng bởi vì địa vị quá thấp được không đến tham gia bản đảo hội tư cách, gây nên hắn phẫn mà đảo loạn một cái giới bản đảo hội, bị bắt phía sau phán xử tử hình. Vương Mẫu Nương Nương ở giao trì cử hành bản đảo hội, mở tiệc chiêu đái chư lộ thần tiên, chúng tiên cũng sắp được mời dự tiệc làm một cái trùng vinh quang cùng tượng trưng của thân phận, địa vị thấp. Thân phận không đủ, ngươi căn bản không tư cách tham gia, mặc dù tham gia, nhiều lắm cho ngươi một cái tiểu đảo ăn, coi như ngươi không uổng công một chuyến, muốn ăn 9.059, vẹn vẹn có hạn mấy người mà thôi. 9.059 bàn đảo số lượng hữu hạn, Vương Mẫu Nương Nương nhưng là hàng năm đều sinh nhật, nếu như nguyệt lần đều ăn hết, về sau sinh nhật làm sao bây giờ? Vì vậy, một lần sinh nhật, chỉ hái có hạn mấy viên 9.000 năm bàn đảo, chỉ cho cùng loại Thông Thiên giáo chủ một cấp này đại tiên hưởng dụng. Địa vị không cách nào cùng bọn họ tương đề tịnh luận, căn bản không tư cách ăn. Tuy là còn không biết rõ một khỏa bàn đảo tăng thêm bao nhiêu sinh mệnh, thế nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối sẽ không thiếu, nếu không. Tại sao gọi cùng nhật nguyệt đồng thọ, cùng thiên địa đồng thọ? Rất nhanh, Lưu Phong Mỹ tư tư đem thiệp mời nhét vào trong cái bọc. Cung kính đối với Thông Thiên giáo chủ thi lễ phía sau. Xoay người ly khai Bích Du Cung. Cùng lúc đó, xiển giáo trưởng giáo đại đệ tử thì gặp phải Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận. Vốn cho là nhất định có thể phong thủ, vì vậy xiển giáo ba đời trưởng giáo đệ tử cũng là hạ tự xây giáo phái nhiệm vụ, nhưng là không thể tưởng, Lưu Phong chỉ dựa vào một người, cọ sát sau 4, 5 tiếng, dĩ nhiên dám đem hổ phách quan cho đánh rớt. Vì vậy, thưởng cho còn không có bắt vào tay, ngay lập tức sẽ được tiếp thu trừng phạt. Có Lưu Phong cái này tiền lệ ở chỗ này, cũng không sợ Vô Trương có thể tìm ra. Đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn chất vấn, xiển giáo ba đời trưởng giáo Đại Hòa đem thân thể về phía trước không thành 90 độ, trong miệng hây a cùng lắm đoạn kêu to, mai cho đến Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, lúc này mới đứng thẳng người, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía mà nói, khởi bẩm giáo chủ, cái kia Lưu Phong không biết dùng cái gì pháp bảo, thi triển thần thông gì, thủy chung chỗ cùng vô địch trạng thái, chúng ta cùng quân coi giữ công kích xong toàn bộ không tổn thương được. Hán, cũng không phải thuộc hạ thôi ủy trách nhiệm, lần này ném hổ phách quan. Thật sự là không làm sao được. Vô địch trạng thái. Nghe được Đại Hòa lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nheo mắt lại, bấm ngón tay tính một cái dưới, lập tức cười nói, ta làm cái gì vô địch đâu, nguyên lai là tứ thánh thú đời sau tứ thánh thú chúc phúc, cùng với pháp tắc không phải kiện toàn tuyệt đối thủ hộ mà thôi, đây coi là cái gì vô địch. Lắc đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong lồng ngực móc ra một cái hình dạng xưa cũ hộp gấm, giương tay hướng Đại Hòa đưa qua, đồng thời mở miệng nói, cái này Hỗn Nguyên Hạp ở trong chứa một đạo Hỗn Nguyên chi khí, đem người thu nhập trong hộp, chỉ cần một thời ba khắc là được hóa thành nùng huyết. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn thuyết pháp, Đại Hòa nhíu mày một cái, ôn quyền nói, khởi bẩm thánh nhân, cái kia Lưu Phong người mang Huyền Hoàng công đức tháp, vạn pháp bất xâm, cái này Hỗn Nguyên Hạp sợ cũng không cách nào tổn thương hắn. Khoát tay áo, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ngươi nói ta tận đã biết, cái này Hỗn Nguyên Hạp tuy là thu không được hắn, thế nhưng ngươi có thể phóng xuất trong đó Hỗn Nguyên nhất khí đánh hắn, cái này Hỗn Nguyên nhất khí đối với chân chính tứ thánh thú chúc phúc, cùng với chân chính tuyệt đối thủ hộ e rằng không hiệu quả gì, nhưng là đối với tứ thánh thú đời sau thánh thú chúc phúc, cùng với pháp tắc không hoàn toàn tuyệt đối thủ hộ, là tuyệt đối dùng được, Hỗn Nguyên nhất khí cọ rửa dưới, ngươi hay là vô địch ngay lập tức sẽ bị tẩy đi. Ồ, nghe đến đó, tên kia gọi Đại Hòa người chơi nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, cẩn thận đang cầm trong tay hộp gấm. Một ngày rửa đi Lưu Phong vô địch, vậy hắn khả năng liền triệt để xong đời. Không có vô địch bảo hộ, hắn là tuyệt đối không thể dựa vào sức mạnh của một người, kiên quyết thành chủ phủ đập hủy. Nhìn Đại Hòa hai mắt sáng lên dáng vẻ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, hổ phách quan thuộc sở hữu cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến phong thần đại kiếp đi hướng, cùng với kết quả sau cùng, các không thể khinh thường, vô luận như thế nào, hổ phách quan phải ở chúng ta xiển giáo trong tay. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể mau sớm hao hết sạch tiệt giáo số mệnh. Làm cho trận chiến cuối cùng trước giờ đến, nếu không nói đến phân nửa, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngừng lại, cũng không tiếp tục nói xong. Nếu như Lưu Phong ở chỗ này, hắn nhất định sẽ biết Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đó phải là nói cái gì, nếu như thời gian kéo dài quá lâu, làm cho Thông Thiên giáo chủ tế luyện được rồi hỗn độn chung, vậy coi như không còn kịp rồi, coi như trận chiến này phía sau tiệt giáo tổn thương nguyên khí nặng nề, thế nhưng cũng sẽ không thương cân động cốt, thậm chí rất có thể phải không thắng bất bại kết cục. Trầm ngâm gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nguyên bản ta là dự định đem điều này Hỗn Nguyên Hạp làm như tưởng thưởng của ngươi, nhưng là không nghĩ tới ngươi cột nhanh như vậy, đại suất dự liệu của ta, lúc cho tới bây giờ, cái này Hỗn Nguyên Hạp chỉ có thể tạm thời cho ngươi mượn sử dụng, nhưng là lại không thể tế luyện, nếu ngươi có thể đánh hạ hổ phách quan, cái này Hỗn Nguyên Hạp liền triệt để giải phong, ngươi có thể tiến hành tế luyện, nếu không thể lời nói, hai tội cũng phạt, ta chẳng những muốn lấy lại Hỗn Nguyên Hạp, còn muốn khấu trừ ngươi 1 tỷ giáo phái cống hiến. Hây a, hây a. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn cảnh cáo, Đại Hòa hưng phấn liên tục gật đầu, trong miệng hây a không ngừng, cái này Hỗn Nguyên Hạp nhưng là đếm bên trên đếm siêu cấp linh bảo, bình thường mà nói, thánh nhân trong tay linh bảo đều là không phải đứng hàng phẩm, sở dĩ như vậy, là bởi vì thánh nhân pháp lực vô biên, căn bản là không cách nào đoán được bộ phận nào đó là pháp bảo lực lượng, bộ phận nào đó là thánh nhân lực lượng. Trong truyền thuyết võ lâm cao thủ, Trích Diệp Phi Hoa cũng có thể đả thương người, thánh nhân thì càng là như thế, vì vậy mặc kệ nhiều yếu bảo bối, đến rồi thánh nhân trong tay đều siêu cấp cường hãn, mà đồng dạng không cách nào phán đoán là, mặc kệ mạnh bao nhiêu pháp bảo, đến rồi thánh nhân trong tay cũng đều như vậy, ngược lại đều là miểu sát. Tỷ như lấy Hỗn Nguyên Hạp, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền dựa vào một chiêu này dây bích tiêu, nhưng là ai biết một chiêu này phía dưới, rốt cuộc là thánh nhân chi lực thật nhiều. Vẫn là pháp bảo uy lực thật nhiều đâu. Cái này căn bản không thể nào phán đoán, nếu không thể nào phán đoán, dĩ nhiên là không vào bảng. Không chỉ có Hỗn Nguyên Hạp như vậy, Tử Điện Truy cũng giống như vậy. Thánh nhân ở lại trong tay pháp bảo, kỳ thực hẳn là đơn độc liệt một cột, làm như thánh nhân, có thể ở lại trong tay, mà không có đưa cho đồ đệ. Đó nhất định là siêu cấp, một cái đồng nát pháp bảo, thánh nhân không biết xấu hổ cầm ra sao. Có lẽ có người sẽ nói, cái này thánh nhân đại khái là đồ đệ đều có pháp bảo, cho nên thừa lại ở trong tay, cái kia tự nhiên là phá lạ, nhưng là lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn làm thí dụ, đệ tử của hắn bên trong có một là Hoàng Long chân nhân. Căn bản là không có gì pháp bảo, nào có cái gì thừa lại ở trong tay pháp bảo, nếu không phân ra đi, nhất định là luyến tiếc. Nếu không, tất cả mọi người có, sẽ không cho Hoàng Long chân nhân. Còn như Thông Thiên giáo chủ thì càng không cần nói, tiệt giáo nhưng là vạn tiên lai triều A. Có bao nhiêu pháp bảo cũng không đủ phân đích, có thể ở lại trong tay, nhất định là lưu làm hậu thủ, trên thực tế thời khắc mấu chốt, vẫn thật là sử dụng từ điện truy. Đổi đến người chơi, thậm chí là đổi đến Lưu Phong trên người nói, hắn có thể đem siêu cường pháp bảo đưa cho người khác. Chính mình phó thủ pháp bảo dùng một cái rác rưởi sao? Tuyệt đối không thể a. Lưu Phong hiện tại phó thủ pháp bảo là Hà Đồ Lạc Thư, hắn có thể đưa cho người khác, chính mình tùy tiện làm một cái rác rưởi dùng sao? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Lần này sở dĩ tống xuất Hôn Nguyên Hạp, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bất đắc dĩ, trong tay thứ tốt không nhiều lắm, mà hổ phách quan lại can hệ quá mức trọng đại, Thông Thiên giáo chủ được hôn độ trùng, một ngày thời gian càng kéo dài, làm cho hắn tế luyện hoàn toàn, một trận chiến này sẽ không tốt đánh. Phong thần chi chiến tuy nói là tam giáo chiến tranh, kỳ thực cùng nhân giáo không quan hệ, nhân giáo lao tử liền một cái đồ đệ, không có khả năng lên bảng, chỉ có xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử rất nhiều, vì vậy mới cần cạnh tranh. Để bảo đảm phong thần chi chiến mau sớm bắt đầu, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra trọng bảo Hôn Nguyên Hạp. Tuy là trả giá rất lớn, nhưng là và toàn bộ giáo phái vận mệnh so với, chẳng đáng là gì. Nếu có người đối với Thông Thiên giáo chủ nói, cho ta tử điện truy, ta để cho ngươi tiệt giáo đạt được thắng lợi, Thông Thiên biết không bỏ được sao? Tuyệt đối sẽ không. Đang ở Đại Hòa đang cầm Hôn Nguyên Hạp xoay người rời đi đồng thời, Lưu Phong về tới Thanh Long Hoàng Trạch, nhìn trong tay thiệp mời, Lưu Phong nội tâm tràn đầy chờ mong. Hận không thể ngay lập tức sẽ chạy đi bàn đảo hội bên trên ăn nhiều một trận. Đáng tiếc là, Vương Mẫu Nương Nương hàng năm mới mở một lần bàn đảo hội, hơn nữa cái này năm, là chỉ bầu trời một năm, đổi tới đất lên, đó chính là 365 năm A. Mọi người đều biết, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm A. Khoảng cách bàn đảo đại hội, còn có hơn nửa năm, một ngày bàn đảo hội bắt đầu, trên thiệp mời sẽ long lánh bắt đầu hào quang bảy màu, lúc này chỉ cần sử dụng thiệp mời, có thể tiến nhập giao chỉ. Đang thưởng thức gian. Tin nhắn ngắn thanh âm nhắc nhở vang lên, mở ra xem, Chu Toàn làm cho hắn lập tức chạy đi hổ phách quan thành chủ phủ. Nơi đó xuất hiện chuyện quái dị. Nghi ngờ thi triển thế giới xuyên Việt, Lưu Phong trong nháy mắt xuất hiện ở hổ phách quan thành chủ phủ trước, vừa mới hiện thân, Chu Toàn thanh âm liền vang lên, lao đại. Ngươi mau tới đây nhìn, chúng ta thủ tuấn, làm sao còn có 8 vạn. Từ đâu ra? Cái này. Nhìn phòng giữ lan bên trong hơn 8 vạn đại quân, Lưu Phong triệt để ngây ngẩn cả người, đúng vậy. Cái chuôi này vạn thủ quân ở đâu ra? Đây không phải là mới đánh hạ tới sao? Còn chưa bắt đầu chiêu đâu, làm sao lại có 8 vạn đại quân? Nghi ngờ suy tư một hồi lâu, Lưu Phong trợn cả kinh, nhìn Chu Toàn nói, ta nhớ ra rồi, lần trước kết thúc chiến đấu lúc, tuy là những thứ này thủ quân đã kinh pháp lực khô kiệt, hơn nữa huyết đều bất mãn, thế nhưng những cái này xiển giáo người chơi đại khái là ngại giết thủ quân cũng không bạo nổ đồ đạc, liền kinh nghiệm cũng không cho nên không có truy sát những thứ này thủ quân. Thả bọn họ đi hổ phách đóng. 3. Vỗ mạnh một cái bắp đùi, Chu Toàn cười ha ha nói, ngươi vừa nói như vậy sự tình liền rõ ràng, nhất định là như vậy, dù sao. Những thứ này thủ quân là ngươi bỏ tiền mua đi ra, vừa không có bị tiêu diệt, đương nhiên không thể soát không có. Nhíu mày một cái, Lưu Phong không hiểu nói, nhưng là nếu như là lính của ta lời nói, ta đây thời điểm công thành làm sao không có xuất hiện đâu. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Chu Toàn lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không xuất hiện. Ngươi xem tên của bọn họ, thủ thành quân. Danh như ý nghĩa, chỉ có ngươi thủ thành thời điểm mới phải xuất hiện nha. Nghe được Chu Toàn lời nói, Lưu Phong nhất thời phá lên cười, đúng vậy. Như vậy mới hợp lý, cái này được rồi, nguyên bản đối với bảo vệ hổ phách quan Lưu Phong còn không quá có lòng tin, nhưng là có cái này 8 vạn đại quân ở, hơn nữa mấy ngày sắp tới còn có thể sẽ tìm 2 vạn, triệt để bổ túc 10 vạn đại quân. Cứ như vậy, xiển giáo người chơi còn muốn đánh hạ tới, phải tiếp tục lấy mạng hướng bên trong điền. Có muốn hay không, lại giả heo ăn một lần lão hổ đâu. Nhìn chọn 8 vạn đại quân, cái ý niệm này không bị khống chế hiện lên trong đầu, đến cùng muốn hay không đâu. Chương 799, lần nữa tỏ ra yếu kém. Trước tiên mở ra phòng trò chuyện, Lưu Phong triệu tập tất cả người nhiều mưu trí đoàn, hỏi giả heo ăn thịt hổ có khả năng. Đối mặt Lưu Phong đề nghị, người nhiều mưu trí đoàn nhiệm vụ, chính là đi qua đại lượng số liệu, đối với đề nghị này có khả năng tiến hành nghiên cứu. Đối phương người chơi bên trong, trực tiếp thì có Lưu Phong bên này gián điệp, nhân số vượt lên trước ngàn người. Dù sao, Tiệt giáo là đại giáo, Lưu Phong lúc đó cũng muốn vói vào tay đi, chỉ có biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng nha, nếu như có thể gián tiếp khống chế được xiển giáo lời nói, càng là có thể ảnh hưởng phong thần chi chiến hướng đi. Rất nhanh, đại lượng số liệu hội tụ tới, xiển giáo nhất cử nhất động, thậm chí là mỗi một chi đội vân vân vị trí, cùng với xiển giáo tổng số người, đều nhanh mau truyền đạt qua đây, trăm tên người nhiều mưu trí đoàn thành viên bắt đầu rất nhanh tính toán đứng lên. Rất nhanh kết quả là đi ra, lúc này đây xiển giáo xuất động hơn 25 triệu người. So với một lần trước còn nhiều hơn, Lưu Phong nếu như dám can đảm chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ xiếc, vậy nhất định sẽ vứt bỏ hổ phách quan, tuyệt không may mắn. Lẽ nào, cứ như vậy nhìn khối lớn thịt béo, lại không thể đi ăn không? Đối mặt cục diện này, Lưu Phong vô cùng thống khổ, tuy nhiên lại vừa không có biện pháp gì, đang thống khổ gian, một gã người nhiều mưu trí đoàn thành viên mở miệng nói, lao đại, kỳ thực ngươi chính là có thể chơi một lần, bất quá điều kiện tiên quyết là trước cùng thông thiên giáo chủ nộp hồ sơ một cái, nếu như là chiến lược tính lui lại, lấy cướp đoạt xiển giáo số mệnh làm mục đích nói, tin tưởng thông thiên giáo chủ có thể đồng ý. Đối mặt đạo thanh âm này, Lưu Phong nhíu mày nói, hay sao? Thông thiên giáo chủ cái kia đóng kỹ quá, nhưng là phổ thông người chơi một cửa ải kia không dễ chịu, ta đã đáp ứng bọn hắn phải toàn lực bảo vệ cái này hổ phách đóng. Quan trọng nhất là, một ngày lần này thất thủ, xiển giáo đại quân đã đem tiến quân thần tốc chúng ta tiệt giáo nội địa, sẽ đối với tiệt giáo người chơi tạo thành tổn thất thật lớn, đánh mất đại lượng số mệnh. Trách nhiệm này ta không gánh nổi a. Ha ha. Lưu Phong thanh âm chưa dứt. Cái kia người nhiều mưu trí đoàn thành viên nói, cũng không còn cái gì đáng sợ, ngươi là hứa hẹn phải toàn lực bảo vệ hổ phách quan. Nhưng là cái này cũng có thể xem thành là chiến lược lừa gạt một loại thủ đoạn, chỉ có người trong cả thiên hạ cùng nhau cấp cho, thậm chí ngay cả mình cũng cấp cho, mới có thể gạt được đối phương nha, cái gọi là binh bất tiếm trá. Quá mức câu nệ cùng đạo đức hứa hẹn các loại sự vật, cuối cùng là lòng dạ đàn bà. Khó thành đại khí, còn hy vọng lao đại nhiều hơn suy nghĩ. Hử! Nghe được đối phương không chút khách khí nói, Lưu Phong nhất thời nhíu mày. Không biết bao nhiêu năm không có từng có, tuy là mắng Lưu Phong rất nhiều người, nhưng là người bên cạnh, đều là nhìn kỹ Lưu Phong như thần linh. Ai dám làm càn? Nhưng là bây giờ tiểu tử này dĩ nhiên nói hắn không làm như vậy chính là lòng dạ đàn bà. Khó thành đại khí. Loại cảm giác này cực kỳ quái dị, thế nhưng Lưu Phong cũng không phải không biết dùng người chi lượng người, chỉ cần đối phương có bản lĩnh, Lưu Phong không để đối phương có tính cách. Trong lúc suy tư, Lưu Phong cười nói, ta không ghét lừa gạt, cũng không phải ngoan cô không thay đổi nhân, hiện tại ta muốn biết đến là, chúng ta như thế nào đối với vài tỷ tiệt giáo người chơi bằng hàn giao. Đối mặt Lưu Phong lời nói, đối phương thẳng thắn nói, cái nào dễ, coi như hổ phách quan thất thủ. Chúng ta cũng không cần hướng người nào bàn giao cái gì, chỉ cần thông thiên giáo chủ đồng ý, chúng ta có thể chiến lược tính buông tha hổ phách quan. Không nên quên, muốn tiến vào chúng ta tiệt giáo lãnh địa, là phải đi qua quan trước lối đi, chúng ta chỉ cần bảo vệ này đồng dạng cấm bay thông đạo, xiển giáo nhân coi như đã mọc cánh, cũng đừng nghĩ bay tới, phía trước nói, thông đạo cũng là cấm bay. Cái này, nghe được lời của đối phương, Lưu Phong mắt nhất thời sáng lên lên. Đúng vậy, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu, quan trước thông đạo cũng là có thể thủ. Dài đến 10.000 thước quan trước thông đạo cực kỳ hẹp, thủ đứng lên mặc dù có độ khó, nhưng là lại cũng không phải là không có khả năng a. Chỉ cần giữ được 3 ngày, Lưu Phong chỉ bằng một người, vẫn như cũ có thể đoạt lại hổ phách quan. Trong lúc suy tư, Lưu Phong hô hấp không khỏi dồn dập, hai mắt sáng lên nhìn cái kia người tuổi trẻ, ngươi tên là gì? Đối mặt Lưu Phong hỏi, đối phương ung dung cười, đứng lên nói, ta tên cứ gọi là Tuần Ngư, nhũ danh là A Lang. Chu Du. N.E.T. Nghe được cái tên này, Lưu Phong nhất thời nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi làm gì thế không gọi ra Cát Lượng à? So với hắn Chu Du còn lợi hại hơn đâu. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tuần Ngư cũng phóng đãng không kềm chế được nói, đầu tiên uốn nắn ngươi một cái lệch lạc, ta gọi Tuần Ngư, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm ngư. Mặt khác Gia Cát Lượng cũng không còn Chu Du lợi hại. Hơi dừng một chút, Tuần Ngư giải thích, Gia Cát Lượng nhưng thật ra là bị tiểu thuyết nâng lên tới, hắn tiền kỳ công tích vĩ đại nhưng thật ra là từ thứ làm, hậu kỳ thần diệu là Chu Du, Gia Cát Lượng duy nhất có thể để cho ta nhớ kỹ, chính là bại, mới gia nhập vào Lưu Bị đại quân chính là liên tiếp bại lui, bại Lưu Bị liền vợ con đều ném, huynh đệ đều thất lạc. Đối mặt Tuần Ca nói, Lưu Phong nhíu mày một cái nói, vậy hắn hậu kỳ rất lợi hại a. Lại, bên bị bĩu môi nói, vô năng nhất đúng là hắn, hậu kỳ sẽ không thất bại. Cái gì sáu gia kỳ sơn, cái nào một lần thắng. Cuối cùng càng là sinh sôi đem mình cho mệt chết đi được, nhưng là dù vậy, hắn đánh bại đối thủ sao? Còn chưa phải là một đường bị đánh bại. Lắc đầu, Tuần Ngư tiếp tục nói, hơn nữa nghiêm khắc nói, Quan Vũ chết, Trương Phi chết, Lưu Bị chết, đều cùng hắn cân nhắc không chu toàn có quan hệ. Một cái hợp cách quân sư, làm sao có thể phạm sai lầm như vậy, ta đến bây giờ đều rất không hiểu. Nói đến đây, Tuần Ngư hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, Tào Tháo hỏa thiêu Xích Bích phía sau đã từng than thở, nếu có Phụng Hiếu ở, tất không để cô chí này. Nói cách khác, nếu như Quách Gia còn sống, chắc chắn sẽ không làm cho Tào Tháo luân lạc tới tình trạng này. Nhưng là Lưu Bị khi chết ra Cát Lượng còn sống đâu, hắn còn sống, lại như cũ làm cho Lưu Bị cùng Tào Tháo giống nhau, bị hỏa thiêu liên doanh 700 giảm, đừng cùng ta nói hắn có ở nhà hay không trong quân, hắn nếu là quân sư, đây hết thảy đều là trách nhiệm của hắn. Nếu như chủ công không nghe, vậy cũng vẫn là vấn đề của hắn, ngươi ngay cả cùng chủ công câu thông đều có vấn đề, sao nói ngươi là tốt quân sư sao? Cái này, không nói nhìn Tuần Ngư, Lưu Phong suy tư một hồi lâu, lúc này mới nói, lửa kia đốt Xích Bích đâu? Cái này luôn là quá trâu đi. Đối mặt Lưu Phong lời nói, Tuần Ngư miễn cưỡng ngáp một cái nói, cái này ta không giải thích, trở về nhìn IT, niệm nâu kiểu Xích Bích hoài cổ gờ tờ, sau đó ngươi thì sẽ biết, Xích Bích là nhân Chu Du đánh, Gia Cát Lượng chính là một chân chạy truyền tin kiêm đả tương Du. Xích Bích chi chiến cùng Gia Cát Lượng một mao tiền quan hệ cũng không có, cho nên ta gọi Tuần Ngư, mà không gọi Chư Ca Lượng. Không nói gãi đầu một cái, Lưu Phong đống nhiên nhớ ra cái gì đó, cười nói, cái kia 7 lần bắt mạnh hoạch đâu. Đây chính là 7 trận chiến thắng liên tiếp A. Cái này tóm lại là truyền kỳ A. Đùa cợt bĩu môi. Tuần Ngư nói, khinh bỉ nhất chính là cái này, hướng về phía một đám trí lực còn chưa khai hóa nhân, chơi thành điểm mưu kế tính là gì. Còn 7 lần bắt 7 lần tha, thuộc quân chết bao nhiêu người biết không. Cái kia địa phương nhưng là xà trùng có nhiều, thuộc quân tử thương rất lớn, liền vì một mạnh hoạch. Lắc đầu. Tuần Ngư nói, ta cũng không cảm thấy trêu đùa một ít trí lực chưa khai hóa dã man nhân là thông minh biểu hiện. Liên như ta không cảm thấy những cái này lừa gạt lao đầu lao thái thái phiến tử có nhiều thông minh giống nhau. Vừa lúc tương phản, ta ngược lại cho rằng những cái này cần không cầm quyền man nhân trên người chứng minh chính mình trí khôn người là thường cảm thêm thật đáng buồn, chỉ hữu vô pháp ở người thông minh trước mặt chứng minh chính mình, mới có thể tuyển trạch làm như vậy. Hiển nhiên ra Cát Lượng chính là người như vậy. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Tuần này Ngư dường như có điểm hận đời, ly kinh phản đạo A. Trầm ngâm gian, Lưu Phong nói, Gia Cát Lượng không phải muốn chứng minh chính mình thông minh, mà là muốn thuần phục dã man nhân. Để cho bọn họ từ đó an định lại, không hề phản loạn, nhất định phải. Không đợi Lưu Phong nói hết lời, Tuần Ngư cười ha ha một tiếng nói, đây chính là buồn cười nhất địa phương, 7 lần bắt mạnh hoạch phía sau, thực sự liền nhất lao vĩnh giật giải quyết triệt để vấn đề sao. Cái kia địa khu người liền rốt cuộc không phải tạo phản. Cái này... Đối mặt Tuần Cá chất vấn, Lưu Phong trực tiếp hết trôi nói rồi, đúng vậy. Không có 7 lần bắt mạnh hoạch phía trước. Vẫn chỉ là tiểu đả tiểu nháo làm lại nhiều lần, 7 lần bắt mạnh hoạch sau đó. Người gây càng mừng hơn, nói cách khác, Gia Cát Lượng bận rộn một đại thông, đem mình mệt quá, bên ngoài mục đích chiến lược còn không có đạt được. Cái này thoạt nhìn là có điểm ngu xuẩn A. Lắc đầu, Tuần Ngư nói, trên cơ bản có thể nói như vậy, ngươi xem Tam Quốc diễn nghĩa bên trên, Gia Cát Lượng những cái này thắng trận. Cơ bản đều là người khác, mà những cái này đánh bại, lại thật là chính bản thân hắn, có chút nhìn như không có quan hệ gì với hắn đánh bại kỳ thực cũng là hắn, tỉ như quen đi mạch thành, Lưu Bí bị hỏa thiêu liên doanh, đều là hắn đánh bại, chỉ là tiểu thuyết ra đem hắn trích đi ra. Nói đến đây, Tuần Ngư nhìn quanh một tuần, sau đó nói, đổi một cách khác à, tỉ như lao đại ngươi, nếu như ngươi nếm mùi thất bại, có thể nói cùng chúng ta đang ngồi chư vị không quan hệ sao. Bất kể như thế nào, chúng ta là thoát không khỏi liên quan. Cũng tỉ như lúc này đây à, nếu như chúng ta không năng lực lao đại ngươi thắng được đầy đủ quyền lợi, đó chính là chúng ta thất trách, nói dễ nghe đi nữa cũng không dùng, như thế nào đi nữa thôi ủy cũng là lời nói nhảm, ai kêu chúng ta là ngươi người nhiều mưu trí đoàn đâu. Cũng là, nghe được Tuần Cá nói, Lưu Phong mặc dù không nguyện ý, nhưng là lại vẫn phải là thừa nhận hắn nói có đạo lý, coi như Lưu Phong là bởi vì không có nghe người nhiều mưu trí đoàn lời mới thất bại, trách nhiệm nhiệm cũng vẫn còn đang người nhiều mưu trí đoàn. Mà không thể chỉ trách Lưu Phong, ai bảo các ngươi không tìm được thuyết phục Lưu Phong đích phương pháp xử lý đâu. Mà thuyết phục chủ công, vĩnh viễn đều là quân sư là tối trọng yếu chương trình học. Trong lúc suy tư, Lưu Phong tán thưởng nhìn Tuần Ngư nói, được rồi, nhìn ngươi nói đạo lý rõ ràng, ta chỗ này có một cái nhiệm vụ, ngươi dám không dám nhận. Đối mặt Lưu Phong lời nói, Tuần Ngư liền suy nghĩ đều miễn, nói thẳng, cái này có gì đáng sợ, ngươi có gì nhiệm vụ trực tiếp nói hết, sợ nói ta cũng không dám gọi Tuần Ngư. Hét lớn một tiếng, Lưu Phong nói, lần này hổ phách quan triển đến dịch, ta toàn quyền giao cho ngươi, lấy ngươi dẫn đầu, hiệp đồng người nhiều mưu trí đoàn, toàn lực đánh tốt một trận, tận lực thắng được lợi ích lớn nhất. Còn như thông thiên giáo chủ bên kia, tự ta đi nói. Không thành vấn đề. Không chút do dự gật đầu, Tuần Ngư nói, tại như vậy thời gian cụ thể, địa điểm, cùng với trong hoàn cảnh, ở như vậy cặn kẽ tình báo trước mặt, nếu như ta không thể giúp lao đại cầm một cái thiên đại chỗ tốt, cũng không lộ ra ta Tuần Cá bản lĩnh. Ngươi cứ việc yên tâm đi cùng giáo chủ nói, bên này có ta. Hài lòng gật đầu, Lưu Phong không hề lời nói nhảm, trực tiếp thi triển thế giới xuyên Việt, xuất hiện ở Bích Du Cung trước, trải qua thông báo phía sau, Lưu Phong cất bước tiến nhập trong Bích Du Cung. Quả nhiên, chính như Tuần Ngư phán đoán như vậy, đối với Lưu Phong thỉnh cầu, thông thiên giáo chủ rất sung sướng đáp ứng xuống tới, chiến lược tính buông tha là có thể, mấu chốt là ngươi sau đó muốn lấy lại tới, hơn nữa không thể để cho xiển giáo người chơi tiến nhập tiệt giáo địa bàn, từ đó làm cho giáo phái đại lượng số mệnh sói mòn. Chỉ cần Lưu Phong giữ được quan chức đường nhỏ, bỏ vào xiển giáo người chơi không cao hơn 1 vạn người, đồng thời 3 ngày sau một lần nữa đoạt lại hổ phách quan, thông thiên giáo chủ bên này sẽ không tiến hành truy cứu, không phải tưởng cũng không phạt, nếu không, nếu như lại phạt, vậy coi như là 10 tỷ giáo phái cống hiến, giá trị 10 tỷ euro, cái giá này cũng quá cao, Lưu Phong có thể kháng không được. Chương 800, Cường Hãn Tuần Ngư. Chiếm được thông thiên giáo chủ trả lời thuyết phục phía sau, Lưu Phong đang định lúc rời đi, thư tử qua lại lan nhanh vài cái, mở ra xem. Là Chu Toàn gửi tới tin nhắn ngắn, muốn Lưu Phong thử thăm dò cùng thông thiên giáo chủ câu thông một chút, làm cho hắn lấy giáo chủ danh nghĩa, hạ đạt một cái cưỡng chế tính giáo phái nhiệm vụ. Tiệt giáo chiến lược xếp hạng trước 10 vạn người chơi, hiệp trợ Lưu Phong bảo vệ thông đạo, đây cũng là vì tiệt giáo suy nghĩ, hơn nữa có thể cả đại lượng số mệnh, sẽ phải bằng lòng mới là. Mỉm cười gật đầu, đây chính là Chu Toàn ưu điểm, muốn thử đặc biệt Chu Toàn phân tích phán đoán đứng lên, quả thực so với máy tính còn nhanh. Hơn nữa phán đoán của hắn cơ bản sẽ không ra sai, tối thiểu cho đến bây giờ, còn không có bỏ qua. Quả nhiên, dựa theo Chu Toàn nói nội dung cùng thông thiên giáo chủ trao đổi một cái, rất nhanh liền chiếm được trả lời thuyết phục, đây là đối với tiệt giáo mới có lợi chuyện, là quan hệ đến phong thần chi chiến đi hướng đại sự, hạ đạt một cái giáo phái nhiệm vụ là phải, cũng là cần thiết. Bất quá đương nhiên không thể hiện tại phát, mà là muốn ở hổ phách quan thất thủ phía sau mới phát, hiện tại liền phát nhiệm vụ. Xiển giáo người chơi chẳng phải sẽ biết Lưu Phong lại muốn giả heo ăn thịt hổ rồi sao? Bái biệt thông thiên giáo chủ, Lưu Phong về tới hổ phách quan trước, lúc đến thời khắc này, khoảng cách khai chiến còn có hơn 10 phút, bất quá trên thực tế, chiến đấu từ nơi này nhất khắc đã bắt đầu. Rất nhanh, Tuần Ngư tiếp thông Lưu Phong ngự âm trò chuyện thông đạo, nghiêm túc nói, lao đại, lập tức đem 30.000 sĩ binh phái đến trên tường thành, những thứ khác 70.000 đại quân duyên tường thành trưng bày ra, một hồi khai chiến phía sau phải chú ý. Mỗi khi binh lính sinh mệnh hạ thấp 80% thời điểm, liền muốn đem bị thay thế, thay đầy máu thủ quân, nếu không, bọn họ sẽ thi triển trị liệu pháp thuật trị liệu mình. Hử! Nghe được Tuần Cá nói, Lưu Phong nhất thời nhíu mày. Trị liệu chính mình còn không được không? Những thứ này thủ quân đúng là có trị liệu năng lực, mới thay đổi vô cùng cường đại, hiện tại Tuần Ngư dĩ nhiên không cho dùng, đây là ý gì? Đối mặt Lưu Phong nghi hoặc, Tuần Ngư giải thích, là như vậy, trị liệu pháp thuật là phi thường tiêu hao pháp lực. Hơn nữa lúc công kích, thủ quân lại muốn phóng thích công kích pháp thuật, như vậy tiêu hao từ từ, pháp lực rất nhanh thì khô kiệt. Một ngày thủ quân pháp lực khô kiệt, cơ bản chiến đấu liền kết thúc, mất đi pháp lực thủ quân chỉ có thể cận thân giao chiến, mà dạng là đánh không đau địch nhân. Nói đến đây, Tuần Ngư hơi dừng một chút. Sau đó mới tiếp tục nói, làm quân coi giữ sinh mệnh thấp hơn 8 phần 10 lúc, sẽ gây ra hệ thống thiết trí. Tự động phát động trị liệu thuật bổ sung sinh mệnh, nếu như chúng ta trước giờ đem bị thay thế, để cho ở dưới thành tường nghỉ ngơi nói, sẽ chậm rãi khôi phục sinh mệnh, đồng thời khôi phục pháp lực. Nghe được Tuần Cá giải thích, Lưu Phong nhất thời ngây ngẩn cả người, đúng vậy. Những thứ này thủ quân nhưng là 90 cấp tinh anh bột A. Hồi huyết hồi ma năng lực đương nhiên là có, chỉ cần không có bị phong bế liền nhất định có thể trở về. Kỳ thực không chỉ là bột, bao vây người chơi, cùng với giã ngoại phổ thông quái vật, đều có thể hồi huyết, khác biệt chỉ là khôi phục tốc độ hòa đa dịu dàng đã. Đang thán phục gian, Tuần Ngư tiếp tục nói, đem 10 vạn đại quân chia làm 3 đợt, mỗi đám 30.000, thay phiên thay tường thành, đổi lại nghỉ ngơi khôi phục, còn thừa lại 1 vạn, an bài ở ủng thành bên trong, làm như hậu bị bộ đội, tùy thời giải quyết đột phát tình huống. Nếu như cần, chi đội ngũ này cũng sắp là trận chiến cuối cùng, phủ thành chủ thủ vệ, ưu thế này không thể buông tha. Mẹ nhà nó nghe được Tuần Cá phân tích, Lưu Phong lúc này mới phát hiện, chính mình trước kia chiến đấu, đánh thực sự quá tục tằng hào phóng, một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có a. Trầm ngâm một hồi, Lưu Phong quả quyết nói, ngươi chính là đừng tại bên kia, như ngươi vậy. Ngươi tới hổ phách quan, ngày hôm nay ngươi chính là chủ soái, cả tràng chiến dịch từ ngươi tọa trấn chỉ huy. Cái gì? Ngươi nói là thật. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tuần Cá tiếng đều run, cái này nhìn như phóng đãng không chịu gò bó, đối với hết thảy đều vô cùng không để ý ra hỏa, rốt cục động dung. Lời nói nhảm. Đối mặt Tuần Cá hỏi, Lưu Phong cười nói, ta lúc nào lái qua cái này tông vui đùa, ta cũng không phải phương diện này đoán, ngươi bất nói nhảm, chiến đấu liền muốn bắt đầu rồi, mau chạy tới đây. Đến rồi đến rồi. Lưu Phong giọng nói chưa rơi xuống, Tuần Ngư liền nhanh chóng ném trong tay sự vật, tốc độ cao nhất hướng bên này chạy tới, bởi chiến đấu còn chưa bắt đầu, cho nên truyền tống trận còn không có phong bế, chỉ hơn 2 phút đồng hồ, Tuần Ngư tiểu ra hiện tại Lưu Phong trước mặt. Mỉm cười nhìn Tuần Ngư, Lưu Phong trước tiên đem hắn gia nhập thủ thành trong quân, đảm nhiệm hổ phách quan binh mã đại nguyên soái. Địa vị mặc dù đang Lưu Phong người thành chủ này phía dưới, nhưng là thời gian chiến đấu bên trong, mặc dù Lưu Phong cũng muốn nghe từ hắn điều khiển. Đương nhiên, nếu như chọc Lưu Phong không thích nói, cũng có thể tùy thời bại miễn hắn. Nhìn vẻ mặt kích động Tuần Ngư, Lưu Phong nói, được rồi, từ giờ trở đi, bao quát ta Lưu Phong ở bên trong, hổ phách quan tất cả người, sự tình, vật, đều sẽ nghe theo ngươi điều khiển cùng an bài. Ta yêu cầu duy nhất chính là, vô luận như thế nào, một trận muốn đánh xinh đẹp, đặc sắc, phải có thu hoạch khổng lồ. A hắc hắc. Đối mặt Lưu Phong lời nói, Tuần Ngư cười lớn, yên tâm đi lao đại, đây chính là ta xuất sơn trận chiến đầu tiên. Hơn nữa còn là trọng yếu như vậy chiến dịch, đối thủ càng là cao tới 25 triệu. Vô luận như thế nào, không vì bất luận kẻ nào, chỉ vì tự ta, một trận ta cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nói đến đây, Tuần Ngư chợt thu nụ cười lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, đã như vậy, lao đại kia ta mà đắc tội với, ngươi lập tức chạy đi cửa thành lầu. Dùng ngươi mạnh nhất công kích, triệt để phong tỏa ngăn cản cửa thành cầu treo, tận cố gắng lớn nhất, ngăn cản đối phương công kích trụ cầu, hết tất cả khả năng, chỉ hoãn trụ cầu bị phá hủy thời gian. Hử! Nghe được cái này an bài, Lưu Phong ánh mắt không khỏi sáng lên, đúng vậy. Hắn công kích cũng không mấy người có thể chống đỡ được, nếu như hắn canh giữ ở trên cổng thành, trên cao nhìn xuống phóng thích sen lẫn tử điện ngày hủy tinh trầm, ai cũng đừng nghĩ ở trụ cầu chạm kế tiếp ổn, muốn hãm hại trụ cầu, cái kia được đứng ở Lưu Phong xạ trình bên ngoài, dùng viễn trình công kích mới có thể làm được a. Tán thưởng nhìn Tuần Ngư liếc mắt, Lưu Phong không có nhiều lời, trực tiếp xoay người hướng thành lâu chạy tới, một đường đạt được cửa thành ngay phía trên, cao ngất trên cổng thành. Sau đó, Lưu Phong trên cao nhìn xuống nhìn hai cái to lớn trụ cầu, cùng với trụ cầu trước, ngoài cửa thành cự đại đất trống, lúc này đây, hắn cần phải giết thông khoái. Rất nhanh, khắc phục khó khăn chiến đã đến giờ, phóng nhãn nhìn lại, vẫn lẳng lặng trưng bày ở quan ngoại xiển giáo đại quân, giống như thủy triều tràn tới, tiếng hô giết rung trời. Đối mặt với cái này phô thiên cái địa khí thế, Lưu Phong chẳng những không có sợ, ngược lại hào hùng hành động lớn, đây mới là thích hợp hắn nhất Lưu Phong sân khấu, nhiều người sợ cái gì, tới bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Tay trái tử điện truy nhẹ nhàng lộ ra, hai mắt thiên lặng nhìn chăm chú vào phía trước nhanh chóng vượt trên tới quân địch, đang ở Lưu Phong hào hùng đầy cõi lòng thời điểm, Tuần Cá thanh âm ở bên cạnh vang lên, hắc hắc, bọn người kia cũng chỉ là ở khinh suất, cứ như vậy xông lại, đơn giản là hoa ngược. Liên hình sóng đường cong cũng không biết, làm như thế nào chỉ huy. Hình sóng đường cong. Nghe được Tuần Cá nói, Lưu Phong cũng đầy phải không giải khai, đối mặt Lưu Phong ánh mắt nghi hoặc, Tuần Ngư giải thích, ba hình kỳ thực chính là M hình, đem trận tuyến mở thành như vậy nói, liền sẽ để đối thủ công kích đại bộ phận rơi vào chỗ trống, chỉ có mũi nhọn bị công kích, hơn nữa hình sóng là biến hóa, nắm giữ tốt, tuyệt đối có thể cho đối phương lãng phí lục thành trở lên hỏa lực. Mới vừa giải thích xong tất, Tuần Ngư vung mạnh lên tay, tức giận quát lớn, toàn thể chú ý. Phía trước 1000M, 3 vòng bắn một lượt. Khoảng cách thời gian 3 giây. Mẹ nhà nó nghe được Tuần Cá mệnh lệnh, Lưu Phong không khỏi đại hãn, trước đây hắn chỉ huy lúc, trực tiếp hạ lệnh công kích là được, cũng không còn cái gì dây không phải dây, ngược lại một câu công kích, sau đó sẽ không Lưu Phong chuyện gì, hiện tại xem ra, bên trong học vấn rất nhiều à, được nhìn kỹ một chút, Tuần Ngư chiêu thức ấy đến cùng có gì dùng. Ở Lưu Phong chú ý dưới, quân địch nhanh chóng tràn tới, trên thành thủ quân cũng bắt đầu rồi công kích, bất quá công kích cũng không phải rơi vào trước trận, mà là rơi vào trong đám người. Trước đây Lưu Phong dưới sự chỉ huy, đều là đè nặng đối phương đầu trận tuyến đánh, làm cho đối phương tượng sóng biển giống nhau, một chết ở cái kia trên một sợi dây, tuôn ra trang bị đều có thể xếp thành đứng hàng. Nhưng là Tuần Ngư không phải như vậy, hắn công kích không đánh tuyến đầu, mà là hướng thọc sâu phương hướng đè tới, mỗi một đạo công kích, đều trực tiếp đối với chu vi đại lượng mục tiêu tạo thành thương tổn. Mà nếu như tuyển trạch áp chế tuyến đầu nói, tối thiểu có một nửa công kích bị lãng phí. Ở Tuần Cá dưới sự chỉ huy, mỗi một đạo công kích đều có tốt vô cùng hiệu quả, làm hết khả năng sát thương địch nhân, tuy là cái này cũng đưa tới đại lượng địch nhân đè ép qua đây, nhưng là bây giờ vấn đề là, ngươi vượt trên tới thì như thế nào? Tường thành cao như vậy, ngươi cũng bỏ không được a. Duy nhất có thể làm chính là công kích trụ cầu, nhưng là trụ cầu sao dung nạp bao nhiêu người? Ngươi mấy trăm ngàn người vây quanh trụ cầu có ích lợi gì? Có thể công kích được trụ cầu cứ như vậy 1800 người, những người khác vây vậy cũng vô dụng a. Nhìn như nước thủy triều tràn lên, sau đó nhanh chóng đem quan trước bình nguyên chật ních đoàn người, Lưu Phong bỗng nhiên ý thức được, chính mình trước kia còn là bị hiện thực ảnh hưởng, vô ý thức cho rằng không thể để cho đối thủ tới gần tường thành, trực tiếp tiến hành viễn chinh áp chế, nhưng là bây giờ mới biết được, ngươi cách gần cũng vô dụng thôi, cái gì gọi là thiên hiểm? Cái gì gọi là một kẻ làm quan? Nếu như dựa vào nhiều người là có thể một cái trùng khoa lời nói, vậy còn gọi mao thiên hiểm. Bật hết hỏa lực, phóng thích phạm vi lớn pháp thuật công kích. Vừa lúc đó, Tuần Cá mệnh lệnh lần nữa hạ đạt. Cùng lúc đó, Tuần Ngư gấp giọng nói, lão đại, địch nhân này đều ở đây chém trụ cầu, ngươi ngược lại là mau nhanh giết ta. Nghe được Tuần Cá nói, Lưu Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là thú nhận lôi linh tiên tử, mặc cho bên ngoài hấp thu trên người một xia di lôi pháp, mỗi hấp thu được một cái liền tự động phóng thích. Tuy là Lưu Phong không có chủ động thi triển lôi hệ pháp thuật, nhưng là có lôi linh tiên tử ở, tất cả đều là tự động. Hết thể lôi hệ pháp thuật làm lệnh một ngày kết thúc, ngay lập tức sẽ bị lôi linh tiên tử hấp thu đồng thời thả ra ngoài. Lưu Phong duy nhất phải làm, chính là đem lôi linh tiên tử triệu hoán đi ra, sau đó hạ đạt chỉ lệnh công kích. Triệu hoán ra lôi linh tiên tử phía sau, cầu treo trước trên đất trống không nhất thời mây đen cuộn cuộn, điện tiếng sấm chớp. Cái này xong chưa? Không phải. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo một đám lôi hệ pháp thuật quần quần xuống, Lưu Phong trong tay tử điện truy một điểm, một đạo tử điện ngang trời dựng lên, sau đó một đóa dây dưa tử điện tiểu hình đám mây hình nấm từ từ bay lên, tứ ngược sóng xung kích hướng xung quanh điên cuồng tứ ngược. Mỗi 3 giây một viên, Lưu Phong căn bản là không ngừng đem từng viên một tiểu hình đầu đạn hạt nhân ném ở quan trước, ném ở đoàn người dày đặc nhất địa phương, mỗi đạo đám mây hình nấm mọc lên, chu vi đều sẽ có hơn 100 người bị tạc chết. May mắn không chết, cũng sẽ ở lôi linh tiên tử bổ đao dưới nhanh chóng phát ngay. Trong lúc nhất thời, trong đó pháp thuật quan mang, tiếng nổ mạnh, triệt để đem quan trước bình nguyên che đậy, ở Tuần Cá dưới sự chỉ huy, lập thể giao nhau hỏa diễm triệt để bao trùm hết thể đoàn người. Chương 801, Lâm trận chỉ huy. Cùng Lưu Phong dưới sự chỉ huy công kích không giống với, Tuần Cá dưới sự chỉ huy, quân coi giữ công kích là lập thể, toàn diện, sẽ không chỉ đánh một đường, mà là đồng thời đối với toàn bộ khu vực công kích bên trong hết thể vị trí tiến hành đả kích, sức sống giao nhau bao trùm, đả kích hiệu suất đạt tới tối cao. Còn như quan chức trụ cầu phụ cận, thì càng là nước sôi lửa bỏng, Lưu Phong công kích mặc dù không cao, thế nhưng pháp thuật phá hư thực sự quá cao, mặc dù là thủ quân cũng vô pháp bằng được, mỗi một đạo công kích cơ bản đều có thể giết chết đường kính 20m trong phạm vi hết thể quân địch, thiếu thời điểm có thể dây 100-200, nhiều thời điểm có thể dây 400-500 người. Dù sao, quan chức thực sự quá chật trội. Xiển giáo người chơi khắc phục khó khăn cũng không phải lần một lần hai, đã có kinh nghiệm. Biết cửa ải này chính là muốn manh trùng manh đả, dựa vào biển người hấp dẫn hỏa lực, vì công kích trụ cầu bộ đội tinh anh thắng được thời gian, vì vậy mặc dù chết trận cũng không còn lời gì có thể nói, chuyện như vậy trải qua nhiều lắm, lần đó chiến đấu bất tử cái 5 lần 6 lần. Xiển giáo người chơi như thủy triều vào tới, lại tảng lớn mảng lớn chết ở dưới thành, so với trước kia Lưu Phong chỉ huy, khi đó là chỉ giết một đường kia, tấn công của đối phương cũng sẽ phân tuyến, từng đợt, mỗi 10 thước một lớp. Nhưng là bây giờ chẳng phân biệt được tuyến, ngươi muốn đi qua cứ tới đây, không ai quản ngươi, vì vậy mọi người là xông lên, không cần phải nữa khoảng cách 10 thước, hiệu suất trực tiếp tăng lên hơn gấp 10 lần. Nhìn trước mặt nguy nga cảnh tượng, Lưu Phong ngoại trừ phối hợp cũng chỉ có khen ngợi, quá mạnh mẽ. Nhìn xiển giáo người chơi như thủy triều trào đầy quan trước bình nguyên, sau đó ở Tuần Cá dưới sự chỉ huy, ở trong vòng 10 giây bị diệt sạch, sau đó làn sóng tiếp theo địch nhân lại tràn tới, hiệu suất này, thật không phải là gấp 10 lần kém. Mà là hơn gấp 10 lần A. Quan trọng nhất là quan trước trụ cầu phụ cận. Căn bản là không ai có thể đến gần, Lưu Phong không ngừng phóng xuất ra ngày hủy tinh trầm, đem hết thể nỗ lực đến gần người toàn bộ nổ chết, người nào tới gần người đó chết, có thể lại không thể không tới gần, chỉ có một số ít xạ trình tương đối xa cao thủ, có thể rất xa dùng pháp thuật công kích đả kích trụ cầu, nhưng là dưới máu tốc độ quá chậm. Nhìn thanh thúy quan trước bình nguyên nhanh chóng bị lam sắc khôi giáp xiển giáo người chơi đầy. Nhìn cái này màu xanh nhạt sóng lớn ở ngập trời pháp thuật bao trùm dưới nhanh chóng toàn diện, nhìn lại mới lam sắc khôi giáp chơi giáp dũng mãnh vào, Lưu Phong không khỏi thầm than, cái này chuyên nghiệp sự tình, hay là nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm mới hữu hiệu nhất xuất ta. Cũng trong lúc đó, xiển giáo hậu phương trong bộ chỉ huy, đối mặt lớn như thế lượng tổn thương, chủ soái cùng một đám tham mưu sắc mặt nghiêm trọng, vây quanh ở trước bàn, nhìn trên bàn cửa hàng bản đồ. Lại ai cũng không nói lời nào. Trầm ngâm thật lâu, chủ soái rốt cục mở miệng nói, mặc dù đối phương chỉ có 30.000 thủ quân. Bất quá, chúng ta còn là muốn làm ra một ít cải biến, hiện tại loại này đấu pháp hay sao? Chúng ta không sợ hy sinh, nhưng là lại không thể cấp đối phương nhiều lắm tiện nghi chiếm. Hai anh, mới nói được nơi đây, một tiếng hừ lạnh vang lên, mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại lúc, một thân ám kim sắc khôi giáp, thân da kim ô áo khoác ngoài hùng tráng thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, không đợi mọi người phản ứng kịp, một đạo hồng quang hiện lên, một đạo nhỏ đám mây hình ấm, theo số đông mặt người lúc trước hợp táng bảy bản đồ trên bàn thăng lên. Ầm ầm. Tiếng vang trầm nặng bên trong, tứ ngược sóng xung kích quét ngang mọi thứ trong phòng, làm tất cả khôi phục lại bình tĩnh lúc, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, đã không có bất luận cái gì có thể hoạt động sinh vật tồn tại. Bĩu môi, Lưu Phong lần nữa thi triển thế giới xuyên việt, về tới hổ phách quan trên cổng thành, vừa rồi sở dĩ tới nơi này, là tuần ngư an bài, từ gián điệp nơi đó chiếm được quân địch bộ chỉ huy xác thực vị trí phía sau, đương nhiên là muốn đánh rớt. Muốn chỉ huy đại quân, phải tự thân tới chiến trận mới có thể, muốn thông qua thư từ qua lại hệ thống, viễn trình chỉ huy nghìn vạn lần đại quân, đó chính là một chê cười, muốn cùng lúc đối với mọi người ra lệnh, phải tại chiến trường trong địa đồ, nếu không, là hạ đạt không được ra lệnh. Bởi bộ chỉ huy bị diệt đi, xiển giáo người chơi không có được thay đổi chiến thuật chỉ lệnh, chỉ có thể tiếp tục tiểu tự sát xung phong, nói. Tiểu di quốc am hiểu nhất cái này, coi trọng nhất loại tinh thần này, chỉ cần thủ trưởng không có la dừng, vọt tới chết cũng sẽ không dừng. Một đội dưới, đội hai bên trên. Rốt cục. Lần nữa diệt sạch một lớp quân địch phía sau, tuần ngư ra lệnh, đem pháp lực đã tiêu hao 1/3 đội thứ nhất thay đổi xuống phía dưới, đem đội thứ hai thay đổi đi lên. Công kích vẫn còn đang kéo dài, phản kích đã ở tiếp tục tiến hành, ở tuần cá ra mệnh lệnh, gián điệp hệ thống toàn lực tập trung xiển giáo chỉ huy tầng. Một ngày bọn họ tiến nhập chiến đấu bản đồ trước quan trước đường nhỏ, Lưu Phong trước tiên sẽ chạy tới, đưa bọn họ toàn bộ miểu sát. Sau đó trở lại trên cổng thành tiếp tục giết, nói chung không cho đối phương bộ chỉ huy tuyên bố thay đổi chiến thuật mệnh lệnh. Đờ cờ chuyện tại hở tờ tờ. Ê, đối mặt Lưu Phong không ngừng quấy rầy thức đả kích, quan chỉ huy của đối phương tức giận nhanh nổi điên. Liều Linh muốn xông về đi, vô luận như thế nào, không thể để cho Lưu Phong tiếp tục như thế quét xuống, xiển giáo ngoạn gia tổn thất ngược lại không có gì. Nhưng là tiếp tục nhiệm Lưu Phong như thế quét xuống lời nói, tiệt giáo lấy được số mệnh cũng quá nhiều, Lưu Phong lấy được công đức cũng quá là nhiều, vốn là nhanh không có biện pháp đối phó rồi, hiện tại lại bị hắn trắng trận điên cuồng kiếm công đức nói, về sau làm sao đối phó hắn. Một đường vọt mạnh trong lúc đó, liên quân chỉ quan, xiển giáo ba đời trưởng giáo nội tình lần thứ 7 vọt tới quan trước đường nhỏ, ở xung quanh hắn, trên 100 danh xiển giáo cao thủ cẩn thận bảo vệ, nhưng là cái này hữu dụng không? Vô dụng. Làm Lưu Phong lần nữa ở một đạo bạch quang bên trong xuất hiện thời điểm, tất cả liền quyết định, liên tiếp công kích qua đi, mặc dù có người mở ra vô địch nhiều đỉnh vài giây, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là chết ở Lưu Phong trong tay. Hử! Thuận tay thu hồi đối phương tuân ra thần trang, Lưu Phong đang định lúc rời đi, lại chợt phát hiện trong bao nhiều hơn một cái long lánh đặc thù tia sáng hộp gấm nhỏ. Cái này là... Một phe cầm lấy cái này hộp gấm nhỏ nhìn một chút, dĩ nhiên là hôn nguyên hạp. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay hiếm có vài món bảo bối. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này đại hòa trong tay? Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này pháp bảo tựa hồ bị lực lượng gì ngăn lại, nổi danh chữ bên ngoài, còn lại hết thảy đều không khả quan quan sát, đây rốt cuộc là chuyện gì đâu. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Lưu Phong trước tiên thi triển thế giới xuyên Việt, lần nữa tiến đến Bích Du Cung, bất chấp thông báo, trực tiếp xông vào, đối mặt vẻ mặt kinh ngạc thông thiên giáo chủ, Lưu Phong trực tiếp đem hôn nguyên hạp đưa tới nói, ta vừa rồi từ xiển giáo trưởng giáo đệ tử trên người bạo nổ đến nơi này cái. Nhưng là lại không thể nhận ra xem, đây là chuyện gì xảy ra. Tiếp nhận hôn nguyên hạp, thông thiên giáo chủ lật nhìn vài cái phía sau, cười nói, đây là nguyên thủy hôn nguyên hạp, chỉ là tạm thời cấp cho đại hòa sử dụng, coi như không được là đại hòa, bên trong còn ký thác thánh nhân một tia chân linh ở, ngươi đương nhiên không thể nhận ra nhìn. Đừng nói là ngươi, coi như là ta, không phá tan hắn phong cấm, cũng giống vậy không thể nhận ra xem. Mà ta một ngày phá hết phong cấm, chẳng khác nào là triệt để sẽ phá diện ra. Nghe được thông thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong nhất thời trợn, trách không được sẽ bị tuân ra tới, cảm tình còn không có tế luyện, chỉ là tạm thời mượn dùng, vậy không cách nào trói chặt, dĩ nhiên là có thể rơi ra tới nhà. Trong lúc đang suy tư, thông thiên giáo chủ trong tay hộp gấm run rẩy, dường như dùng rằng muốn bay đi một dạng, nhìn thấy một màn này, thông thiên giáo chủ lắc đầu nói, bây giờ còn chưa phải là sẽ phá diện ra thời điểm, nhưng ta cũng không có thể tùy ý ngươi loạn như vậy tới. Đang khi nói chuyện, thông thiên giáo chủ tay trái một điểm, hắc quang bùng lên trong lúc đó, điểm vào cái kia hôn nguyên hạp bên trên. Chỉ điểm một chút sau đó, cái kia hôn nguyên hạp dãy rủa càng thêm kịch liệt, đối mặt cùng này, thông thiên giáo chủ cũng sẽ không ở lâu, tay trái bung lỏng, mặc cho hộp gấm kia phá không bay đi, đảo mắt tìm không thấy. Mỉm cười cùng nhìn Lưu Phong, Thông Thiên giáo chủ nói, tuy là Hỗn Nguyên Hạp bị lấy đi, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta đã tại nơi Hỗn Nguyên Hạp bên trong đánh vào một tia Chu Tiên kiếm khí, có này kiếm khí ở, bất kỳ người nào muốn trói chặt cái này Hỗn Nguyên Hạp, kỳ linh hồn xúc tua đều sẽ bị kiếm khí chặt đứt, mà không cách nào trói chặt lời nói, một khi bị giết thì có thể rơi xuống. Nhìn vẻ mặt mỉm cười Thông Thiên giáo chủ, nghe hắn theo như lời nói, Lưu Phong không khỏi cười ha ha, lần này thủ quan tất nhiên sẽ thất bại, cái này không trọng yếu, quan trọng là, đại hòa một ngày dẹp xong hổ phách quan, cái kia Hỗn Nguyên Hạp cơ bản nhất định sẽ trở thành đại hòa thường cho. Hiện tại cái này Hỗn Nguyên Hạp không thể bằng định, Lưu Phong ha có thể buông tha hắn. Sớm muộn muộn, cấp cho hắn tuân ra tới. Phải biết rằng, đây chính là liền thánh nhân cũng không bỏ được đưa ra pháp bảo a. Đương nhiên, này đạo Chu Tiên kiếm khí, là ẩn nút, đại hòa trói chặt lúc là có thể trói. Chỉ là cái này trói chặt, là hắn cho là trói chặt, trên thực tế cái này trói chặt cũng không có có hiệu quả, cái kia một tia liên hệ đã bị Chu Tiên kiếm khí chặt đứt. Một ngày tử vong, thì có thể tuân ra đi. Có lẽ có người ta nói, Thông Thiên giáo chủ làm như vậy, nhân gia Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định có thể tính tới, nhất định có thể giải hết ta. Kỳ thực lại không phải, đầu tiên trong trò chơi thánh nhân không phải thật thánh nhân, chỉ là siêu cấp trí tuệ nhân tạo mà thôi. Thứ nhì, mặc dù là chân chính thánh nhân, bây giờ thiên cơ cũng đã bị Hồng Quân điên đảo, căn bản không tính ra cái gì, húng. Coi như Hồng Quân đối mặt với chuyện này, cũng sẽ hỗ trợ che đậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu đem pháp bảo cấp cho đồ đệ, sau đó lại bị Lưu Phong bạo nổ đến rồi, giao cho Thông Thiên giáo chủ trong tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn cưỡng ép đòi lại, cái kia tự nhiên là phải trả giá thật lớn, nếu không, sẽ không phù hợp ngoạn gia ích lợi, nhân gia bận rộn một trận, gì thu hoạch cũng không có phải không. Các ngươi giúp quá lệch rồi a. Nguyên bản Hỗn Nguyên Hạp là Nguyên Thủy hệ tối cường linh bảo, là trưởng giáo đệ tử tượng trưng, những người khác là không có được, nhưng là bởi vì lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cách làm, đem Hỗn Nguyên Hạp cho mượn đại hòa, hơn nữa bị Lưu Phong cho bạo, cái kia Lưu Phong phải có thu hoạch, đó chính là sở hữu đạt được Hỗn Nguyên Hạp cơ hội. Còn như đến cùng có thể hay không đạt được, vậy xem Lưu Phong bản lãnh. Tuy là không có thể tại chỗ đạt được Hỗn Nguyên Hạp, thế nhưng Lưu Phong đã rất hài lòng, cái này Hỗn Nguyên Hạp nhưng không đồng nhất vậy, liền như Lưu Phong trong tay Tử Điện Truy giống nhau. Đều là giáo phái trưởng giáo đệ tử mới có tư cách có, hơn nữa một ngày đạt được, người khác là bạo nổ không đi, trực tiếp liền bằng định. Ba đại giáo phái, Nhân giáo Càn Khôn Đồ, Tiệt giáo Tử Điện Truy, Xiển giáo Hỗn Nguyên Hạp, là người chơi có thể bắt được tối cường thánh bảo, hay là thánh bảo, chính là chỉ có thể vào được thánh nhân pháp nhãn, giữ ở bên người đồ dự bị pháp bảo, bên ngoài phẩm cấp chưa định, thực lực cũng vô danh, có thể so với thập đại tiên thiên linh bảo mạnh mẽ, cũng có khả năng cùng cao cấp linh bảo không sai biệt lắm. Thế nhưng nhất định có đặc thù uy lực. Ly khai Bích Du Cung, Lưu Phong chạy về Hổ Phách Quan, cùng lúc đó, cái kia Hỗn Nguyên Hạp trực tiếp chuyển kiếp không gian, xuất hiện ở vẻ mặt ảo não màu sắc đại hòa trước mặt, ngạc nhiên nhìn phá không mà đến Hỗn Nguyên Hạp, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cái này Hỗn Nguyên Hạp ngươi thu xong, làm như xiển giáo ba đời trưởng giáo, về sau phải nhiều chủ nghĩa an toàn bộ, đừng lại tùy tiện bị người giết chết, nếu không, ta cũng không giúp được ngươi. Chương 802, Lưu Phong làm cho thành. Mừng rỡ thu hồi Hỗn Nguyên Hạp, lần này đại hòa đàng hoàng, không hề tự mình chạy đi tiền tuyến, trực tiếp phái người chạy tới, thông báo tiền tuyến thay đổi chiến đấu trận hình, bày ra ngư lân trận đi tới, như vậy trận hình đối phó phạm vi lớn quần thể công kích hiệu quả tốt nhất. Hay là ngư lân trận, chính là đệ hình tam giác chỗ đứng, sắp hàng thành từng cái tam giác, như vậy công kích một người trong đó nhân thời điểm, hai người khác cơ bản sẽ không bị xúc phạm tới, mặc dù bị quát cái bên, thương tổn cũng không lớn. Không giống chiến thuật biển người như vậy, một cục gạch xuống phía dưới đập ngã hai ba cái. Nhìn thấy đối phương bắt đầu chơi ngư lân trận, Tuần Ngư nhất thời nở nụ cười, quay đầu đối với Lưu Phong nói, đối phương cũng không phải cái gì cũng sai nha, vẫn còn biết ngư lân trận, coi như không tệ a. Bất quá có bản lĩnh bọn họ cứ như vậy đứng, ta cũng không công kích. Đang khi nói chuyện, Tuần Ngư lớn tiếng nói, đội 2 dưới tường thành, đội 3 bên trên. Phóng thích đơn thể công kích, dùng không pháp lực tiêu hao phổ thông viễn chỉnh công kích, đối với quan khẩu phụ cận tiến hành dày đặc đả kích. Hử, còn có không tiêu hao công kích. Nghe được Tuần Ca nói, Lưu Phong nhất thời trợn tròn mắt, trước đây quang biết hạ mệnh lệnh công kích, cũng không biết còn có không tiêu hao pháp thuật. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Tuần Ngư cười nói, đương nhiên là có, cái gọi là không tiêu hao pháp thuật, kỳ thực không phải thật không tiêu hao pháp lực, mà là tiêu hao pháp lực cùng khôi phục tốc độ giống nhau nhanh, như vậy thì bằng không tiêu hao pháp lực, bất kể thế nào công kích, pháp lực thủy chung là đầy, như vậy xoát lên, chúng ta là không có áp lực chút nào, vừa lúc tranh thủ chút thời gian. Làm cho một đội cùng đội 2 khôi phục thêm điểm pháp lực, như vậy chúng ta có thể nhiều soát điểm. Công đức. Mẹ nhà nó nghe được Chu Toàn lời nói, Lưu Phong không khỏi vẻ mặt quái dị nhìn Tuần Ngư, người này. Chứng coi là quá rõ. Các loại pháp thuật hiệu quả. Tiêu hao, cùng với thủ quân các hạng thuộc tính, khẳng định chứa ở đầu hắn trong, nhưng là vấn đề là, hắn lúc này mới tiếp nhận bao lâu thời gian à? Làm sao có thể hiểu rõ cặn kẽ như vậy, dùng như vậy lô hỏa thuần thanh. Xiển giáo người chơi xếp thành ngư lân trận, như vậy đơn vị diện tích bên trong nhân số liền giảm bất gấp 5-6 lần. Kể từ đó, Chu Toàn căn bản không quản những người này. Trực tiếp tập trung hỏa lực, thanh lý cửa thành cho những cái này công kích trụ cầu người chơi, thanh lý một nhóm phía sau, lại quay đầu xong tới, tình lý vùng sắt cổng thành dưới những cái này sắp hàng ngư lân trận xiển giáo người chơi. Ngư lân trận khắc phạm vi lớn công kích pháp thuật đồng thời, bản thân năng lực công kích cũng bởi vì trận hình quá sơ tán quan hệ, mà đại phúc độ giảm xuống, kể từ đó, tràng diện trực tiếp liền giằng co. Xiển giáo người chơi công kích cực kỳ thưa thớt, điều này làm cho thủ quân có thể rút tay lại. Trợ giúp Lưu Phong thanh lý cửa thành chỗ công kích trụ cầu nhân, trong lúc nhất thời. Căn bản không người có thể đến gần trước cửa thành. Đừng nói gì đến công kích trụ cầu. Nhận được tin tức này, Đại Hòa không khỏi khẩn trương, tình huống hiện tại rõ ràng, nhân ra đây là Dương Lưu. Ngươi hoặc là xông lên, dựa vào chiến thuật biển người đánh ta, ta đây không có biện pháp bỏ qua ngươi, chỉ có thể hay mau đem người giết sạch, không thể để cho ngươi từ treo hạ phát di chuyển đại lượng công kích làm tổn thương ta thủ quân. Nếu như ngươi đứng hàng ngư lân trận, ta đây sẽ không để ý đến ngươi, chủ yếu thanh lý cửa thành, phụ trách công kích trụ cầu người chơi, sau đó mới chậm rãi dùng không tiêu hao chiêu công kích những cái này xếp thành ngư lân trận xiển giáo người chơi, chính ngươi tuyển trạch ra. Tuy là biết rõ làm như vậy sẽ để cho Lưu Phong cả đại lượng công hiến, nhưng là Đại Hòa bất đắc dĩ. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, 8 giờ đồng hồ là bên trong, căn bản là tiêu hao không riêng quân coi giữ pháp lực, nhân ra thi triển không tiêu hao chiêu là được rồi, pháp lực đều dùng qua lại huyết, vậy ngươi 8 giờ đồng hồ căn bản hao tổn không phải khô kiệt nhân ra. Dưới bất đắc dĩ, Đại Hòa một lần nữa ra lệnh, toàn thể tiếp tục chiến thuật biển người. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, hết thể xiển giáo người chơi lần nữa bắt đầu người trước ngã xuống người sau tiến lên xung phong, từng nhóm chết, lại một nhóm nhóm quan trọng hơn tới. Chiến thuật biển người đơn giản vừa thô bạo, nhưng là lại không dễ phá giải khai, một đống người xông lại, trực tiếp liền hướng về phía trên tường thành thủ quân phóng thích viễn trình công kích, đánh ngươi huyết, ngươi không phải tu bổ sẽ chết, bổ liền tiêu hao pháp lực. Pháp lực một khô kiệt, thành này cũng liền đánh hạ tới. Ở xiển giáo là biển người chiến thuật dưới, mặc dù Tuần Ngư như thế nào đi nữa nỗ lực, cũng không khả năng thực sự vô hạn tuần hoàn xuống phía dưới, rốt cục. 3H phía sau, trên tường thành hết thảy thủ quân toàn bộ pháp lực gần hô khô kiệt, bất quá khô kiệt cũng không phải là thực sự khô kiệt, mà là còn bảo lưu lại 10% pháp lực. Nhưng là lại không hề phóng thích cao tiêu hao pháp thuật, lần nữa chuyển thành không tiêu hao công kích, cùng lúc đó, mất đi trên tường thành hỏa lực áp chế, chỉ dựa vào Lưu Phong một người vẫn là không thủ được, ngoại thành quan rốt cục cao phá. Theo ngoại thành quan bị phá rơi, Tuần Ngư cũng không có làm cho Lưu Phong lui lại, mà là tiếp tục ở chỗ này công kích, hết thể nỗ lực từ đại môn tiến nhập vùng thành địch nhân, cũng phải trước quá Lưu Phong cửa ải này, không nên xem thường Lưu Phong tác dụng, tuy là hắn chỉ có một người, thế nhưng chỉ cần không ngừng hướng về phía cửa thành lối vào thả ngày hủy tinh trầm, người nào đánh phải người nào không may. Mỗi 3 giây một lần, còn chưa nhất định nhưng cái này quá kinh khủng, 1-2 lần e rằng không có gì, nhưng là mỗi 3 giây một lần nói, cũng quá kinh khủng, lại phối hợp thêm không ngừng phóng xuất ra từng đạo sấm sét lôi linh tiên tử. Mặc dù không thể nói là một kẻ làm quan, nhưng là cũng coi là một người canh giữ cửa ngõ, vạn phu phơi thây. Lưu Phong phụ trách ngoài cửa thành công kích, Tuần Ngư cũng không còn hiểm, trên tường thành để lại 30.000 đại quân, tiếp tục phóng thích không tiêu hao công kích, mà những thứ khác 60.000 đại quân thì triệu tập đi ủng thành. Kế tiếp, Tuần Ngư tướng ở chỗ này, cùng đối phương quyết một thư hùng. Hổ phách quan cửa thành rất dày, dày đến 100 mét, phía trước 50 mét tuyển trạch buông tha. Bởi vì phía ngoài xiển giáo người chơi có thể viễn trình công kích bao trùm khu vực này, tiếp tục đánh tiếp tổn thương quá lớn. Vì vậy rút lui 50 mét, kể từ đó, có thể công kích được quân coi giữ xiển giáo người chơi liền ít vô cùng. Chen trúc ở phía sau nửa đoạn 50 mét cửa thành trong động, thủ quân không hề phóng thích công kích pháp thuật, mà là huy vũ trong tay binh khí tiến hành vật lộn, chỉ thi triển tu bổ huyết pháp thuật chống đỡ. Một ngày sinh mệnh cùng pháp lực đồng thời tiến nhập cảnh giới tuyến lúc, Tuần Ngư sẽ chiến lược tính co rút lại. Đem cửa thành bên trong động thủ quân đội đi ra. 60.000 đại quân, có thể đồng thời đi vào cửa thành động bất quá 6.000 người mà thôi, vì vậy tổng cộng chia làm thành 10 tốt, một nhóm ở cửa thành bên trong động chỉ vào, còn lại 9 tốt ở ủng thành bên trong nghỉ ngơi, khôi phục sinh mệnh cùng pháp lực. Trước đây Lưu Phong đều là trực tiếp đem đối phương bỏ vào ủng thành, sau đó 4 phương 8 hướng phóng thích diện tích lớn công kích pháp thuật đem trong nháy mắt phá hủy, thống khoái là quá đã, nhưng là pháp lực tiêu hao quá tốt đẹp nhanh, lại không thời gian khôi phục. căn bản là không kiên trì được bao lâu. Mà cùng loại tuần ngư như vậy, một đội chĩa vào, đội 9 khôi phục. Như vậy tuy là vẫn như cũ theo không kịp tiêu hao, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất kéo dài chiến đấu thời gian chiến đấu dài quá, giết địch nhân dĩ nhiên là sinh ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Phong chợt phát hiện một cái thật không tốt tình huống, chiếu đánh như vậy đi xuống, cái này hổ phách quan dĩ nhiên có thể thủ ở. Đối phương toàn bộ bị ngăn ở cửa thành trong động, chiến thuật biển người trực tiếp mất đi hiệu quả, 8 giờ đồng hồ bên trong. Tuyệt đối không thể đánh hạ cái này hổ phách quan. Cái này có thể không phải thành A. Thay đổi là hôm nay trước đây, đối mặt loại tình huống này, Lưu Phong nhất định là mừng rỡ, nhưng là bây giờ hay sao à, nếu như đại hòa công không được cái này hổ phách quan, khẳng định bị tước đoạt trưởng giáo đệ tử thân phận, cái này ngược lại không quan Lưu Phong chuyện, nhưng là cứ như vậy, cái kia hôn nguyên hạp cũng không có thể thưởng cho đại hòa không chiếm được hôn nguyên hạp. Lưu Phong dĩ nhiên là không có địa phương bạo nổ đi. Một ngày tùy ý Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi hôn nguyên hạp, rất dễ dàng là có thể phát hiện thông thiên giáo chủ mai phục đạo kia chu tiên kiếm khí. Thuận tay có thể xóa đi, cứ như vậy, Lưu Phong khả năng liền không chiếm được hôn nguyên hạp. Trong lúc suy tư, Lưu Phong vội vàng gọi tới Tuần Ngư, vội vàng nói, tại sao vậy a ngươi? Để ngươi cái này cách giải quyết, cái này hổ phách quan ta nhưng liền thủ xuống, cái này có thể không phải thành a. A. Tuần Ngư đang ở vì có thể bảo vệ hổ phách quan mà kiêu ngạo, lại đột nhiên nghe Lưu Phong nói cái này hổ phách quan phải ném, trực tiếp liền ngốc ở đó, đây là làm gì chứ? Có thể thủ ở không tuân thủ, không nên ném. Ý gì a đây là, người nhiều mưu chi đoàn không có cái này kiến nghị a. Nhìn Tuần Ngư vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ, Lưu Phong vội vàng nói, ta không có thời gian giải thích với ngươi, nói chung. Cái này hổ phách quan ngày hôm nay phải khí thủ. Vô luận như thế nào cũng không có thể thủ xuống tới, nếu không. Ngươi chẳng những vô công, ngược lại từng có. Cười khổ nhún vai, mặc dù không biết vì sao, thế nhưng nếu truyền đạt mệnh lệnh, vậy hắn duy nhất có thể làm chính là chấp hành. Lắc đầu, Tuần Ngư nói, phải thắng không dễ dàng, nhưng là phải thua là quá đơn giản. Kế tiếp ngươi thì nhìn được rồi, ta chẳng những thất bại, hơn nữa thua rất đẹp, hơn nữa mặc dù thua, chúng ta cũng sẽ thu được lợi ích lớn nhất. Chiến đấu kế tiếp không có gì có thể nói, chính như Tuần Ngư nói như vậy, thắng không tốt thắng, thua cũng rất đơn giản. Đầu tiên là đem trừ bị 10.000 đại quân điều tập đi ra, trưng bày ủng thành trên tường thành, sau đó buông ra cửa thành động, phóng đối phương tiến tới, sau đó chính là 30.000 thủ quân cùng xiển giáo người chơi, ở ủng thành bên trong triển khai kịch liệt chém giết. Cuối cùng cái này 30.000 thủ quân toàn bộ chết trận. 30.000 thủ quân chết trận phía sau, đối phương cũng rốt cục công hãm nội quan cửa thành, thủ quân ưu thế thêm được thủ tiêu, người của đối phương mã tiến quân thần tốc thẳng hướng thành chủ phủ, mà lúc này đây, Lưu Phong đã xuất lĩnh còn thừa lại 70.000 thủ quân, từ tiệt giáo phương hướng quan khẩu lui ra ngoài, có cái này 70.000 đại quân, lần sau lại chiếm lĩnh thời điểm, 3 ngày bảo hộ bên trong, có thể bổ túc 10 vạn thủ quân, đối phương còn muốn công, thì không phải là dễ dàng như vậy có thể đánh hạ tới. Rất nhanh, ở xiển giáo ngoạn gia dưới sự công kích, hổ phách quan lần nữa bị công hãm, vừa lúc đó, thông thiên giáo chủ cùng Lưu Phong hẹn xong giáo phái nhiệm vụ đồng thời tuyên bố. Tiệt giáo xếp hạng trước 10 vạn người chơi cưỡng chế tính nhiệm vụ, đóng ở quan trước đường nhỏ 3 ngày. Căn cứ giết số lượng địch nhân, sẽ được bất đồng thưởng cho. Tối cao có thể được cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, tất cả phần thưởng, đều là thông thiên giáo chủ bắt trước, cũng không phải là chính hiệu. Nếu không, thông thiên giáo chủ lại nghiêu, cũng không khả năng phóng xuất như vậy thưởng cho. Hán đệ tử thân truyền vừa mới xứng toàn bộ đâu, còn như tam đại đệ tử, tiếp tục chờ a. Trên cơ bản đời này đừng suy nghĩ. Nhận được cái này nhiệm vụ, tất cả cao thủ đều vô cùng hưng phấn, giáo phái nhiệm vụ cũng không đáng sợ, ngược lại là mọi người mong đợi, giáo phái cưỡng chế tính nhiệm vụ, đều là thông thiên giáo chủ ban bố, thưởng cho cũng là phong phú nhất, nếu như cần đoạt, mọi người tuyệt đối đánh vỡ đầu chém giết. Cũng may hiện tại không cần đoạt, xếp hạng trước 10 vạn đều cưỡng chế tiếp thu nhiệm vụ, không đi cũng không được. Quan trước đường nhỏ kỳ thực đã ở Hoành Đoạn Sơn Mạch trong chỗ hổng, Hoành Đoạn Sơn Mạch mặt cắt rất dài, từ bên này chân núi đến đối diện chân núi. Chừng hơn 20 km, hổ phách quan vị cùng chính giữa. 10 vạn tiệt giáo cao thủ e rằng đặt ở bản đồ lớn bên trong không thấy được, nhưng là đặt ở cái này một mạch không hề đến rộng 20 m quan trước trong đường nhỏ, vậy nhiều lắm, muốn một người một ngựa giết mặc như thế phòng tuyến, cái kia căn bản là không thể. Thời gian và không gian pháp tắc lại bị Lưu Phong luân hồi trung chấn đè ép, sinh ra không dám nói, 3 ngày nói, đối phương tuyệt đối không đánh thủng, đây là người nhiều mưu trí đoàn chính xác tính toán phía sau cho ra kết quả, chưa làm gì sai. Chương 803, truy sát đại hòa. Quả nhiên, trong 3 ngày kế tiếp, xiển giáo tuy là tổ chức hơn 30 lần trùng kích, nhưng là vừa ra cửa thành, liền bị quan chức trên bình nguyên tiệt giáo người chơi vô tình đả kích, dĩ giật đãi lao phía dưới, đối phương lao tới bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu, tuy là cũng có cao thủ vọt vào trong đám người đại sát đặc sát, thế nhưng tổng thể nói đến, vẫn là tiệt giáo chiếm điểm ưu thế, dù sao. Đủ tư cách tới nơi này, là tiệt giáo xếp hạng trước 10 vạn cao thủ, chỉ riêng cái này một nhóm người mà nói, thực lực không thể so với xiển giáo thấp. Nơi đây nhất định phải nói một chút chính là, không phải tất cả cao thủ đều ở đây xiển giáo, chỉ là đại bộ phận ở nơi nào, tỉ như thiên hạ đệ nhất cao thủ Lưu Phong, hắn chính là tiệt giáo, cùng Lưu Phong một dạng người chơi còn rất nhiều, cái này xếp hạng trước 10 vạn người chơi cơ bản đều là loại này, kỳ thực tiệt giáo vài tỷ người chơi, xếp hạng trước 100 vạn, đều không thể so với xiển giáo yếu. Tiệt giáo thực lực không bằng xiển giáo, cái kia là chỉ bình quân thực lực, mà không phải cao đoan thực lực đối lập. Liên tục khổ chiến 3 ngày 3 đêm, tiệt giáo cùng xiển giáo người chơi tổn thất đều rất lớn, bất quá tiệt giáo người chơi có giáo phái nhiệm vụ trên người, thu hoạch cự đại, tổn thất có thể bù đắp, mà xiển giáo người chơi cũng không nhận được giáo phái nhiệm vụ, tổn thất chính là tổn thất, tu bổ đều không tu bổ. 3 ngày vừa qua, Lưu Phong tiếp tục phong tỏa thông đạo, trước tiên nộp khắc phục khó khăn xin, đối mặt với Lưu Phong xin, trong thành chủ phủ, Đại Hòa cười cực kỳ âm hiểm. Vì đối phó Lưu Phong, đi qua 3 ngày qua, Đại Hòa tìm tới đi qua hết thảy khắc phục khó khăn hình bóng tư liệu, mặc dù không có thể nói đúng Lưu Phong hiểu toàn diện, thế nhưng tối thiểu biết hơn phân nửa, lần này Lưu Phong còn muốn bằng vào lực một người đoạt quan, nhất định có thể làm cho hắn có đến mà không có về. Lưu Phong chỗ ỷ lại bất quá 2 điểm, một là gần hô vô hạn tuần hoàn vô địch trạng thái, hai là 3 giây một lần thứ nguyên xuyên toa. Chỉ cần phong kín 2 điểm này, hắn Lưu Phong bản lãnh lớn hơn nữa, cũng phải bị vây chết ở chỗ này. Rất nhanh, công thành đã đến giờ, trong thành chủ phủ, nghe nói Lưu Phong quả nhiên một người một ngựa đứng lặng ở quan trước, Đại Hòa cười càng phát âm hiểm, quả nhiên. Người này còn là muốn dựa vào lực một người, mạnh mẽ phá quan, hắn thật coi mình là vô địch rồi sao? Hắn thực sự làm chính mình một bộ kia liền thực sự không cách nào phá giải rồi hả? Theo lúc công kích gian đến, Lưu Phong một cái thế giới xuyên Việt. Trực tiếp xuất hiện ở thành chủ phủ trước, không nói hai lời, cơ tử điện truy hướng thành chủ phủ đập tới, vẫn là trước kia cái kia lao xáo lộ. Hai anh, đối mặt với chĩa vào vô địch, nhìn kỹ chu vi 60.000 thủ quân như không, điên cuồng công kích tới phủ thành chủ Lưu Phong, Đại Hòa ngạo nghệ xuất hiện ở phủ thành chủ trên ban công, ở phủ thành chủ hộ thuẫn dưới sự bảo vệ, hắn cũng không lo lắng Lưu Phong có thể làm bị thương hắn. Đùa cợt nhìn Lưu Phong, Đại Hòa âm trầm nói, không biết nên nói ngươi ngu xuẩn tốt, hay là nên nói ngươi ngây thơ tốt, ngươi bộ này chiến thuật đã dùng qua một lần, lại vẫn muốn lại dùng, ngươi thật coi mình là vô địch rồi sao? Đang khi nói chuyện, Đại Hòa móc ra một tấm màu vàng kim lá bùa, xoay người hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn phương hướng túi đầu phía sau, rồi mới hướng Lưu Phong nói, hiện tại, ta trước phong điệu ngươi thứ nguyên qua lại năng lực, nhìn ngươi còn chạy đằng nào. Đang khi nói chuyện, Đại Hòa tay trái giương lên, cái kia màu vàng kim lá bùa phiêu đáng bay, đạt được một cái cao độ phía sau, ầm ầm nổ vang, nổ thành đầy trời kim quang. Từ lúc Đại Hòa móc ra lá bùa thời điểm, Lưu Phong liền phát hiện mình thế giới xuyên Việt pháp thuật bị phong ấn, ánh sáng màu ưu ám, hiển nhiên là không thể sử dụng, hiện tại lá bùa một ngày nổ lên, tin tưởng toàn bộ hổ phách quan trong địa đồ, đều không thể sử dụng thứ nguyên xuyên qua. Khẽ nhíu mày một cái đầu, Lưu Phong biết hôm nay sợ rằng phải có một ít khúc chiết, quả nhiên. Đại Hòa tay trái ngăn, móc ra lần trước Lưu Phong bạo nổ đến cái hộp gấm kia, mỉm cười nói, ngươi người thứ hai dựa, không phải gần hô vô hạn tuần hoàn vô địch sao. Kế tiếp, xem ta phá hỏng ngươi vô địch kim thân. Đang khi nói chuyện, Đại Hòa tay phải nâng hộp, tay trái vén lên nắp hộp, trong sát na. Một đạo màu xám đen khí lưu, trong nháy mắt từ bên trong hộp chui ra, trực tiếp bắn vào Lưu Phong trên người. Này đạo khí lưu không có đối với Lưu Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì, phảng phất dòng sông một dạng ở Lưu Phong chung quanh thân thể nhất chuyển, sau đó liền một cái vòng lại, về tới hộp gấm kia bên trong, cùng lúc đó, Lưu Phong phát hiện mình vô địch không có. Chu vi bắn tới mỗi một đạo công kích, đều có thể đối với hắn tạo thành tổn thương thật lớn. Di động trong nháy mắt không có, vô địch không có, thời khắc này Lưu Phong cơ bản cũng là mình trần ra trận, đối mặt 60.000 danh tướng thành chủ phủ thành trận như nêm cối thủ quân. Lưu Phong cường thịnh trở lại cũng không khả năng chịu đựng được, chỉ bắt không đến 5 giây, liền cụt hứng bị đánh gục tại chỗ. Chạy không thể chạy, kháng lại đỡ không nổi, đối mặt loại tình huống này, căn bản là phải chết, nói cách khác, Lưu Phong lần công thành này, nhất định là muốn thất bại. Vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tay chế luyện phong cấm phụ triện, cộng thêm đánh hạ hổ phách xem xét, Đại Hòa lấy được thưởng cho Hỗn Nguyên Hạp, tạo thành hoàn mỹ xích, đem Lưu Phong mạnh nhất 2 điểm toàn bộ phong ấn. Coi như là cắt đứt Lưu Phong chân, lại bái điệu khôi giáp của hắn, sau đó lại triệu tập tới 60.090 cấp tinh anh bột cấp thủ quân, điều kiện như vậy dưới, mặc dù mạnh như Lưu Phong, cũng giống vậy phải tao ngộ họa tờ lù. Không thể tránh. Đối với cái này lần công thành, Lưu Phong không có tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, nhưng là đối phương lại tiến hành rồi, không những ở xiển giáo trong diễn đàn phát sóng trực tiếp, càng là ở tiệt giáo cùng nhân giáo trong diễn đàn phát hình. Theo Lưu Phong bị giết chết trên mặt đất, Đại Hòa rốt cục cất bước từ trong thành chủ phủ đi ra, đi thẳng đến Lưu Phong thi thể trước mặt, chậm rãi giơ chân lên, hướng phía Lưu Phong đầu đập lên. Mắt thấy quét ngang linh bảo du hí hơn 30 năm Lưu Phong gần gặp đủ răng nục lớn, hết thể người chơi tâm lý đều không phải là tư vị, quả thực. Lưu Phong hôm nay là bị khắc chế, thế nhưng đó là có lòng coi là vô tâm, cũng không phải là Lưu Phong thực lực thấp, nhưng là bất kể nói thế nào, làm Lưu Phong chân chính bị dẫm ở lòng bàn chân thời điểm, phần kia khuất nhục, vĩnh viễn cũng đừng hỏng rửa đi. Hai anh, mắt thấy Đại Hòa chân gần đạp, vừa lúc đó, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, kèm theo tiếng hừ lạnh, nguyên bản còn nằm trên mặt đất Lưu Phong, lúc này nhưng trong nháy mắt tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Đại Hòa phía sau, trong tay tử điện truy không chút khách khí gõ xuống đi, ở giữa Đại Hòa cái hót. Phanh, tiếng vang trầm nặng bên trong, não bộ gặp công kích phía sau, thập bội thương tổn, cộng thêm Lưu Phong lúc này siêu cao công kích, cái kia Đại Hòa trực tiếp đã bị đánh ngã trên mặt đất, tuôn ra vài món thần trang. Con mắt đều không nhìn vài món thần trang liếc mắt, Lưu Phong biết thời gian cấp bách, trực tiếp sử dụng lôi đình pháp tắc vỡ vụn sống lại thời gian cột đao. Trực tiếp đem Đại Hòa từ dưới đất kéo lên. Sau đó lại là một cái búa đập xuống. Tất cả biến hóa quá nhanh. Mọi người đang chờ thưởng thức lịch sử này tính nhất khắc, đều không nghĩ đến, Lưu Phong dĩ nhiên trong nháy mắt sống lại, hơn nữa tiểu ra hiện tại Đại Hòa phía sau, một cái búa đã đem bên ngoài đập ngã, trang bị đều bùng nổ, hiển nhiên là chết thô xác. Đang ở Lưu Phong lần thứ hai đập chết đối phương đồng thời, Đại Hòa lần nữa tuôn ra vài món trang bị. Thế nhưng đang tiếc là, vẫn là không có Lưu Phong đồ mong muốn, cái kia Hỗn Nguyên Hạp tuy là trở thành có thể tuôn ra trang bị, nhưng là lại không phải nhất định tuôn ra, chỉ là có nhất định xác suất mà thôi. Đáng tiếc là, liên tục hai lần giết hắn, dĩ nhiên có không nổ đến. Thẳng đến Lưu Phong lần thứ hai giết chết Đại Hòa, chung quanh xiển giáo người chơi mới hồi phục tinh thần lại, phô thiên cái địa công kích tràn tới. Trực tiếp đem Lưu Phong bao phủ, đối mặt như vậy công kích. Vô địch lại không cách nào sử dụng, Lưu Phong là vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi. Bất quá. Cứ như vậy chết lấy ly khai, hiển nhiên không phải Lưu Phong phong cách. Lưu Phong không nói hai lời, trực tiếp giơ lên tay phải tử điện truy, vẫn cất giữ vương bài, thế giới trùng kích trong nháy mắt phát động. Trong sát na, trong thiên địa tia sáng thay đổi hắc ám đứng lên, từng đạo màu tím đen thiểm điện kịch liệt vặn mèo. Tại chỗ có người chơi kinh hãi nhìn soi mói, một đạo lớn vô cùng hình nửa vòng tròn hư ảnh, từ không trung chậm rãi đè ép xuống, thì dường như mặt trăng bỗng nhiên rơi đập tới trên mặt đất một dạng. Ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, chiêu này phía dưới, 12 ước lực công kích hoàn toàn phong thích. Chu vi một khu vực lớn bên trong người chơi trực tiếp đã bị chấn động thành hạt cắt một dạng hột, trong nháy mắt tiêu tán, chỉ có cái kia dị thường ngoan cường thủ quân, vẫn như cũ chắc sừng sững ở nơi đó, tiếp tục đối với Lưu Phong phát động công kích, cực kỳ hiển nhiên. Đơn thuần là như vậy công kích, còn không cách nào giết chết bọn họ. Cuối cùng, nhất định phải nói là thành chủ phủ. Dưới một kích này, trực tiếp rơi 10% sinh mệnh. Nguyên bản công kích là không có có cao như vậy, phủ thành chủ sinh mệnh cao tới 100 tỷ. Nhưng là cái này phủ thành chủ thể tích quá lớn, gặp phạm vi lớn như thế công kích phía sau, thậm chí ngay cả tiếp theo sinh ra 10 lần thương tổn, trực tiếp đánh liền rất 1/10 sinh mệnh, cực kỳ hiển nhiên. Cái này thế giới trùng kích, đối với vật kiến trúc thương tổn tuyệt đối có bổ trợ hiệu quả. Đang ở Đại Hòa sau khi chết khoảng chừng 6 giây, Lưu Phong ở quân coi giữ dưới sự vây công, cũng chỉ có thể bị đánh gục. Lúc này đây Lưu Phong sống lại thời gian cột đao không tới, chỉ có thể trở lại Thanh Long thành nữ hoa điện. Bất quá đây cũng là Lưu Phong tính toán tốt lắm, tiếp tục lưu lại nơi đó cũng không còn ý nghĩa. Vừa mới sống lại, Lưu Phong trước tiên tiếp thông người nhiều mưu trí đoàn, toàn lực điều tra Đại Hòa vị trí. Đối mặt Lưu Phong mệnh lệnh, mọi người chỉ cho là Lưu Phong là tức điên rồi, mặc dù có lòng khuyên can, nhưng là bây giờ cũng không phải thời điểm. Húng. Lưu Phong mặc dù không đuổi theo giết Đại Hòa, hiện tại cũng không có gì để làm, thứ nguyên xuyên toa bị phong, vô địch bị phong, Lưu Phong một người, căn bản không bất kỳ chỗ dùng nào. Trực tiếp đã bị che ở quan ngoại. Rất nhanh, ở gián điệp tin tức dưới, Lưu Phong rất nhanh thì xác định Đại Hòa vị trí, trực tiếp khởi động thế giới xuyên việt, hướng phía Đại Hòa vị trí đuổi theo. Bạch quang hiện lên, Lưu Phong xuất hiện ở Bạch Hổ bên trong thành, hơi chút tìm một cái, rất nhanh liền phát hiện sắc mặt xanh mét Đại Hòa, lúc này hắn hiển nhiên không có phát hiện Lưu Phong, chính nhất bên rất nhanh đi về phía trước lấy, vừa cùng người bên cạnh vừa nói chuyện. Đối mặt một màn này, Lưu Phong không có gì dễ nói, trực tiếp một cái ngày hủy tinh trầm đi qua. Dĩ nhiên không có thể giết chết hắn, bất quá ngay sau đó lôi linh tiên tử một cái xét đánh thiểm hoa, liên tục ba đạo tử điện xuống phía dưới, Đại Hòa không thể không nằm xuống. Mẹ nhà nó, người này vận khí thật tốt quá a. Này cũng không phải bạo nổ. Nội tâm thầm kêu gian, Lưu Phong trực tiếp thi triển nữ hoa thạch thuật phục sinh, lần nữa đem Đại Hòa lôi dậy, lúc này đây không thả pháp thuật, trực tiếp một cái búa gõ qua tới, không đợi Đại Hòa thấy rõ ràng tình huống chung quanh, liền tao thụ phủ đầu một búa, trực tiếp đã bị đánh chết. Lại vẫn không nổ. Thông Thiên giáo chủ mai phục cái kia sợi kiếm khí, không phải là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện, cho khu trừ à. Nếu quả thật là nói vậy, vậy cho dù lại giết, cũng bạo nổ không được a. Chợt cắn răng một cái, Lưu Phong thi triển lôi đình pháp tắc, vỡ vụn sống lại thời gian cột đao, lần nữa đem Đại Hòa kéo lên, lúc này đây Đại Hòa đã có kinh nghiệm, không đợi thấy rõ ràng tình huống chung quanh, chợt hướng phía bên phải thoan đi qua. Đối mặt cùng này, Lưu Phong đương nhiên sẽ không cứ như vậy làm cho hắn chạy, tuy là xa xa Bạch Hổ thủ vệ đã sắp tốc độ chạy tới, bất quá Lưu Phong còn có thể có một lần cơ hội. Phanh! Một cái búa tạ dưới, tuy là không có đập trúng Đại Hòa đầu, lại đưa hắn một búa đánh xỉu ở nơi nào, đây là tử điện truy đánh xỉu hiệu quả tạo nên tác dụng. Cùng lúc đó, Bạch Hổ thủ vệ cũng chạy tới, trong tay Bạch Hổ đại đao vung chỗ, hướng phía Lưu Phong đầu chém tới. Chương 804, hôn nguyên vào tay. Đối mặt cùng này, Lưu Phong chút nào cũng không lo lắng, trực tiếp thi triển ra tuyệt đối thủ hộ, tiến nhập 9 giây vô địch trạng thái, sau đó liên tiếp 3 truy đánh vào Đại Hòa trên người, rốt cục đem vành sát tại chỗ. Bạo. Theo Đại Hòa bỏ mình, một con lượn lờ xương mù màu xám cái hộp nhỏ bạo đi ra, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nào dám chậm trễ, cực nhanh thu hồi cái kia màu xám cho cái hộp nhỏ, sau đó trước tiên thi triển thế giới xuyên việt, trực tiếp tại chỗ biến mất, trực tiếp xuất hiện ở Bích Du cung bên ngoài. Đối với cái này sự kiện, Lưu Phong đã sớm cùng Thông Thiên giáo chủ thương lượng xong, đạt được Hôn Nguyên Hạp phía sau, trước tiên liền chạy tới, từ Nguyên Thủy Thiên Tôn rút ra trong đó đạo kia Chu Tiên kiếm khí, xóa đi cuối cùng một đạo vết tích, chỉ có như vậy, cái này pháp bảo mới xem như rơi xuống Lưu Phong trong tay. Nhìn trong tay cái này hiểu rõ lấy sương mù màu xám, hình dạng phong cách cổ xưa, cổ kính cái hộp nhỏ, Lưu Phong vui vẻ mặt mày rạng rỡ, siêu cấp bảo bối a. Cuối cùng cũng đến tay. Bất quá đáng tiếc là tạm thời không có địa phương trang bị cái này Hôn Nguyên Hạp, vì vậy chỉ có thể tạm thời đặt ở trong túi đeo lưng. Cái này pháp bảo, chỗ dùng lớn nhất là dùng để chạm tam thi, mà không phải dùng để chiến đấu. Hiện tại, Lưu Phong có thể chạm thi pháp bảo tổng cộng có 3 cái, theo thứ tự là Tử Điện Truy, Hà Đồ Lạc Thư, cùng với Hôn Nguyên Hạp. Với lúc có thể chém tới tam thi diệt hết phía sau, Lưu Phong sẽ trở thành siêu cấp chuẩn thánh, chỉ kém một đạo đại đạo chi cơ hồng mông tử khí, có thể thành thánh. Bất quá cái này đại đạo chi cơ, cũng là khó được nhất. Làm còn lại người chơi liền nhất kiện chính quy pháp bảo cũng không có thời điểm, Lưu Phong nơi đây cũng đã góp được rồi trạm tam thi pháp bảo, hơn nữa tùy tiện một kiện kia, đều là siêu cấp cực phẩm. Đều là tiên thiên trí bảo phía dưới, số 1 số 2 mạnh mẽ chỗ. Rút ra Hôn Nguyên Hạp bên trong kiếm khí phía sau, Thông Thiên giáo chủ nói, hổ phách quan bên đó như thế nào rồi hả? Ngày hôm nay có thể đánh hạ đến đây đi. Đối mặt Thông Thiên giáo chủ hỏi, Lưu Phong nhíu mày một cái nói, giáo chủ, cái kia xiển giáo 3 đời trưởng giáo đầu tiên là sử dụng một tấm từ Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ cầu tới lá bùa, ngăn lại ta thứ nguyên xuyên toa, lại dùng Hôn Nguyên Hạp ngăn lại ta vô địch, hiện tại Hôn Nguyên Hạp tuy là rơi vào tay ta, nhưng là thứ nguyên xuyên toa bị phong, ta cũng công không vào bên trong thành. Hai anh, nghe được Lưu Phong lời nói, Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng nói, Nguyên Thủy 1-2 lần. Lần thứ 3 nhúng tay giữa đệ tử tranh đấu, thật coi ta Thông Thiên không có thủ đoạn sao? Đang khi nói chuyện, Thông Thiên giáo chủ xuất ra một bảo, đưa cho Lưu Phong nói, đây là pháp bảo Thiên Lê. Có thể phá vỡ tất cả cấm chế. Đem đặt ở trên người. Ngươi liền sở hữu đột phá tất cả cấm chế năng lực. Mặc dù cái kia cấm chế là thánh nhân sở hạ, chỉ cần không phải thánh nhân thân tới, cũng giống vậy phá mở. Vui mừng tiếp nhận Thiên Lê. Nhìn kỹ lại, hôm nay Lê còn lại thuộc tính toàn bộ ẩn giấu, chỉ có hạng nhất thuộc tính lộ vẻ đi ra, đó chính là phá cấm. Bất quá cái này đã đủ rồi. Đem Thiên Lê bỏ vào trong bao, Lưu Phong thử thăm dò sử dụng thế giới xuyên toa, sau một khắc, bạch quang lóe lên sau đó, Lưu Phong xuất hiện ở hổ phách quan thành chủ phủ trước. Lúc này đây, Lưu Phong không hề dùng truy gõ, ngược lại đại chiêu đều lộ ra ngoài, lại ẩn giấu cũng không còn ý nghĩa. Mới vừa xuất hiện, Lưu Phong trực tiếp giương tay một cái, thế giới trùng kích lần nữa phát động. Nguyên bản, thế giới đánh thời gian cột đặc siêu cấp dài rằng giặc, chừng 12 giờ đồng hồ, nhưng là không nên quên, Lưu Phong có lôi đỉnh pháp tác. Mặc dù không toàn bộ, thế nhưng dùng để nát bấy pháp thuật thời gian cột đao, cũng là tuyệt đối được rồi, có không chọn vẹn lôi đình pháp tác, mỗi 5 phút đồng hồ, Lưu Phong có thể phóng thích một lần thế giới trùng kích, đây chính là lôi đình pháp tác sở dĩ là trí cao phép tắc nguyên nhân chỗ. Chiến đấu kế tiếp không có gì đáng nói, thuấn di qua đây, nhất chiêu thế giới trùng kích sau đó xoay người ly khai, sau 5 phút trở lại, lại là nhất chiêu thế giới trùng kích, khoảng cách khai chiến thời gian còn chưa đầy 1 giờ, Lưu Phong lần thứ 9 phóng xuất ra thế giới đánh thời điểm, to lớn thành chủ phủ trong từng đợt tiếng nổ vang, cột hứng sụt xuống, bao quát đại lượng xiển giáo người chơi, cùng với cái kia 60.000 thủ quân, toàn bộ ở Lưu Phong thế giới dưới sự xung kích biến, hóa làm cho bụi. 3 ngày, 2 lần chiến đấu, Lưu Phong thu hoạch lớn vô cùng. Trận chiến đầu tiên, ở tuần cá dưới sự chỉ huy, Lưu Phong điên cuồng vơ vét 430 triệu công đức cùng giáo phái cống hiến. Còn như cái này đệ nhị chiến, tuy là cũng thu hoạch không ít, nhưng là cùng trận chiến đầu tiên so với, cơ bản có thể không đáng kể. Nhưng là, cái này đệ nhị chiến tuy là công đức bên trên không thu hoạch, nhưng là lại chiếm được một cái thánh cấp tiên thiên linh bảo hôn nguyên hạp. Đây chính là liền thánh nhân cũng có thể thấy hợp mắt báo bị, đâu có thể nào đơn giản. Sau trận chiến này, đại hòa chiến bại, hơn nữa ném hôn nguyên hạp, trực tiếp bị khai xuất xiển giáo không cần vô năng như vậy đệ tử, bị khai trừ đều là nhẹ, nếu như ở trong hiện thực, bắn chết hắn đều là nhẹ. Đại hòa tổn thất lớn vô cùng, một thân công pháp toàn bộ bị thu hồi, hơn nữa không có giáo phái, tam thanh giáo phái cũng không thể lại thu hắn, nữ hoa điện cũng không khả năng muốn hắn, chỉ có thể đi phương Tây Phật giáo tìm xem cơ duyên. Đại hòa tuy tổn thất cự đại, 10 đại bang hội liên minh càng là tổn thất nặng nề, thành viên trang bị bạo vô số kể. Thực lực trực tiếp hạ xuống vài cái tầng thứ, cũng không còn phía trước cường thịnh. Nhưng ngược lại, thiệt giáo người chơi bên này lại đùa gió tiền thưởng bắt đầu, hòa bình trong hoàn cảnh, đến lượt luyện cấp, nên đánh bảo cày đồ, nên nói chuyện yêu đương đàm luận bọn họ, nói bọn họ, nhưng là trái lại xiển giáo người chơi, mỗi ngày đều phải bị thiệt giáo cao cấp người chơi đoàn thể thắt cổ, một cái không phải cẩn thận cũng sẽ bị giết chết. Cái này vẫn âm như khuyến khích, muốn đem Lưu Phong làm xuống đài đại hòa rơi đài phía sau. Xiển giáo tạm thời không có tuyển ra 3 đời trưởng giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn dường như cũng mất thanh âm, mặc cho xiển giáo người chơi bừa bãi đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự bỏ qua sao? Không sai. Tạm thời mà nói, hắn thực sự bỏ qua, dựa vào tam đại đệ tử, cơ bản không làm gì được Lưu Phong, nhân ra bây giờ còn chỉ là một người đâu, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn không đốc, sẽ không cho rằng Lưu Phong chỉ có thể dựa vào chính mình, sở dĩ một người đến đây, là không có cần phải giúp tay, nếu quả như thật cần. Nhân ra tùy thời có thể kéo mấy triệu, thậm chí hơn ước người chơi, xiển giáo tam đại đệ tử căn bản đấu không lại nhân ra. Trên thực tế, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dự chi thưởng cho đại hòa, tuy nhiên lại vẫn như cũ không làm gì được Lưu Phong, cái này đã có an gian hiểm nghi, nếu không, làm sao sẽ bị lấy đi hôn nguyên hạp? Nếu như hết thể đều ở quy tắc bên trong nói, hôn nguyên hạp Lưu Phong là lấy không đi. Theo Lưu Phong lần nữa đánh hạ hổ phách quan, theo đại hòa bị khu trục, toàn bộ phong thần chi chiến trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Xiển giáo bên kia cũng dường như không có biện pháp. Đối mặt một màn này, Lưu Phong cũng không còn ý tưởng gì, không đến công sẽ không tới, mỗi ngày đều canh giữ ở hổ phách quan khổ tu, một ngày 24h, một giây cũng không gián đoạn. Nguyên bản, Lưu Phong tốc độ tu luyện đã đủ khoa trường, hiện tại lại đang hổ phách quan linh mạch hiệu quả dưới tăng lên lục thành, bên ngoài kết quả trực tiếp chính là khổ tu 3 tháng sau. Cộng thêm phía trước tu luyện, Lưu Phong dĩ nhiên lần nữa đạt tới lục giai đầy. Ở còn lại người chơi liền lục kiếp còn không có phá hỏng thời điểm, Lưu Phong đã có thể xin độ thất kiếp. Thay đổi là bình thường người chơi, cái này thất kiếp khó khăn. Không nói khó như trên thanh thiên. Tối thiểu cũng là cựu tử nhất sinh. Nhưng là đối với bây giờ Lưu Phong mà nói, tuy là cũng rất khó, thế nhưng kháng một kháng cũng liền quá khứ. Sở hữu 770 triệu công đức huyền hoàng linh lung bảo tháp, cộng thêm 81 triệu sinh mệnh. Lưu Phong tổng sinh mệnh đạt tới 850 triệu. Lại trải qua luân hồi thiên ma kỳ cùng Hà Đồ Lạc Thư tăng phúc, trực tiếp vượt qua tháng 3 năm 12 ức. Chỉ là sinh mệnh cao không tính là cái gì, huyết nhiều hơn nữa cũng có thể trà sáng, nhưng là cộng thêm 3 cái chính quy pháp bảo tử điện truy, Hà Đồ Lạc Thư, hôn nguyên hạp, đó chính là một chuyện khác, hơn nữa còn có 2 kiện uy lực còn ở đây 3 bảo trên hôn độ thư, cùng với uy lực mạnh nhất luân hồi chung, nếu như vậy còn làm khó dễ thất kiếp lời nói, vậy còn có người có thể quá sao. Lưu Phong ở hổ phách quan 3 tháng tu luyện, đơn vị trong thời gian hiệu suất, đủ đỉnh phổ thông ngoạn gia gấp 3 ở trên gấp 4 tả hữu. Cái này tương đương với phổ thông người chơi khổ luyện 1 năm. Hơn nữa ngũ hành chân thể hiệu quả dưới, tiến hành là 24h khổ tu, so với phổ thông người chơi lại thêm gấp 3, đây chính là 3 năm. Sẽ ở hổ phách quan linh mạch hiệu quả dưới tăng phúc lục thành, lại là gần thời gian 2 năm. Cho nên nhìn như Lưu Phong chỉ luyện 3 tháng, nhưng là đổi được phổ thông người chơi, đủ đỉnh bọn họ 5 năm khổ tu. Thân thỉnh thất kiếp độ kiếp phía sau, Lưu Phong đối mặt là ngũ tiểu một đại 6 cái buột, chỗ tốt duy nhất là những thứ này buột không có chạy trốn, nhưng là dù vậy, đánh nhau vẫn như cũ không thoải mái. Bất quá, không thoải mái thuộc về không thoải mái, bị vây ô 41 lần, Lưu Phong phóng ra 8 lần thế giới trùng kích, cộng thêm vô số lần ngày hủy tinh trầm cùng một siêu di lôi pháp, ngạnh kháng 5 bột công kích, từ đó kháng qua thất kiếp. Kỹ thuật, ý thức, chiến lược chiến thuật gì, Lưu Phong hết thể không có, hoặc có lẽ là vô dụng, ngay từ đầu liền tùy ý bột vây quanh mạnh mẽ đập, bị đánh chết hay dùng nữ hoa thạch tại chỗ sống lại. Sống lại phía sau chính là phóng thích một siêu di công kích pháp thuật đối hoành, lao thẳng đến một cái siêu cấp bột cùng 5 giai đoạn bột toàn bộ giết chết, thành công độ kiếp. E rằng còn lại người chơi, sẽ thông qua chiến lược chiến thuật, đi qua kỹ thuật cùng ý thức, dùng những phương pháp khác giết chết cái này 5 con bột, thế nhưng Lưu Phong căn bản cũng không cần, ngu nhất biện pháp, chính là biện pháp tốt nhất, ngược lại hiện tại chọn 300% phản xạ thương tổn, so với Lưu Phong phát ra cũng kém không được bao nhiêu, phản tổn thương thêm phát ra. Lại phối hợp thượng tổ long huyết chui bổ huyết, còn có nữ hoa thạch vô hạn sống lại, đây mới là Lưu Phong. Tối cường hình thức. Thành công vượt qua thất kiếp phía sau, những thứ khác chỗ tốt không có, chủ yếu là cấp bậc uy áp, cấp bậc mỗi kém thấp cấp, lúc công kích sẽ tăng lên chính mình toàn thuộc tính một thành, mà đối phương thì biết giảm bất toàn thuộc tính 10 phần, đây cũng là hổ phách quan những cái này thủ quân mạnh mẽ như vậy nguyên nhân chỗ. Hơn nữa, trang bị cường hóa cấp bậc, cùng ngoạn gia cấp bậc là giống nhau, ngươi bây giờ mấy cấp? Trang bị có thể cường hóa đến bao nhiêu lần? Hơn nữa còn là cường hóa cấp bậc càng cao, gia tăng thuộc tính càng nhiều. Nếu như riêng chỉ là một hai kiện, e rằng khác biệt không lớn, nhưng là chiến trang bị đều có thể cường hóa, một cái chính là 10 cái này khác biệt cũng quá lớn. Sửa đổi phần hồng hoang thế giới phía sau, Linh Bảo trò chơi bách đại tổng đài tranh thủ dưới, bán ra cường hóa thạch sinh ý bị giữ lại, bất quá đáng nhắc tới chính là, trong động mỏ có thể đào được cường hóa lúc, hơn nữa xác suất cũng không phải là quá thấp, dù sao. Linh Bảo Du Hí, kỳ thực lục thành lợi nhuận, đều dựa vào cường hóa chức năng này có được, thật muốn cầm đi, cái kia mọi người nhất phách lương tán, ta chết sống không giao, thế giới liên hợp tổ chức cũng không dám ép buộc. Bất quá, tuy là đào được xác suất không thấp, nhưng là cường hóa thạch nhu cầu số lượng quá lớn, lấy Lưu Phong làm thí dụ, bây giờ Kim Ô Sáo Trang 60 cấp, muốn lên tới 61, liền cần 60 khối cường hóa thạch, hơn nữa xác suất thành công chỉ có 10%. Nguyên bản, mỗi lần cường hóa chỉ cần một khối cường hóa thạch. Thế nhưng một ngày đập thất bại, là biết bạo nổ tinh, cũng chính là giảm bất cường hóa cấp bậc, bất quá điểm này bị thế giới liên hợp tổ chức mạnh mẽ hủy bỏ, ngươi có thể tăng cường hóa cần cường hóa thạch số lượng, giảm bất cường hóa xác suất thành công, thế nhưng không thể giảm bất cường hóa đẳng cấp, dù sao. Phía trước cường hóa, là mọi người dùng tiền mạnh mẽ lên, không có đặc biệt nguyên nhân, không thể không cố cấp đoạn, nếu không, liền không phải là pháp thu lợi. Vì vậy, sửa chữa sau đó. Cường hóa thạch số lượng cần cùng trang bị trước mặt cấp bậc giống nhau, xác suất thành công từ 30% hạ thấp 10%. Thế nhưng sau khi thất bại không phải giảm bất chiến giả bộ tinh vị. Người chơi chính mình có thể tiến hành đập tinh. Chương 805, Thần Kỳ Bàn Đảo. Thành công độ kiếp phía sau, Lưu Phong trực tiếp tiến đến Thanh Long Hầm Mỏ, mua 100 tổ, mỗi tổ 1 vạn cường hóa tiên thạch, sau đó trực tiếp một chút hạ tự động cường hóa, nhất thời. Thải quang lóng lánh trong lúc đó, cường hóa lấy mỗi giây một lần tốc độ bắt đầu rồi. 1 vạn tệ cường hóa thạch, trực tiếp chính là 1 triệu euro. Bất quá trong đó chỉ có 20% cần dùng tới nộp thuế, đây là trăm đại phú hào, cùng mỗi bên quá chính phủ thương thảo sau mới kết quả. Nếu không, chúng ta không ở đây ngươi nhóm quốc gia, trực tiếp đều phóng ra ngoài vũ trụ, ngươi một phần cũng đừng nghĩ bắt được. Vì vậy, tuy là tìm 100 vạn euro, có thể kỳ thực trong đó 8 phần 10, trực tiếp lưu trở về Lưu Phong trong tay, chỉ tương đương với tìm 200.000 euro, bộ phận này là dùng để nộp thuế. 100 tổ, tổng cộng 1 vạn khỏa cường hóa tiên thạch, lại chỉ cường hóa thành nhất kiện nữa, dưới bất đắc dĩ. Lưu Phong trực tiếp mua 1.000 tổ, tiếp tục cường hóa, lần này vận khí càng không dễ, hết thể tảng đá đập vào, dĩ nhiên thừa ra cái kia nửa cái đều không đập lên, cơ bản toàn bộ đều thất bại. Không nói lắc đầu, gian thương A. Tuy là Lưu Phong cũng là một phần tử trong đó, thế nhưng kỳ thực Du Hy số liệu không ở hắn nơi đây, hắn cũng không còn biện pháp thay đổi, nếu như có thể sửa đổi. Hắn nhất định hơi chút đem cường hóa xác suất thành công đổi cao điểm. Nhìn bên ngoài, tựa hồ là 10% xác suất thành công, nhưng là trên thực tế lại cũng không có thể, ngươi 10 lần tuyệt đối không thành được 1 lần, đại đa số thời điểm, 20 lần có thể đánh lên 1 lần, chính là vận khí cực tốt. Một đường cường hóa xuống phía dưới, Lưu Phong ước chừng hóa hơn 10 triệu euro, lúc này mới đem nguyên bộ trang bị cường hóa đến trước mắt cao cấp nhất. Thực lực lớn lớn để thăng. Chỉ là nộp thuế, liền giao ra hơn 2 triệu. Cái này người bình thường thực sự là cường hóa không nổi a. Cường hóa hết trang bị phía sau, Lưu Phong thực lực trong nháy mắt chợt tăng 50%. Đây chính là độ kiếp ưu thế lớn nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ tiền đem trang bị cường hóa đứng lên. Cường hóa hết trang bị phía sau, Lưu Phong chạy về Hổ Phách Quan, đang định bế quan tiếp tục khổ tu thời điểm, một hồi réo rắt thanh âm nhắc nhở vang lên, cùng lúc đó, vẫn chứa ở trong bao thiệp mời, tản ra thất thải quan mang, dĩ nhiên chính mình bay ra. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi cười ha ha một tiếng, trực tiếp nắm thiệp mời. Lựa chọn sử dụng. Sau một khắc, thải quang hiện lên, Lưu Phong thân thể biến mất ở Hổ Phách Quan trong thành chủ phủ. Lúc xuất hiện lần nữa, Lưu Phong đã xuất hiện ở thiên đình trước đại môn, nhìn thật cao của cửa. Cùng với chu vi thất thải tường vân lượn quanh mỹ cảnh, Lưu Phong không khỏi xem thế là đủ rồi. Đẹp. Thực sự quá đẹp. Mờ mịt bảy thải vân trong biển, có tiên hạc đang phi hành, ba lượng thành đoàn tiên nữ xuyên tới xuyên lui. Đại khái là tại sắp bắt đầu bàn đảo thịnh hội, làm chuẩn bị cuối cùng. Đang quan sát gian, phụ trách giữ cửa cự linh thần lớn tiếng hỏi thăm, đối mặt hỏi, Lưu Phong nộp thiệp mời. Sau đó cự linh thần đưa tới một cái xinh đẹp vô cùng tiên nữ, mang Lưu Phong tiến nhập giao trì, lao thẳng đến hắn dẫn tới nguyên bản thuộc về thông thiên giáo chủ trên ghế đi. Làm như tiên giới tối cường giáo phái giáo chủ, thông thiên giáo chủ vị trí đương nhiên là trí cao vô thượng, tuy là bởi vì so với lao tử tiểu, cho nên không thể xếp cao hơn hắn, thế nhưng dù vậy, cũng là đặt song song ở nơi nào, chẳng phân biệt được cao thấp, đồng trúc trí cao. Ngồi ở chỗ ngồi nhìn lại, trên bàn bày đặt một cái mâm đựng trái cây. Bên trong bảy ba cái đứa bé đầu lớn tiểu nhân đại quả đào, đỏ tươi ướt át, nhìn cũng làm người ta chảy nước miếng. Tuy là yến hội còn chưa bắt đầu, có thể Lưu Phong đâu thèm cái kia, đối với Lưu Phong mà nói, cái này không quá chính là một nhiệm vụ phó bản mà thôi, nếu đã tới, quả đào cũng cho, cái kia trực tiếp ăn tươi là được rồi, ăn xong rồi về sớm một chút, tốt tiếp tục tu luyện, ngốc tại chỗ này cũng không có ý nghĩa a. Trực tiếp cầm lấy một cái đầu lớn tiểu nhân tiên đào, mạnh mẽ cắn một cái đi tới. Cái này tiên đảo không hổ là 9059 giống, hương vị ngọt ngào ngon miệng, miệng vừa hạ xuống thơm nồng miệng đầy, loại tư vị này, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Theo tiên đảo nhập khẩu, Lưu Phong mở ra thanh trang bị cẩn thận quan sát đến, Lưu Phong thanh minh giá trị, bắt đầu nhanh chóng tăng lên, tuy là biên độ không lớn, nhưng là lại vẫn cũng không chịu dừng lại, hàng đơn vị, thập bội, trăm vị, thiên vị. Làm Lưu Phong rốt cục đem một viên bàn đảo ăn xong lúc, sinh mệnh đã chọn ra tăng rồi 1 tỷ. Nhìn cái này khoa trương số liệu, Lưu Phong không khỏi mục trường khẩu nốc. Cùng nhật nguyệt đồng thọ, cùng thiên địa đồng thọ, quả nhiên là rõ ràng bất hư truyền a, một viên bản đảo 1 tỷ sinh mệnh. Cái này coi như quá khoa trương đi. Khẩn cấp dưới, Lưu Phong lần lượt đem còn thừa lại 2 quả bản đảo nuốt vào, tổng sinh mệnh lực đạt tới 31-81 triệu. Chỉ riêng tăng sinh mệnh lực hiệu quả mà nói, dĩ nhiên so với bổ thiên thạch hoàn hảo. Đương nhiên, bổ thiên thạch còn tăng linh căn thuộc tính, mà bản đảo sẽ không chức năng này. Đinh đương, đinh đương, đinh đương. Đang ở Lưu Phong âm thầm tương đối bản đảo cùng bổ thiên thạch thời điểm, 3 tiếng reo rắt âm thanh bên trong, Lưu Phong chợt ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra? Cái này thăng cấp. Ngạc nhiên nhìn thanh trạng thái bên trên chữ số. Nguyên bản thất kiếp Lưu Phong, liên tục 3 tiếng âm thanh bên trong, đầu tiên là đạt tới bát kiếp, sau đó đạt tới cửu kiếp, lại sau đó liền độ kiếp đều miễn, trực tiếp đột phá cửu kiếp, từ đó trở thành kim tiên. Trong truyền thuyết, cái này bàn đảo quả thật có ăn tiếp một cái liền trưởng thăng không giả, bạch nhật phi thăng thuyết pháp, nhưng là không nghĩ tới, chức năng này, dĩ nhiên là đi qua để thăng giai vị tới thể hiện. Nếu như là người thường ăn, cái kia ngay lập tức sẽ trở thành một cấp thiên tiên, hay là bạch nhật phi thăng, sau khi phi thăng chính là thiên tiên nha, cái này cũng không muốn nói nhiều, mà nếu như là cùng loại Lưu Phong như vậy thiên tiên ăn, đường động ngươi là mấy cấp thiên tiên, ăn một viên đột phá một kiếp, nhưng lại miễn đi độ kiếp quá trình, cùng bạch nhật phi thăng giống nhau. Miễn trừ lôi kiếp. Như thế liền kim tiên. Ngạc nhiên xem cùng với chính mình thanh trạng thái, đột phá đến kim tiên phía sau, ngoại trừ trên thuộc tính điên cuồng để thăng bên ngoài, rõ rệt nhất tăng lên, chính là ngưng tụ ra một viên kim đan. Thiên tiên sở dĩ kêu trời tiên, là đến phi thăng lên trời thần tiên. Mà kim tiên sở dĩ gọi kim tiên, là bởi vì sơ bộ ngưng kết ra kim đan. Mà kim đan tu luyện, kỳ thực mới là nhất trung cực truy cầu. Kim tiên, đại la kim tiên, cùng với hỗn nguyên đại la kim tiên. Mọi người sửa đều là kim đan, kỳ thực hỗn nguyên đại la kim tiên chỉ chính là thánh nhân, kim đan cửu chuyển phía sau, chính là đại la kim tiên chạm thi chính là chuẩn thánh, dung hợp hồng mông tử khí chính là thánh nhân. Có thể nói, từ kim tiên bắt đầu, mới xem như chính thức bước lên thánh nhân chi đạo. Kim đan cũng sẽ không mang đến trên thuộc tính tăng lên, nhưng là lại sẽ tăng lên thuộc tính uy lực. Đồng dạng là một đạo hỏa cầu, thiên tiên uy lực thì mới nói, kim tiên uy lực thì là 100. Trực tiếp tăng lên gấp 10 lần uy lực. Dưới tình huống bình thường, thiên tiên cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không phải kim tiên đối thủ. Chuyện cua. Tui. Nét, chọe nụ ạ toài. Nhìn tử phủ bên trong cái kia lớn chừng hạt đậu kim đan, Lưu Phong biết, kim tiên cảnh giới tu luyện, chính là chỗ này viên kim đan, tiếp tục khổ tu cựu chuyển nguyên công. Không ngừng khổ tu dưới. Mỗi thập cấp, kim đan sẽ hoàn thành nhất chuyển, cựu chuyển phía sau là được thành tựu đại la kim tiên. Đến đó cái thời điểm, lại là một bộ khác thể hệ. Đến kim tiên phía sau, không phải quang luyện cấp liền có thể. Cấp bậc bị công pháp cảnh giới hạn chế. Lấy Lưu Phong làm thí dụ, nếu như cựu chuyển nguyên công cấp bậc không dậy nổi, vậy cho dù đạt được nhiều hơn nữa kinh nghiệm, cũng hoàn toàn vô dụng, trực tiếp bị công pháp cấp bậc kẹt. Lưu Phong thật không có đại vấn đề, cựu chuyển nguyên công sở dĩ tên là cựu chuyển, chính là có thể công thành cựu chuyển, cực hạn là đại la kim tiên, còn như đại la kim tiên sau chuẩn thánh, cùng công pháp không có quan hệ, mà là cùng ngươi có hay không pháp bảo trảm thì có quan hệ. Nếu như tìm không được siêu cường công pháp nói, vậy ngươi như thế nào đi nữa khổ luyện, như thế nào đi nữa giết quái, như thế nào đi nữa tích lũy kinh nghiệm, cũng sẽ bị công pháp đứng im cấp bậc, vô luận như thế nào cũng thành không được đại la kim tiên. Vì vậy, công pháp sẽ trở thành kim tiên kỳ chân quý nhất sự vật, không ai sánh bằng. Không có siêu cường công pháp, ngươi kim tiên kỳ nhất cấp cũng đừng nghĩ thăng, trực tiếp bởi vì công pháp tầng thứ quá thấp, mất đi tiếp tục tăng lên tiềm lực. Có cái này nhận thức phía sau, Lưu Phong trước tiên liên lạc Chu Toàn, từ giờ trở đi, đổi bảo thương điếm bắt đầu lấy gấp đôi giá cả thu mua công pháp cao cấp, nếu có đặc biệt công pháp cao cấp, mặc dù vài lần, thậm chí mười mấy lần, gấp mấy chục lần giá cả cũng muốn bắt, dù sao. Cấp bậc cao tới trình độ nhất định phía sau, đều cũng có hạn chế số lượng, toàn bộ trong trò chơi tổng cộng tiểu ra nhiều như vậy bản, tới trước được trước, phía sau đến nhưng là không còn. An ba viên bản đảo phía sau, Lưu Phong nhìn chung quanh một chút, vẫn không có người nào tới, nhìn một chút bên cạnh hai bản ở trên bản đảo, Lưu Phong giật mình, có hay không có thể đi qua cầm lấy hai khỏa tới ăn đâu. Chỉ cần không phải lấy sạch, ai nào biết Lưu Phong cầm lấy. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Lưu Phong đứng dậy, thử thăm dò hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với Đạo Đức Thiên Tôn vị trí đi tới, nhưng là vừa đi chưa được mấy bước, khoảng cách bên cạnh án kỷ còn có một mét đâu, một đạo hình viên trụ quang mang từ bên trên đánh hạ, trực tiếp đem án kỷ che phủ đứng lên. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cái này quang trụ là giao chỉ phía trên cung điện khảm nạm một khối lớn chừng bàn tay trong gương phóng đi ra, không ngoài dự liệu lời nói, đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên Kính đi. Có cái gương này bảo hộ, những người khác muốn trộm đều không trộm được. Tối thiểu, pháp lực không cao hơn Ngọc Hoàng Đại Đế, là không phá nổi này đạo kết giới. Tiếc nuối lắc đầu, Lưu Phong đang định lúc rời đi, lại chợt dừng bước, lúc đến thời khắc này, trên người hắn còn mang theo Thông Thiên giáo chủ cho hắn mượn thiên lê, nguyên bản dùng xong nên còn, nhưng là Lưu Phong quên mất, mà Thông Thiên giáo chủ cũng không biết làm sao nghĩ, vẫn không thu hồi đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Lưu Phong không nói hai lời, trực tiếp móc ra thiên lê, điện giật sử dụng. Sau đó một đạo bén nhọn thêm sắc bén lê hình quang mang xuất hiện ở Lưu Phong trước người, Lưu Phong cứ như vậy trực tiếp xuyên qua Hạo Thiên Kính chiếu xuống quang trụ, đi vào. Đầu tiên là đi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn trước án kỷ, trầm ngâm một chút, Lưu Phong trực tiếp đem 3 viên 9.000 năm bản đảo toàn bộ lấy đi, sau đó đi tới Đạo Đức Thiên Tôn trước án, cũng cầm đi 3 viên bản đảo, sau đó Lưu Phong tại trái phải trên án kỷ bồi hồi vài cái, mỗi cái trên án kỷ cầm một viên 6.000 năm bản đảo, tổng cộng cầm 6 cái án kỷ, 6 viên bản đảo. Sau đó phân biệt đem 3 cái 6.000 năm bản đảo, đặt ở Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn mâm đựng trái cây bên trong. Có lẽ có người sẽ nói, ngươi Lưu Phong quá tham lam đi. Thánh nhân gì đó cũng trộm. Thực ra không phải vậy, nơi đây kỳ thực chỉ là một nhiệm vụ phó bản. Chân chính thánh nhân sẽ không tới, cái này bản đảo bọn họ sớm ăn đủ số, ăn nữa thuần túy là miệng lươi chi dục, mà thánh nhân là không có có miệng lươi chi dục, vì vậy nhất định sẽ thưởng cho tọa hạ đệ tử ăn, liền như Lưu Phong hiện tại không liền đến rồi hả? Thánh nhân tọa hạ đệ tử rất nhiều, nhưng là nhị đại đệ tử là không có thể, cái kia đều là nở tờ cờ, nếu như là thưởng cho bọn hắn nói, cái này bàn đảo thịnh hội căn bản cũng không cần cử hành, trò chơi này nhưng là vì người chơi mà chế ra, cái này bàn đảo hội phó bản cũng là vì người chơi mà thiết lập, tuyệt đối không phải vì nở tờ cờ thiết lập. Đã như vậy có thể tới nơi đây ăn bàn đảo, cũng chỉ có thể là người chơi, mà tuyệt đối không thể là nở tờ cờ. Chương 806 Quét ngang bàn đảo, lấy sạch Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn đảo, không phải cầm thánh nhân, mà là cầm xiển giáo cùng nhân giáo ngoạn ra, ngu sao không cầm, cầm cũng lấy không, ai bảo bọn họ tới chậm như vậy đâu. Ngươi phải sớm điểm tới, ta muốn trộm cũng không trộm được a. Cất xong bàn đảo phía sau, Lưu Phong nhìn về phía bảy đầy chỗ ngồi đại sảnh, cơ hội khó được, có thiên lê ở, nhìn có thể hay không lại trộm điểm bàn đảo, trong lúc suy tư. Lưu Phong một đường băn khoăn. Rất nhanh thì đến chuẩn đề cùng tiếp dẫn cùng với nữ hoa trước án kỷ, cùng tam thanh giống nhau, đều là 9 viên đại bàn đảo, hai mắt tỏa ánh sáng gian, Lưu Phong đang định cất bước đi qua, tiếp tục trộm tiên đảo, nhưng ngay khi lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. quanh thân quang mang một cơn chấn động gian, ngày đó Lê Dĩ Nhiên từ Lưu Phong trong túi đeo lưng bay ra ngoài, đảo mắt đã không thấy tăm hơi hình bóng. Mẹ nhà nó. Nhìn lên trời Lê bay đi, Lưu Phong một hồi ngạc nhiên, còn đang nghi hoặc, thông thiên giáo chủ thanh âm vang lên, ngươi cái này bại hoại hải tử, chúng ta tam thanh giáo phái hiện tại đang ở khai chiến, ngươi đối với bọn họ làm cái gì cũng không quá phận, giảm bớt bọn họ đệ tử thực lực, chính là để thằng chúng ta tiệt giáo đệ tử thực lực. Nhưng là chúng ta cùng nữ hoa điện cùng với Phật giáo trong lúc đó, hiện tại bình an vô sự, ngươi không muốn ở nơi này thời kỳ cho vi sư gây phiền toái. Nghe được thông thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong không khỏi trợn, cảm tình. Đây hết thể căn bản là thông thiên giáo chủ an bài tốt, thuộc về thánh cấp trong nhiệm vụ ẩn tàng nhiệm vụ. Nếu như Lưu Phong ăn xong bàn đảo trực tiếp ly khai, cái gì đó cũng sẽ không có. Nhưng là nếu như hắn trộm cách vách bàn đảo, vậy có thể tối đa đạt được 9 cái bàn đảo. Còn như còn lại giáo phái bàn đảo, vậy thì không thể trộm. Mọi người ở vào thời kỳ hòa bình, ngươi một trộm chẳng khác nào là chủ động công kích. Hiện tại tiệt giáo vốn là đủ phiền toái, nhân giáo cùng xiển giáo liên thủ áp chế tiệt giáo, nào dám lại tùy tiện rước lấy đối thủ mới. Lưu Phong thủ pháp, e rằng lừa gạt quá người chơi, thế nhưng như thế nào lừa gạt quá thánh nhân. Bất quá thánh nhân đã biết cũng không còn biện pháp, liền như thông thiên biết nguyên thủy vi ước cho đại hòa khắc chế Lưu Phong lá bừa, lại giống nhau không có biện pháp nói cái gì, tương tự sát biên cầu, tất cả mọi người có thể đánh, không phải quá phận sẽ không vấn đề. Lấy thánh nhân lực lượng, muốn đánh hạ hổ phách quan, chỉ cần chỉ một cái. Thân ngồi ở chính mình trong bảo điện, cách không chỉ một cái. Có thể đem chọn cái hổ phách quan nghiền thành phấn vụn. Ngươi cái gì bảo hộ đều vô dụng, nhưng là thật như vậy làm nói, vậy phạm quy. Hồng Quân khẳng định đứng ra. Chẳng những phải trừng phạt Nguyên Thủy, còn có thể lại xuất hiện một tòa cao lớn hơn, càng vững chắc hổ phách quan, để cho ngươi công đứng lên độ khó gấp bội. Mặc dù không có đi hỏi, thế nhưng Lưu Phong đại thể biết thông thiên là thế nào làm, ngược lại hiện tại thiên cơ bị Hồng Quân che đậy, ai cũng không tính ra cái gì, cho nên thông thiên giáo chủ thi triển pháp lực, áp chế còn lại đạt được thiệp mời người chơi. Khiến cho bên ngoài thiệp mời tạm thời không phát quang, vì vậy bọn họ liền cũng không biết bàn đảo thịnh hội đã bắt đầu. Có thể đi ăn bàn đảo. Vì vậy Lưu Phong lúc chạy đến, trừ hắn ra bên ngoài, những người khác dĩ nhiên có không có tới. Kỳ thực không phải là không muốn tới, mà là nghĩ đến cũng tới không được. Còn như Thiên Lê, cái này cũng không tính là vi phạm quy tắc, là ngươi nguyên thủy chức vi phạm quy định cho đại hòa cấm không đạo phù. Ta cho Lưu Phong Thiên Lê là hợp tình hợp lễ, chỉ là không có đúng lúc thu hồi mà thôi, cũng không vi phạm quy định. Về phần hắn dựa vào cái này trộm bàn đảo, vậy ngươi tìm Lưu Phong đi, tìm ta cần gì phải. Còn như Lưu Phong, tuy là trộm được bàn đảo, nhưng này thì tương đương với phó bản bên trong cạnh tranh, là giữa lúc cách lấy được, ngươi không cho ta bắt, vậy ngươi đừng đặt cái kia à, mở vậy không khiến người ta bắt ngươi viết rõ ràng à. Mặt trên lại không tên, ai biết là của ai, vật vô chủ, ai cũng có thể cầm. Trở lại hổ phách quan, Lưu Phong trực tiếp lấy ra 6 viên 9.000 năm tiên đảo, từng cái nuốt vào. Cộng thêm mới bắt đầu 3 cái, tổng cộng là 9 cái bàn đảo, thứ 9 bàn đảo vào bụng phía sau, Lưu Phong nhất thời cảm thấy cả người một hồi phiêu hốt, nhìn kỹ lại. Thanh thuộc tính bên trong kim quang liên thiểm, sinh mệnh lực trực tiếp đạt tới 10 tỷ cả. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên, liền ăn 9 cái bàn đảo phía sau, Lưu Phong sinh mệnh lực đã đạt được mát trị số, cùng thánh nhân giống nhau, đều là 10 tỷ, bất kỳ cái gì phương pháp, đều không thể tăng thêm nữa bên ngoài sinh mệnh lực, nhưng lại không thể chịu trang bị tăng phúc. Nghe được tin tức này, Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười khổ, sinh mệnh lực hạn mức cao nhất chính là 10 tỷ, 10 tỷ trở xuống, còn có thể dựa vào trang bị tăng phúc, nhưng là đạt được 10 tỷ phía sau, sinh mệnh lực chính là cực hạn, bất kỳ cái gì tăng phúc cũng không thể vượt lên trước mấy cái chữ này. 6 viên bàn đào ăn đi, Lưu Phong thực lực lần nữa tăng lên không biết bao nhiêu cái bậc thang, nguyên bản sơ vào kim tiên cảnh giới, cũng đã đạt tới nhất chuyển kim tiên sau lục cấp. Một viên bàn đào tăng lên một cấp. Mà không phải thiên tiên lúc thăng ngay ngắn một cái giai, thập cấp. Bàn đào chính là như vậy, phổ thông phàm nhân ăn trực tiếp thăng 100 cấp, trực tiếp phi thăng thành tiên. Phổ thông thiên tiên ăn, trực tiếp thăng thập cấp, thực lực để thăng một kiếp. Mà phổ thông kim tiên ăn, lại chỉ có thể thăng một cấp. 6 viên bàn đào thăng lục cấp. Bất quá không nên xem thường một cấp này, kim tiên nhất cấp, so với thiên tiên một kiếp còn khó hơn thăng. Đang tung tăng quan sát đến biến hóa mới, một đạo bạch quang hiện lên, ngẩng đầu nhìn lại lúc. Hà Nguyệt vẻ mặt tung tăng xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, hai tay hiến vật quý một dạng đem 3 cái thật to bàn đảo, hướng Lưu Phong đưa tới. Hà Nguyệt làm sao cũng có bàn đảo đâu. Kỳ thực cái này không kỳ quái, Lưu Phong nhận được bàn đảo hiến hậu, nếu biết chuyện này, tự nhiên sẽ làm cho Chu Toàn bọn họ giúp đỡ phân tích một chút nhiệm vụ chắc là chuyện gì xảy ra, có chỗ tốt gì. Chiếm được tin tức này phía sau, Chu Toàn thật đúng là tìm được rồi vài cái bởi vì thế giới liên hợp tổ chức tiếp nhận, mà vì vậy ly khai Linh Bảo công ty, nguyên Linh Bảo công ty game thành viên, hiện tại cũng bị Lưu Phong phản xính đã trở về. Nếu biết cái này bàn đào đại hội là một cái nhiệm vụ, hơn nữa còn là duy nhất tính nhiệm vụ, chỉ ở phong thần chi chiến thời kỳ mở ra, sau đó sẽ không lại mở, cái kia Lưu Phong làm sao có thể bỏ qua, trực tiếp đem điều này tin tức nói cho vài cái là tối trọng yếu, lại có thực lực nhất người. Cái thứ nhất là nữ hoa điện Hà Nguyệt, nha đầu kia bây giờ là nữ hoa điện đệ nhất cao thủ, không có biện pháp. Hắn nguyên bản là rất mạnh mẽ, tứ thanh thu trực hệ hậu đại đều kiếm đủ, nữ hoa điện không người là nàng đối thủ. Đừng tưởng rằng Hà Nguyệt rất đơn giản, nàng bây giờ cường đại đến khiến người ta tan vỡ, không nói đến Lưu Phong vô hạn chống đỡ của nàng tiền tài, cũng không nói Lưu Phong vì nàng chuẩn bị tứ thánh thú thân tử, riêng là đi qua 20-30 năm tới, toàn bộ Lưu Phong phòng làm việc hơn vạn người chơi đều lấy nàng làm trụ cột, cũng biết nàng có thể thu được bao nhiêu ủng hộ, nói chung là so với Lưu Phong rất nhiều nhiều lần, Lưu Phong đây hết thảy có thể đều là dựa vào mình chém giết tới, thắng được. Trọng yếu nhất là, những người khác căn bản không biết bàn đảo hội chuyện này. Vì vậy Hà Nguyệt căn bản không có người cạnh tranh, ở Lưu Phong phòng làm việc hơn một vạn chức nghiệp cấp cao thủ dưới sự trợ giúp, vì nữ hoa điện lập được đầy đủ công lao, hơn nữa chủ động đòi lấy, dĩ nhiên là thu được bản đào hội thiệp mời. Lúc đó Hà Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ lúc, tưởng thưởng kỳ thực không phải thiệp mời, bất quá Hà Nguyệt chủ động mở miệng yêu cầu thay đổi. Hơn nữa Hà Nguyệt nữ hoa điện đệ nhất ngoạn gia thân phận, cũng bị nàng mỉm cười nhận bản đào, Lưu Phong không có ăn tươi, mà là vừa cùng Hà Nguyệt nói chuyện phiếm, một bên yên lặng cùng đợi. Sở dĩ không ăn, là bởi vì hiệu quả mặc dù có, thế nhưng kỳ thực không lớn. Không thể tăng sinh mệnh lực, cái này bàn đảo lớn nhất công năng sẽ không có, tuy là còn có thể tăng cao tu vi, nhưng là vậy tương đương là mua độc Hoàng Châu, quá ngu xuẩn. Mặt khác, sở dĩ chưa cho Hà Nguyệt ăn, là bởi vì nàng thực sự không cần ăn cái này, nữ hoa điện người chơi dựa vào là yêu sủng. Tự thân không cần cường đại, một ngày yêu sủng đều chết hết. Hà Nguyệt cường thịnh trở lại cũng không dùng. Nữ hoa điện căn bản cũng không có công kích thủ đoạn, hết thảy pháp thuật cơ bản cũng là vì trị liệu cùng mạnh mẽ hóa yêu sủng mà tồn tại. Một ngày yêu sủng chết sạch sẽ, nữ hoa điện người chơi liền chết. Lấy Hà Nguyệt làm thí dụ, hắn là lấy huyền quy làm mệnh thú, làm như mệnh thú, một ngày tử vong, Hà Nguyệt cũng liền tử vong, coi như Hà Nguyệt có 100 ức sinh mệnh cũng không dùng, cho nên Hà Nguyệt ăn bản đảo, cũng chỉ là có thể để thăng cấp bậc mà thôi, trực tiếp lãng phí bản đảo ra tăng đại lượng sinh mệnh, cái này quá ngu xuẩn. Yên lặng đợi gian rất nhanh. Trương Lan vẻ mặt vui sướng đi đến, hay là Trương Lan, chính là Du Hy bên ngoài Trương Lan Lan, hắn hiện tại nhưng là một đảo chi chủ, thủ hạ vượt lên trước 10 vạn danh tử chung người chơi, tiền trong tay càng là vô số kể, xài cũng hoàn toàn không có khái niệm. Vì vậy nàng mặc dù không là chuẩn đề phe tối cường người chơi, nhưng là đứng hàng 10 vị trí đầu. Nếu như ngang hàng cạnh tranh nói, Trương Lan Lan khẳng định không tranh hơn, nhưng là bởi trước giờ chiếm được tin tức, cho nên đang không có cạnh tranh dưới tình huống. Trương Lan Lan như nguyện nhận được bản đảo hội thiệp mời thưởng cho, cái này chút nào cũng không hiếm lạ. Đồng dạng đem bản đảo đưa cho Lưu Phong, tuy là Trương Lan ăn cũng có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng là chuẩn đề nhất mạch chủ yếu dựa vào là Phật giáo hộ pháp, hiện tại Trương Lan Lan kém không phải tự thân cấp bậc, mà là lưỡng đại hộ pháp cấp bậc không nhấc nổi, mà bản đảo lại đối với người chơi hữu hiệu, hiện tại ăn cũng chỉ do lãng phí. Hơi chút đợi một hồi, bạch quang lần nữa hiện lên, tề bị xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Tề bị tuy là gia nhập vào thời gian trò chơi không lâu sau, nhưng là nàng nhưng là Lưu Phong lão bà a. Lấy được chống đỡ phải không cần hoài nghi, nhất là có đổi bảo thương điếm phía sau, của nàng trang bị càng là từ hơn ức trang bị bên trong tùy ý chọn, yêu chu toàn các loại, chờ, 100 danh người nhiều mưu trí đoàn dưới sự trợ giúp, chọn lựa tối cường sáo trang. Hà Nguyệt, Tề bị, Trương Lan, ba người mỗi vẻ, trong đó Hà Nguyệt là triệu hoán sư một loại chức nghiệp, Tề bị là tiếp dẫn nhất mạch, loại mục sư hệ chức nghiệp. Trương Lan là chuẩn đề nhất mạch, chiến đấu căn bản là cận chiến, loại chiến sĩ hệ chức nghiệp. Viên Viên là nguyên thủy nhất mạch, đi là kiếm khách lộ tuyến, cùng cận chiến chiến sĩ bất đồng, có điểm thiên hướng cùng đạo tặc hoặc thích khách nhất hệ. Còn như Lưu Phong, căn bản là tinh khiết pháp sư hệ, tuy là cũng có linh bảo, thế nhưng chỉ riêng thủ đoạn công kích mà nói, đều là phóng thích pháp thuật pháp sư hệ. Pháp sư Lưu Phong, chiến sĩ Trương Lan, triệu hoán sư Hà Nguyệt, mục sư Tề Bị, đạo tặc Viên Viên. Đây chính là Lưu Phong tỉ mỉ bồi dưỡng. Ngũ đại tổ hợp, cái này năm nha đầu đều là Lưu Phong nữ nhân, trung tâm trình độ tuyệt không cần hoài nghi. Vì vậy ở trên người các nàng đầu nhập nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối yên tâm, làm như tâm lý học trên tiến sĩ, nếu như ngay cả người bên cạnh đều không giải quyết được, cái kia Lưu Phong có thể đi chết, trên thực tế. Lưu Phong chưa từng bị trọng điểm người chú ý phản bội quá, trước đây sẽ không, về sau cũng sẽ không. Tề bị bàn đào thịnh hội thiệp mời là khó khăn nhất lấy được, tuy là một thân trang bị, pháp khí, pháp bảo, hộ pháp, đều là trung cực, nhưng là dù sao chơi game thời gian quá ngắn, nội tình bên trên không so được Lưu Phong những thứ này lão người chơi, hơn nữa bản thân Tề Bị cũng không thích chiến đấu, lại càng không am hiểu chiến đấu, nhất quán ôn nhu như nước, làm mục sư ngược lại là thích hợp nhất tính cách của nàng, nhưng là mục sư thực lực chiến đấu cũng sẽ không cần làm nhiều mong đợi. Làm như mục sư, muốn sinh mệnh lực không thể nói vô dụng, thế nhưng kỳ thực tác dụng không lớn, lại không cần mục sư xông lên chiến đấu, muốn nhiều như vậy sinh mệnh làm cái gì đấy. Ba nữ hải tử bên trong, cần nhất sinh mạng, đương trúc Trương Lan Lan. Dù sao, nàng nhưng là nghề nghiệp chiến sĩ. Bất quá có công đức kim liên, nàng đối với sinh mạng nhu cầu cũng không lớn. Cuối cùng chính là Viên Viên, nàng tuy là rất lợi hại, thế nhưng lợi hại là của nàng kỹ thuật cùng ý thức, mà không phải số liệu thống kê ra chiến lược. Hơn nữa nàng đang ở xiển giáo bên trong giáo cao thủ như vân, bài danh lại không ở 10 vị trí đầu nhóm, top 100 vạn đều không vào, vì vậy nàng không có thể tranh thủ được bản đào hội thiệp mời. Bất quá cũng không cái gọi là, nguyên thủy hệ cùng đạo đức hệ bản đào đều bị Lưu Phong lấy về lại, thậm chí đã ăn hết, thu được không đạt được ý nghĩa cũng không lớn. Đang ở Lưu Phong nhận Tề Bị đưa tới 9 viên bản đào đồng thời, giao trì bên trong, nguyên thủy hệ cùng đạo đức hệ người chơi vẻ mặt hưng phấn xem cùng với chính mình ăn 3 viên bản đào phía sau. Tăng lên 300 triệu sinh mệnh, đồng thời cấp bậc thăng 3 cấp, hô to khoa trương. Lại không nghĩ rằng, đây chỉ là 6.000 năm bản đảo mà thôi, 9.000 năm sớm bị Lưu Phong trộm đi. 9.000 năm 3 cái bản đảo, nhưng là thăng liền 30 cấp, tăng 30 ước sinh mệnh A. Chương 807, bản đảo thuộc sở hữu. Nhìn trong tay bản đảo, Lưu Phong mỉm cười nói, cái này bản đảo là đồ tốt, ăn một viên có thể tăng lên thiên tiên cảnh giới thấp cấp, đồng thời tăng 1 tỷ sinh mệnh. Cái gì? Thiên Nột nghe được Lưu Phong lời nói, ba nữ tử nhất thời kinh hãi. Cái này có thể cường hãn. Cái này lại bất đồng cùng trang bị A. Không cần trang bị, trực tiếp tăng thực lực của tự thân. Hơn nữa một thêm chính là 1 tỷ sinh mệnh. 30 cấp kinh nghiệm. Liên độ kiếp đều miễn. Chuyện tốt như vậy nơi nào đi tìm. Nhìn ba nữ tử dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, Lưu Phong không khỏi lắc đầu thở dài một cái. Nếu như chưa ăn qua bản đảo lời nói, Lưu Phong khẳng định trực tiếp làm cho tam nữ ăn đi. Cái này có thể sánh bằng cái gì pháp bảo gì gì đó mạnh hơn nhiều, nhưng là ăn rồi bản đảo phía sau, Lưu Phong ý tưởng cải biến. Nhìn ba nữ tử, Lưu Phong tiếp tục nói, chỗ tốt là rất lớn. Nhưng là sinh mệnh là có cực hạn, đó chính là 10 tỷ. Một ngày đạt tới 10 tỷ, liền không cách nào đi qua bất kỳ phương thức nào tăng phúc. Cũng không khả năng thông qua nữa bất luận cái gì phương pháp tăng bỏ thêm. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt nhảy cấm nói, đã quá khoa trường, nếu như có thể vô hạn gia tăng nói. Thì còn đến đâu? Phải biết rằng, thánh nhân cũng bất quá 10 tỷ sinh mệnh mà thôi. Gật đầu, Lưu Phong nghiêm túc nói, nhưng là các ngươi ngẫm lại, 10 tỷ là cực hạn. Nhưng là tăng sinh mạng phương pháp có rất nhiều, thăng cấp có thể thêm, ăn một chút thiên tài địa bảo cũng có thể thêm, tăng lên phương pháp kỳ thực rất nhiều. Nói cách khác, bàn đào tuy là một lần gia tăng cực kỳ thoải mái, nhưng là kỳ thực ngầm chiếm chính là ngươi tiềm lực. Trực tiếp thủ tiêu ngươi đi qua còn lại tất cả cách lấy được sinh mệnh lực. Nói đến đây, Lưu Phong nhún vai, cười khổ nói, bằng vào ta làm thí dụ. Ta một viên bổ thiên thạch có thể tăng 81 triệu sinh mệnh, nhưng là về sau sử dụng nữa cũng không còn hiệu quả, mà ta tổng cộng còn có thể ăn 8 viên. 640 triệu sinh mệnh A. Cứ như vậy bị thủ tiêu, bởi vì ta sinh mệnh đầy. Nghe được Lưu Phong lời nói, ba nữ tử đều là thông minh hạng người, đâu có thể nào nghe không hiểu, cái này bàn đảo là lợi hại, nhưng là sinh mệnh lực là có cực hạn. An bàn đảo cũng chỉ là sớm một bước đạt được cực hạn mà thôi. Mặc dù có chỗ tốt, nhưng là từ nay về sau, thăng cấp gia tăng sinh mệnh. Cùng với đi qua những cách khác gia tăng sinh mệnh, liền đều hủy bỏ. Nhìn ba nữ tử trầm ngâm bộ dạng, Lưu Phong tiếp tục nói, mặt khác, bàn đảo cũng có thể để thăng thiên tiên cảnh giới thấp cấp. Kim tiên cảnh giới nhất cấp. Dựa theo cái tỷ lệ này đẩy xuống lời nói, đại la kim tiên chính là 1/10 cấp, chuẩn thánh chính là 1/100 cấp, tác dụng càng ngày càng nhỏ, gần hô vô hiệu. Nghe đến đó, Tề Bị cái này hiểu rõ nhất Lưu Phong nhân, đã hiểu qua đây, mỉm cười nói, ý của ngươi là, chúng ta bây giờ ăn tươi bàn đào lời nói, chẳng khác gì là ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Nhưng là lại lãng phí hết đại lượng vốn có thể tự nhiên thu hoạch tiềm lực. Ân gật đầu. Lưu Phong nghiêm túc nói, không sai, bàn đào tăng lên cấp bậc, kỳ thực vô dụng, bởi vì coi như không có bàn đào, chúng ta sớm muộn gì cũng có thể lên tới cấp bậc này, cần chỉ là một chút thời gian mà thôi. Sinh mệnh lực cũng giống như thế. Chỉ cần nỗ lực, đi qua trong đó biện pháp, chúng ta luôn là có thể tích góp từng tí một đủ 10 tỷ sinh mạng, trên thực tế. Chuẩn thánh đều có 10 tỷ sinh mệnh, đều không ngoại lệ. Thậm chí ngay cả rất nhiều đại la kim tiên cũng 10 tỷ sinh mệnh, hiện tại. Ta đây cái nho nhỏ sơ cấp kim tiên, không 10 tỷ sinh mệnh rồi sao? Cực kỳ hiển nhiên, muốn đạt được sinh mệnh mát trị số, độ khó có, thế nhưng không lớn, chỉ cần trở thành chuẩn thánh, đều là 10 tỷ sinh mệnh. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Nghe đến đó, Trương Lan Lan tiếp lời nói, hiện tại An Bàn Đảo, chúng ta chỉ có thể thống khoái trong chốc lát, chúng ta đạt được đồ đạc, đều là về sau dĩ nhiên là phải nhận được gì đó, chỉ bất quá đưa cái này quá trình nói trước điểm mà thôi. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong nói, không sai, nếu như sinh mệnh lực không có cực hạn nói, như vậy bàn đảo đúng là vật báo vô giá, nhưng là một ngày có cực hạn, bên ngoài giá trị liền vô hạn thấp xuống. Vậy ý của ngươi là? Nghe đến đó, Hà Nguyệt cũng hiểu, tò mò hỏi tới. Mỉm cười thu hồi bàn đảo, Lưu Phong nói, bàn đảo loại vật này, chỉ là để cho chúng ta ở lúc hàng bắt đầu bên trên, nhưng là mọi người đều biết, hàng bắt đầu bên trên thắng không trọng yếu, mấu chốt là phải ở điểm cuối thời điểm thắng. Thời điểm đó thắng mới là thật thắng. Quang xuất phát chạy lúc thắng, có tác dụng gì cũng không có. Nói đến đây, Lưu Phong nhìn quanh một tuần, sau đó tiếp tục nói, chỉ cần trở thành chuẩn thánh, mọi người liền đều có 10 tỷ sinh mệnh. Nhưng là phải như thế nào mới có thể trở thành chuẩn thánh đâu? Trảm thi! Trảm thi! Trảm thi! Liên tiếp 3 tiếng quát, cơ hồ là đồng thời vang lên. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong nói, không sai, chính là trảm thi. Nhưng là muốn trảm thi, ta và các ngươi đã nói, nhất định phải sở hữu chính hiệu tiên thiên linh bảo. Nếu không ngươi như thế nào chém? Nghe đến đó, Tề bị khen ngợi thở dài một tiếng, vô hạn yêu thương nhìn Lưu Phong nói, đầu ngươi dùng quá tốt, đúng vậy. Cái này bàn đào chúng ta cũng không nên ăn, hẳn là treo đi đổi bảo, dùng để trao đổi chính hiệu tiên thiên linh bảo, chỉ cần chúng ta đều được chuẩn thánh. Chẳng khác nào xem xét ở lúc điểm kết thúc, tuy là tạm thời cấp bậc cùng sinh mệnh bên trên không có đề thăng, nhưng là nếu như bây giờ tăng lên, tương lai sẽ không có pháp bảo chẳng thi, cũng liền không cách nào trở thành chuẩn thánh. Cười khổ gật đầu một cái, Lưu Phong nói, đúng vậy a. Tuy là đơn thuần làm một 10 món 8 món chính quy tiên thiên linh bảo, ta có năng lực này, nhưng là đừng quên, chúng ta còn có hải tử.